giả, trong nháy mắt bị gài bẫy. Tiến vào kết giới về sau, Long Trần mới phát hiện, cái này đường kính ngàn dặm cột sáng thế giới, lại còn là một phương thế giới, không hề giống ngoại giới thoạt nhìn như vậy nhỏ. Long Trần một đường về phía trước chạy như bay suốt một nén nhang thời gian, mới tới gần cái kia âm dương tiên thảo. Lúc này Long Trần rốt cục thấy được cái này âm dương tiên thảo toàn cảnh, cũng thấy rõ nó phía dưới chính là cái kia cực lớn thần trì. Đây là một cái trong vòng nghìn dặm thần trì nội hỗn độn khí tức lưu chuyển, sương mù mờ mịt, ẩn ẩn có thần huy tách ra. Cái kia cao tới ngàn dặm âm dương tiên thảo, tụ cắm rễ tại thần trong ao, tại thần trì biên giới, Long Trần thấy được một cây phù văn xiềng xích, đem chọn cái thần trì khóa. Cái kia âm dương tiên thảo rễ cây phía trên, có đạo đạo phù văn xiềng xích sáng lên, thậm chí ngay cả cái kia âm dương tiên thảo cũng bị phong tại thần trì ở trong. Ngẩng đầu nhìn lại, hắc bạch hai màu lá cây, che đậy thiên khung, Long Trần thấy không rõ thượng diện cảnh tượng, tại nó trước mặt, Long Trần cảm giác mình cùng con sâu cái kiến đồng dạng nhỏ bé. Loại này nhỏ bé cảm giác, không riêng gì thị giác trên, cũng là linh giác trên, bởi vì Long Trần cảm nhận được âm dương tiên thảo trên người, cái kia đã vượt ra hắn sở hữu nhận thức bàng bạc khí tức, loại lực lượng này có lẽ thật sự có thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Cái này có thể như thế nào thu à? Long Trần nhìn xem cái kia cực lớn âm dương tiên thảo, không khỏi một hồi da đầu run lên, dù là hắn to gan lớn mật, lúc này cũng không khỏi có chút nơm nớp lo sợ. Cái này trong vòng nghìn dặm thần trì, bị tỏa liên buộc chặt, cái kia âm dương tiên thảo cùng một chỗ bị cố định trụ, muốn thu lại, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Tự tính toán cái kia âm dương tiên thảo không dễ dụa, chỉ là cái này bị tỏa liên bao trùm vạn dặm thần trì, Long Trần cũng đã thúc thủ vô sách rồi, cái kia xiềng xích phía trên, khẳng định mang theo khủng bố cấm chế, một cái gây chuyện không tốt, muốn vứt bỏ mạng nhỏ. Xin chào, nhân loại cường giả. Ngay tại Long Trần đầu phi tốc vận chuyển, nghĩ đến như thế nào đem cái này khỏa âm dương tiên thảo thu nhập hỗn độn không gian lúc, cái kia cực lớn âm dương tiên thảo phía trên, hắc bạch đường vân có chút chấn động, Long Trần toàn thân siết chặt, thấy hoa mắt, hắn vậy mà xuất hiện ở âm dương tiên thảo hạch tâm chi địa, đồng thời một thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên. Long Trần trong nội tâm hoảng hốt, hắn bị chuyển qua âm dương tiên thảo phía trên, hắn thậm chí ngay cả một tia chống cự lực lượng đều không có. Lúc này đứng tại âm dương tiên thảo một mảnh trên phiến lá, Long Trần đứng ở đó màu ngà sữa một mặt, tại đây vô tận tánh mạng chi lực lưu chuyển, Long Trần cũng không có cảm thấy bất luận cái gì không khỏe, nhưng là Long Trần lại trong lòng kinh hoàng, cái này âm dương tiên thảo chẳng lẽ là một khủng bố thụ yêu. À, cái kia coi như cũng được, ta cũng hiểu được ta rất tốt. Trong đầu hiển hiện thanh âm, Long Trần biết chắc là âm dương tiên thảo tại cùng hắn câu thông, vội vàng đáp lại nói. Ông, không gian có chút rung rung, âm dương tiên thảo chính giữa chính là cái kia cột trên, mọc ra một cái cự đại viên cầu, nhìn về phía trên giống như là nó trái cây. Lúc này cái kia viên cầu phía trên, hỗn độn khí tức lưu chuyển, chậm rãi thu nhỏ lại, cuối cùng vậy mà ở bên trong xuất hiện một cái râu dài lão giả. Lão giả kia toàn thân nửa trắng nửa đen, nhìn về phía trên có chút quỷ dị, nhưng là mặt mũi của hắn gầy gò, cho người một loại tiên phong đạo cốt bộ dạng tùy mị. Tiền bối, ngài tựu là âm dương tiên thảo sao? Ngài có thể khống chế sinh tử chi lực sao? Ngươi có thể cho người trường sinh bất tử sao? Long Trần nhìn xem lão giả kia, không khỏi tò mò hỏi. Lão giả kia khẽ mỉm cười nói, âm dương tiên thảo, chẳng qua là cái này một mảnh tinh vực cách gọi, về phần ta bản thể tên thật, được rồi không nói cũng thế. Sinh tử chi lực, xác thực có thể khống chế, nhưng đó cũng là tại thiên đạo cho phép trong phạm vi mới được. Về phần trường sinh bất tử, cái kia căn bản không có khả năng, trên cái thế giới này, sẽ không có trường sinh bất tử tồn tại. Lão giả kia tướng mạo quỷ dị, nhưng là nói chuyện hòa ái dễ gần, vậy mà không có một tia vinh váo hung hăng cảm giác, giống như là một cái bình thường lão giả. Tiền bối, tại đây đến cùng là chuyện gì xảy ra? Long Trần chỉ phía dưới đạo, ý là chỉ những xiềng xích kia. Một cái âm mưu, một cái bẫy. Lão giả kia không khỏi thở dài, ánh mắt mang theo một vòng bất đắc dĩ nói. Âm mưu, bẫy dập, ý của ngài là nói, cái này âm dương giới, bản thân chính là một cái âm mưu. Long Trần cả kinh nói, không chỉ điểm này, lão giả kia lắc lắc đầu nói, không chỉ điểm này, Long Trần lại càng hoảng sợ, loáng thoáng cảm thấy một loại cường đại cảm giác nguy cơ cùng gấp gáp cảm giác, làm cho trong lòng của hắn thập phần không thoải mái. Tiền bối, Long Trần vừa muốn tiếp tục hỏi thăm, lão giả kia khoát khoát tay nói, không cần hỏi, trên người của ngươi có bảo ngăn cách sinh tử chi lực, ngay cả ta cũng nhìn không thấu ngươi khởi điểm cùng tới hạn. Có thể bị như vậy dị bảo nhận chủ, ngươi tất nhiên là phá cục người một trong, cho nên, rất nhiều thứ, ngươi biết cùng không biết, đều không có bất kỳ ý nghĩa, ta nói cho ngươi, ngược lại sẽ nhiễm nhân quả, được không bù mất. Tiểu Hữu, ta và ngươi tương kiến cũng là duyên phận, có lẽ đây là mệnh chung chú định, nếu như ngươi có thể giúp ta thoát khốn, ta tất nhiên sẽ cho ngươi thỏa mãn trả thù lao. Ta, có thể làm sao? Long Trần có chút giật mình địa đạo, khủng bố như thế âm dương tiên thảo, bị vây ở chỗ này, hắn một cái nho nhỏ hóa thần cảnh đệ tử, khả năng giúp đỡ trên gấp cái gì? Có lẽ không có vấn đề, ngươi có thể xuyên qua sinh tử kết giới, đi vào trước mặt của ta, đây đều là định số. Nếu như ngươi tới đến bên cạnh ta, không cách nào giúp ta thoát khốn, tự cũng không đạt được chỗ tốt gì, cái này không phù hợp cơ duyên chi đạo. Ta biết rõ, tại kết giới bên ngoài, ngươi có hai cái bằng hữu, có một cái tuy nhiên giấu ở linh hồn không gian, nhưng là chúng bất tử nhất tộc linh hồn chấn động, hay vẫn là bị ta dò xét đã đến. Ta dưới chân thần chỉ ở bên trong hỗn độn thần dịch, là trải qua âm dương giới âm dương song tuyển giao hòa mà được, bên trong sinh tử chi lực dây dưa, đối với nó mà nói chính là chí bảo, đủ để cho nó thoát thai hoán cốt, khống chế sinh tử chi lực. Ta sở dĩ bị rời chồng đến nơi đây, bị khóa ở tại đây, mỗi khi âm dương quả thành thục, bọn hắn sẽ đến hái, đem ta trở thành nô lệ. Hôm nay của ta âm dương quả sắp lần nữa thành thục, mà bọn hắn bố cục, cũng đem đã chuẩn bị kết thúc, đại thời đại tiến đến, đây có lẽ là bọn hắn một lần cuối cùng ngắt lấy của ta âm dương quả rồi, nói cách khác, lúc này đây qua đi, bọn hắn hội triệt để ép khô tánh mạng của ta. Lão già kia không khỏi thở dài nói, thanh âm của hắn bên trong tràn đầy bất đắc dĩ, cũng mang theo một tia phẫn hận, càng mang theo nào đó quyến luyến. Bọn hắn rốt cuộc là ai, liền ngươi đều không đối phó được bọn hắn. Long Trần giật mình địa đạo, ta bị bắt tới thời điểm, còn ở vào ấu sinh kỳ, ta vô lực phản kháng, hôm nay ta hữu lực lượng phản kháng, nhưng là thân thể lại bị giam cầm, như trước mặc cho người định đoạt. Đã nhiều năm như vậy rồi, ta hiểu được rất nhiều, hiện tại ta chỉ có một tâm nguyện, tự là trở lại của ta cố thổ, đi liếc mắt nhìn, không biết, cha mẹ của ta huynh đệ hay không còn khỏe mạnh. Cái kia phiến thuộc tại chúng ta sao băng, hay không còn tại. Lão giả kia hít sâu một hơi, rất có một loại anh hùng tuổi xế chiều cảm khái. Tiểu huynh đệ, nếu như ngươi có thể giúp ta thoát khốn, ta có thể giúp ngươi đem tại đây hỗn độn thần tuyền chi thủy rót vào bằng hữu của ngươi trong cơ thể, cũng đem sinh tử của ta cảm ngộ truyền thụ cho nó. Ta biết rõ, các ngươi nhân loại tiến vào thông minh cảnh trước khi, nhất định phải tìm hiểu sinh tử, nếu như bằng hữu của ngươi hấp thu lưu manh thần tuyền âm dương chi thủy, lại phụ dùng sinh tử của ta cảm ngộ truyền thụ cho nó. Như vậy các ngươi muốn tìm hiểu sinh tử, cũng không phải là thập sao chuyện khó khăn rồi, bất quá có một việc, ta cần nói ở phía trước. Của ta âm dương quả không thể tặng cho ngươi rồi, bởi vì ta muốn bằng mượn lực lượng của nó, phá vỡ hư không, ly khai cái thế giới này, phản hồi của ta tinh vực. Lão giả kia nhìn xem Long Trần đạo, Long Trần nghe xong lão giả kia, không khỏi trong lòng kinh hoàng, tìm hiểu sinh tử đều không là vấn đề. Đây chẳng phải là, về sau Long huyết các chiến sĩ, cũng có thể tiến vào thông minh cảnh. Thông minh cảnh A, cái kia có thể nói là tu hành giới một đạo khoảng cách cực lớn, một vạn cái mệnh tinh cảnh cường giả, chưa hẳn có một người có thể tìm hiểu sinh tử, cuối cùng nhất liền trùng kích thông minh cảnh tư cách đều không có, buồn bực sầu não mà chết. Hơn nữa thông minh cảnh, là một người duy nhất không cách nào dùng đan dược cùng mặt khác ngoại lực đến phụ trợ cảnh giới, cho nên, đây là một đạo tu hành giới rãnh trời, làm cho vô số thiên kiêu lực bất tòng tâm. Nhưng là âm dương tiên thảo chính là khống chế sinh tử chi lực tồn tại, Long Trần tin tưởng hắn sẽ không gạt người. Nếu quả thật thành công rồi, cái kia Long huyết quân đoàn về sau, thật sự có thể quét ngang thiên vũ đại lục rồi. Đi, việc này ta tiếp, không biết, ngươi đi theo ta, ông, bỗng nhiên Long Trần cùng lão giả kia thân ảnh trong nháy mắt biến mất, Long Trần cũng cảm giác dọc theo một căn cái ống cấp tốc hướng phía dưới, không biết đã qua bao lâu, hai mắt tỏa sáng. Vậy mà xuất hiện tại một mảnh màn nước bên trong, ở chỗ này, có một cái phương viên trăm dặm đài cao, trên đài cao đạo đạo xiềng xích kéo dài mà ra, nối thẳng thiên mạc. Nơi này chính là hỗn độn thần trì chỗ hạch tâm, cái kia xiềng xích, kết nối lấy toàn bộ đại trận, chỉ cần ngươi có thể đem bên trong một căn làm cho đoạn, làm cho đại trận mất đi cân đối, ta có thể sụp đổ khai cái này đại trận, đạt được tự do. Lão giả kia nhìn xem cái này rậm rạp chằng chịt xiềng xích, không khỏi có chút kích động địa đạo. Chương 1866, miễn lễ bình thân. Long Trần nhìn thoáng qua cái kia xiềng xích, không phải vàng không phải thiết, không biết dùng cái gì tài liệu chế tạo. Thượng diện phù văn lưu truyền, uy áp làm cho người ta sợ hãi. Mỗi một căn xiềng xích, đều so phòng ở còn muốn thô hơn mấy vòng, muốn chặt đứt loại này xiềng xích, độ khó chỉ sợ tương đương cao. Này tỏa liên cường độ, chỉ sợ đã vượt qua trung đẳng thần khí cường độ, vãn bối chỉ sợ lòng có dư lực chưa đủ. Long Trần mặt sắc mặt ngưng trọng, cái kia xiềng xích khí tức quá kinh khủng. Nếu như Long Trần muốn đem chi chặt đứt, chỉ sợ phải bộc phát ra thiên thức thứ 7 mới được, Long Trần ở chỗ này thi triển ra thiên thức thứ 7. Trong chốc lát như thế nào đối mặt bên ngoài cường giả, càng ứng phó như thế nào mặt khác nguy hiểm. Lão giả kia phảng phất xem thấu Long Trần cố kỵ nói, ngươi là phá cục người, nhất định có năng lực đánh vỡ thông thường, làm được đừng người thường không thể làm được sự tình, điểm này ta tin tưởng vững chắc. Ngươi cũng không cần có bất kỳ cố kỵ, cho dù là sử xuất cường đại tự mình hại mình chiêu số, ta cũng biết vì ngươi hóa giải một cái giá lớn, tuyệt đối sẽ không cho ngươi có bất kỳ tổn thất. Thật sự có thể, Long Trần do dự một chút nói, ta mặc dù đối với cái kia xiềng xích bất lực, nhưng là đối với ngươi, lực lượng của ta có thể bảo vệ ngươi bất luận cái gì dưới tình huống, đều bình yên vô sự. Lão giả kia cam đoan đạo, vậy được, hôm nay tự đụng một cái, lão gia tử ngươi có thể ngàn vạn đừng lừa dối ta à. Long Trần hít sâu một hơi, Long Cốt Tà Nguyệt đã chậm rãi giơ lên, nếu như Long Cốt Tà Nguyệt thức tỉnh, có nó phụ trợ, Long Trần có lẽ càng có lòng tin. Nhưng là hôm nay Long Cốt Tà Nguyệt ở vào ngủ say trạng thái, hết thảy đều cần nhờ Long Trần chính mình, Long Trần không có bất kỳ nắm chắc. Bất quá Long Trần trực giác nói cho hắn biết, lão giả này cũng không có lừa gạt hắn, hắn có thể bảo chứng Long Trần không việc gì, vậy hắn có thể thi triển ra thiên thức thứ bảy thử xem. Ông, Long Trần trong tay Long Cốt Tà trên ánh trăng, thần quang bộc phát, một đạo đao ảnh kích xạ mà ra. Ngay tại lúc đó, Long Trần sau lưng thần hoàn bộc phát, trong con ngươi, năm khỏa ngôi sao lưu chuyển, trong nháy mắt đó giống như một chiến thần. Khi thấy Long Trần sau lưng thần hoàn thời điểm, lão giả kia đồng tử có chút co rụt lại, phảng phất trong nháy mắt đã minh bạch cái gì, miệng có chút mở ra, muốn nói cái gì đó, bất quá lúc này, Long Trần một tiếng gào thét, Long Cốt Tà Nguyệt hóa thành tấm lụa, đối với một căn xiềng xích hung hăng chém tới. Oanh, đao ảnh nặng nề mà chạm tại xiềng xích phía trên, toàn bộ nước thế giới bên dưới trong nháy mắt nổ bung, vạn dặm thần chỉ bộc phát, mà ngay cả thượng diện âm dương tiên thảo đều mạnh mà một hồi run rẩy. Ông, không biết lúc nào, lão giả kia một cái đại thủ vỗ vào Long Trần phía sau lưng, đó là một chỉ trắng muốt như ngọc bàn tay lớn, mang theo đạo đạo dòng nước ấm dũng mãnh vào Long Trần trong cơ thể. Vốn là Long Trần kích phát khai thiên thức thứ bảy, cái kia cực lớn cắn trả chi lực, tại Long Trần trong cơ thể không đợi bộc phát, đã bị một cỗ kỳ dị lực lượng cho hấp thu. Hảo cường, Long Trần trong lòng không khỏi chấn động, cái này âm dương tiên thảo lực lượng thật là khủng khiếp, nếu mà có được hắn phụ trợ, há không phải có thể tùy ý thi triển ra thiên thức thứ bảy. Ta đi, cái kia xem ai không vừa mắt, trực tiếp có thể một đao chém chết há. Trong lúc nhất thời, Long Trần đối với âm dương tiên thảo lực lượng, càng phát ra địa cảm thấy kính nể rồi, đồng thời trong nội tâm sinh ra một cái khác ý niệm trong đầu. Nhưng khi Long Trần nhìn về phía cái kia căn xiềng xích thời điểm, không khỏi thất vọng, vừa rồi một kích kia, vậy mà cũng không có chặt đứt cái kia căn xiềng xích. Lại đến, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt lần nữa giơ lên, dù sao có âm dương tiên thảo giúp đỡ triệt tiêu cắn trả chi lực, Long Trần không ngại nhiều chém mấy đao, không phải là lãng phí một chút linh nguyên sao, hắn không sao cả, còn có thể rất tốt địa quen thuộc một chiêu này. Không cần, đã thành công rồi, cái kia xiềng xích đã xuất hiện vết rạn. Lão giả kia khoát khoát tay đạo, thanh âm của hắn hơi có chút run rẩy, hiển nhiên hắn phi thường kích động. Tiểu hữu, đa tạ ngươi rồi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, hy vọng có một ngày, ngươi có thể phá vỡ cái này từ cục, chúng ta tại những tinh vực khác tương kiến. Lão giả kia vậy mà đối với Long Trần cung kính địa bái. Lão tiền bối, ngài cái này quá khách khí, hơn nữa, chúng ta là hợp tác quan hệ, cũng là vì cộng đồng lợi ích. Cái kia, hắc hắc, có chút không có ý tứ, nhưng là ta cũng biết, ngài cũng không phải người hẹp hòi, ta muốn. Ngài có thể hay không lưu lại điểm rễ cây cho ta? Long Trần cười hắc hắc, mày dạn mặt dày đạo. Lão giả kia cũng mỉm cười, phảng phất xem thấu Long Trần ý đồ, khẽ mỉm cười nói. Cái này ngược lại là không có vấn đề gì, một điểm rễ cây, ảnh hưởng không được ta bao nhiêu thực lực, ta chỉ cần có thể phá vỡ thế giới này hàng rào là tốt rồi. Bất quá, ta muốn nói cho ngươi một sự kiện, miễn cho ngươi toi công bận rộn, của ta rễ cây, xác thực là có thể độc lập sinh tồn, nhưng lại cần sinh tử chi lực tẩm bổ, nếu không rất nhanh sẽ héo rũ tử vong. Mặt khác, tự coi như ngươi có biện pháp có thể làm cho nó còn sống sót, chúng thành trường thời gian cũng là phi thường dài dòng buồn chán, dùng nhân loại thọ nguyên, mấy thời gian vạn năm, là căn bản hao không nổi, ngươi cũng không nên bởi vì nhỏ mà mất lớn, đam để lỡ tránh sự. Lão giả kia ý tứ rất rõ ràng, ngươi có bồi dưỡng thời gian của bọn nó, còn không bằng đem tâm tư đặt ở địa phương khác, cái kia dài dòng buồn chán thời gian, ngươi căn bản chơi không dậy nổi. Hắc hắc, ta cũng biết, cái kia, ngài tự tùy tiện nhổ căn tóc gáy tốt rồi. Thành cùng không thành, tiểu tử tổng phải thử một chút a. Long Trần không có ý tứ địa cười nói. Hắn có hỗn độn không gian, những bùn đất kia bản thân tự có chứa sinh chi lực, mà cái kia đất đen thôn phệ vạn vật, đại biểu cho chết chi lực, chỉ cần đem âm dương tiên thảo trùng tại chỗ giao giới, sinh tử chi lực không thì có sao. Được rồi, xem ra lo lắng của ta là dư thừa rồi. Lão giả kia mỉm cười, đại duỗi tay ra, trong tay vậy mà nhiều ra hơn 100 cọng tóc phẩm chất rễ cây. Long Trần không khỏi lại càng hoảng sợ. đầu kia phát phẩm chất dễ cây, là bị một loại không gian pháp tắc trói buộc lấy, trên thực tế, mỗi một căn đều so vạc nước còn muốn thô, dài đến hơn 10 trượng. Đa tạ tiền bối, Long Trần hai tay tiếp nhận cái kia một thanh dễ cây, bàn tay lớn mạnh mà trầm xuống, cái kia một thanh dễ cây, vậy mà sức nặng có thể so với núi cao. Đồng thời dễ cây phía trên sinh tử chi lực lưu chuyển, thiếu chút nữa đem Long Trần bàn tay đánh rách tả tơi, Long Trần vội vàng đem chúng đưa vào linh hồn không gian. Tại đất đen biên giới khu vực, đem chúng giấu đi, chỉ có điều những rễ cây này chôn xuống về sau, cũng không có gì quá lớn phản ứng, cũng không biết có thể không có thể còn sống sót. Ta trước đừng vội mà ly khai, cái kia nữ oa là bằng hữu của ngươi a. Lão giả kia căng ra một mảnh màn sáng, tại màn sáng bên trong, Long Trần thấy được Sở Giao thân ảnh. Đúng vậy, chính là nàng. Long Trần đạo, cái kia tốt, ông, bỗng nhiên không gian rung rung, vốn là tại cột sáng bên ngoài Sở Giao, thoáng cái biến mất, tái xuất hiện lúc, đã đến thần chỉ phía dưới. Sở Giao vừa mới tiến đến lúc, vẻ mặt vẻ kinh hãi, hai tay muốn kết ấn, bất quá khi chứng kiến Long Trần cười hì hì nhìn xem nàng lúc, lập tức vừa mừng vừa sợ. Hắc hắc, đem như khói thả ra đi, cơ duyên của nàng đến rồi. Long Trần cười nói, không đợi Long Trần dứt lời, Liễu Như Yên đã chính mình đi ra, cảm thụ được chung quanh hỗn độn chi thủy, Liễu Như Yên cái kia vạn năm không thay đổi trên hai gò má, rốt cục đã có kinh hỉ bộ dáng. Bất tử tộc, ân, căn cốt rất tốt, lại vẫn có một tia tiên linh huyết mạch, xem ra lai lịch của ngươi cũng không đơn giản a. Lão giả kia nhìn xem Liễu Như Yên, không khỏi gật đầu nói, trong đôi mắt, mang theo một vòng tán thưởng. Liễu Như Yên bái kiến tiền bối, ngày thường kiêu căng Liễu Như Yên, gặp ai cũng hờ hứng, hôm nay nhìn thấy lão giả kia, lại cung kính địa ngã xuống đất lễ bái, đây là biểu đạt đối với hắn một loại tôn kính cùng ngưỡng mộ. Miễn lễ bình thân, Long Trần đứng ở đó lão giả bên người, ngược lại là vui vẻ đã tiếp nhận cái này thi lễ, khoát khoát tay thoải mái địa đạo. Hỗn đản, người tìm đánh có phải không? Trước khi còn vẻ mặt cung kính bộ dáng Liễu Như Yên, thoáng cái trở mặt rồi, Long Trần vậy mà chiếm nàng tiện nghi. Sở Giao ở một bên che miệng cười trộm, nàng biết rõ Liễu Như Yên vẫn đối với Long Trần ấn tượng không tốt, dù sao nàng lúc trước thảm bại tại Long Trần trong tay, thập phần không phục, vẫn muốn tìm về cái này chàng tử. Mà Long Trần hết lần này tới lần khác một bộ tốt tính tình, cậu không cắn người cầm gậy gộc chọc, mỗi lần đều đem Liễu Như Yên chọc cho nổi trận lôi đình, nàng đã thành thói quen. Người này cực kỳ vô lễ, nếu như không phải ta, người có thể đi vào đến sao? Thụ người cúi đầu, chẳng lẽ không có lẽ sao? Chẳng lẽ các người bất tử tộc liền có ơn tất báo cũng đều không hiểu sao? Người tròng mắt chừng lớn như vậy làm gì, thế nào địa, người muốn cắn ta? A, Long Trần bỗng nhiên hét thảm một tiếng, cái kia Liễu Như Yên vậy mà thật sự nhào đầu về phía trước, một ngụm cắn Long Trần cái tay kia, vừa rồi Long Trần vẫn còn khoa tay múa chân, trong nháy mắt chật vật không chịu nổi. Cái kia Liễu Như Yên bản thể chính là bất tử minh liễu, hàm răng của nàng hóa thành mộc đâm, vậy mà trong nháy mắt đâm xuyên qua Long Trần bàn tay, đau đến Long Trần oa oa kêu to. Người cái này ngu xuẩn nha đầu, người như thế nào cùng Quách Nhiên học xấu, hơn nữa, người cắn lộn chỗ, người ta Quách Nhiên ưa thích cắn được là bờ mông. Ai u, Long Trần càng gọi, cái kia Liễu Như Yên cắn được càng hung ác. Đây là một bức rất khó tưởng tượng hình ảnh, một cái khuôn mặt như vẽ mỹ nữ, gắt gao cắn một người nam nhân bàn tay lớn, cực kỳ quái dị. Tốt rồi, hai người các ngươi đều dừng tay, các ngươi sẽ không sợ bị tiền bối chê cười sao? Sở Giao thật sự nhìn không được rồi, kéo ra hai người. Ngươi hô sai rồi, không phải là dừng tay, mà là có lẽ im ngay. Long Trần nhìn xem máu tươi đầm đìa bàn tay, thầm nói. Ngươi, vốn là bị kéo ra Liễu Như Yên, thiếu chút nữa lại đánh về phía Long Trần, kết quả bị Sở Giao gắt gao ôm lấy. Tiền bối lại để cho ngài chê cười, tiện nội ra đời kém cỏi, vô lễ chỗ, kính xin ngài không nên trách tội tại nàng. Long Trần đối với lão giả kia đáp lại áy náy mỉm cười, lại đem chịu tội đều đổ lên Liễu Như Yên trên người. Lão giả kia khẽ mỉm cười nói, không có gì bị chê cười không thấy cười, ta khi còn bé, cũng với các ngươi đồng dạng có đồng bọn, có huynh đệ tỉ muội. Thế nhưng mà ta đã quá lâu không cùng người trao đổi đã qua, ta rất hâm mộ các ngươi, cũng rất cảm kích các ngươi. Sở Giao cùng Liễu Như Yên lúc này thời điểm, mới biết được, nguyên lai cái này khủng bố âm dương tiên thảo, vậy mà ở chỗ này bị người trở thành nô lệ, không khỏi đối với hắn cực kỳ đồng tình. Đến đây đi, tiểu oa nhi, thực lực ngươi có hạn, không cách nào thoáng cái hấp thu những hỗn độn thần này dịch, ta tới giúp ngươi. Ngươi chuẩn bị cho tốt, chờ một chút ngươi bày ra bản thể, có thể hấp thu bao nhiêu, tự hấp thu bao nhiêu, hấp không thu được về sau, ta sẽ đem những hỗn độn thần này dịch, phong ấn tại trong cơ thể của ngươi, giữ lại ngươi ngày sau chậm rãi hấp thu. Chúng ta động tác muốn nhanh hơn, miễn cho vạn nhất tại đây dị động, khiến cho đối phương cảnh giác. ta có lẽ có thể chạy trốn, các ngươi lại nguy hiểm. Lão già kia khuôn mặt nghiêm túc địa đạo, Long Trần trong lòng dùng mình, Liễu Như Yên cũng vô tâm lại náo, hai tay kết ấn, cả người trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó một khỏa thông thiên cây liễu xuất hiện. Oanh, cây liễu thông thiên, cường đại vô cùng, thế nhưng mà cùng âm dương tiên thảo thể tích so với, nàng hay vẫn là một cái tiểu bất điểm. Liễu Như Yên thân thể, một nửa cắm rễ ở thần trì ở trong, một nửa lộ ở bên ngoài, toàn thân phù văn lưu chuyển, bắt đầu điên cuồng hấp thu cái kia thần trì nội hỗn độn thần dịch. Chương 1867, Huyễn ảnh huyết hoàng. Theo Liễu Như Yên triệu hồi ra bản thể, điên cuồng hấp thu lấy thần trong ao thần dịch, thần trì mực nước, chậm rãi hạ thấp, Liễu Như Yên toàn thân sáng lên, vừa thô vừa to thân cảnh trên vỏ cây, vậy mà hiện ra long lân gợn sóng. Cả khỏa cây liễu, bị hỗn độn khí tức lượn lờ, thần thánh rộng lớn, phảng phất trong nháy mắt đó, nàng đã thức tỉnh viên linh chi khí, không còn là thế gian chi thuộc. Đạo đạo hỗn độn khí tức dũng mãnh vào thân thể của nàng, Long Trần thậm chí có thể chứng kiến, có hắc bạch hai màu năng lượng tại thân cây bên trong đan vào. Sở Giao vẻ mặt hưng phấn mà nhìn xem Liễu Như Yên điên cuồng hấp thu thần dịch, cái này đối với Liễu Như Yên mà nói, là thiên đại cơ duyên, lần này lột xác về sau, nàng đem triệt để thoát thai hoán cốt. Bất quá, Liễu Như Yên điên cuồng hấp thu, nhưng khi thần chỉ nội thần dịch, giảm xuống một phần tư bộ dạng về sau, tựu không hề giảm xuống. Lúc này Liễu Như Yên, toàn thân tiên vụ bốc hơi, lá liễu phía trên vậy mà ẩn ẩn có hắc bạch đường vân hiển hiện, nó đã đến cực hạn, không cách nào nữa hấp thu thần dịch rồi. Chuẩn bị cho tốt, ta đến giúp ngươi. Lão giả kia rốt cục mở miệng, hai tay trước ngực chắp tay trước ngực, hướng trên đỉnh đầu cái kia cực lớn âm dương tiên thảo, đạo đạo trường lá cây rủ xuống, vậy mà đem Liễu Như Yên bao vây lại. Liễu Như Yên cái kia thân thể khổng lồ, tại âm dương tiên thảo trước mặt, lộ ra như vậy nhỏ nhắn xinh xắn. Ông, âm dương tiên thảo lá cây có chút rung rung, nửa trắng nửa đen trên phiến lá, đạo đạo kỳ dị thần phù lưu chuyển, tạo thành lần lượt vòng xoáy chuyển động, thần trì mực nước cấp tốc hạ thấp, cơ hồ một cái hô hấp không đến thời gian, thần trì thấy đáy, cái kia thần dịch toàn bộ bị hút sạch. Sở Giao cái này mới nhìn đến, tại thần trì cuối cùng có hai phần con suối, một ngụm toát ra chính là màu ngà sữa chất lỏng, giống như sữa bò, một ngụm toát ra màu đen chất lỏng, giống như mực nước. Bất quá, cái này hai phần con suối toát ra tốc độ cực kỳ chậm chạp, dựa theo loại tốc độ này, muốn đổ đầy cái này tòa thần trì, chỉ sợ cần vài vạn năm thời gian mới được. Hô, âm dương tiên thảo lá cây buông ra, bên trong Liễu Như Yên đã hóa thành hình người, tại nàng mi tâm, vậy mà nhiều ra một cái hắc bạch giao nhau kỳ dị đồ án. Đó là âm dương tiên thảo cho nàng phong ấn, hắn đem còn lại thần dịch, toàn bộ phong ấn tại cái kia trong phong ấn, lưu cho Liễu Như Yên ngày sau hấp thu. Bành, Liễu Như Yên bỗng nhiên một trường chụp về phía Long Trần xuất kỳ bất ý phía dưới, vội vàng đón đỡ, lại bị nàng một trường đẩy lui thật xa. Liễu Như Yên một trường bên trong, vậy mà ẩn chứa kỳ dị lực lượng, Long Trần không hề chuẩn bị phía dưới, lại bị chấn đắc khí huyết cuồn cuộn. Long Trần vừa muốn chửi ầm lên, kết quả Liễu Như Yên đã phù phù một tiếng, cung kính địa quỳ gối âm dương tiên thảo trước mặt, chắp tay trước ngực, trên khuôn mặt tất cả đều là vẻ cảm kích. Đa tạ tiền bối thành toàn. Liễu Như Yên đối với vị lão giả này, trong nội tâm tràn đầy cảm ơn, bởi vì hắn không riêng đem cái kia thần dịch phong ấn tại trong cơ thể của nàng, càng đem chính mình đối với âm dương chi đạo, sinh tử chi cơ, khô khốc bí mật suốt đời cảm ngộ, đều truyền thụ cho nàng. Tuy nhiên nàng hiện tại còn không cách nào lĩnh ngộ, nhưng là ngày sau chậm rãi lĩnh ngộ, cuối cùng sẽ tới đạt cái kia độ cao, đây là làm cho nàng thụ dùng một đời ban ân, đây đã là một loại truyền đạo được lợi thầy trò quan hệ. Long Trần thấy thế, cũng không nên nói cái gì rồi, Liễu Như Yên sợ hắn lại chiếm tiện nghi, cho nên mới cái phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Hai tử, mau dậy đi, nói ra thật xấu hổ, ta đây là cùng vị tiểu hữu này ước định tốt, người nếu như muốn cảm tạ, tự cảm giác cảm ơn hắn đi. Lão giả kia đem Liễu Như Yên nâng dậy, khẽ mỉm cười nói. Liễu Như Yên đứng người lên hình, khẽ gật đầu, bất quá nhìn cũng chưa từng nhìn Long Trần liếc, phảng phất chuyện này cứ như vậy đi qua. Ta đây, cái này thì xong rồi. Long Trần còn nghĩ đến chờ Liễu Như Yên tới xin lỗi đâu rồi, kết quả người ta đều không thèm điều nghĩa đến hắn. Được rồi, không cùng nàng so đo, Long Trần nhìn về phía lão giả kia mở miệng nói, lão tiền bối. Linh hồn truyền âm nói, lão giả kia trực tiếp linh hồn truyền âm nói. Long Trần ngẩn ngơ, bất quá vẫn là dùng linh hồn truyền âm cùng lão giả kia nói, ta muốn hỏi hỏi, phá cục người đến cùng là có ý gì, ta đã nghe qua tốt nhiều lần. Long Trần xác thực nghe qua rất nhiều lần rồi, tại bốn quốc di tích nội, Long Trần nghe cái kia phi thăng người đề cập qua, Vân Chết Non đại đế cũng đề cập qua, tựa hồ giống như những người khác cũng đề cập qua, hắn đến bây giờ một mực đều không có hiểu rõ, ba chữ kia, đến cùng là có ý gì. Thế giới như cuộc, trừ tử đều có định số, sinh tử quỹ tích, toàn bộ đều bị quy hoạch tốt rồi. Nhưng là có một nhóm người, cũng không phải là tại quy hoạch bên trong, cũng tại bàn cờ ở trong, loại người này, được xưng là phá cục người. Lão giả kia nói, cái kia cái gọi là cục, là ai bố trí đây này? Long Trần hỏi, có cục là người bố trí, có cục là thiên bố trí, nhưng là bất kể là ai bố trí, phá cục người đều thuộc về dị loại, không bị thiên địa tán thành, cố gặp trắc trở vô tận, vận mệnh làm nhiều điều sai trái, người có thể trưởng thành đến loại trình độ này, chắc hẳn ngươi trong lòng mình cũng có sổ. Phá cục người, tự là đang không ngừng địa phá hư cái này thiên địa cuộc, cải biến thế giới vận mệnh, phát triển càng lớn, đối với thế giới cải biến lại càng lớn, lại càng dễ dàng ảnh hưởng cuộc kết quả cuối cùng. Cho nên, ngươi về sau đường, hội càng ngày càng khó đi, càng ngày càng nguy hiểm, vận mệnh của ngươi chỉ có hai cái kết cục, hoặc là phá vỡ thế giới, hoặc là bị thế giới hủy diệt. Mặt khác tại trên người của ngươi, ta nhìn thấy trong truyền thuyết thứ đồ vật, cho nên, rất nhiều chuyện, ta không thể nói, không thể nói, không dám nói. Ngươi chỉ cần biết rõ, ngươi chỗ địa phương, cuộc đã tiếp cận giai đoạn sau cùng, ngươi nếu như không thể phá vỡ cuộc, ngươi sắp bị diệt tại cuộc phía dưới. Lão giả kia ý vị thâm trường địa đạo, Long Trần trong nội tâm chấn động mãnh liệt, hắn chợt nhớ tới cái kia, một mực tại hắn trong đầu quanh quẩn thanh âm, một mực nói thời gian không nhiều lắm rồi, thời gian không nhiều lắm rồi, chẳng lẽ chỉ đúng là cái này bàn cờ cục sao? Long Trần tiểu hữu, cảm ơn ngươi để cho ta đã có về nhà cơ hội, khẳng khái của ngươi trượng nghĩa, ta sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Hy vọng ngươi có thể phá vỡ cái này cuộc, cho mình thắng được thở dốc cơ hội, hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Lão giả kia chậm rãi đứng người lên hình, thân thể sáng lên, người chậm rãi dung nhập sau lưng âm dương tiên trong cỏ. Kế tiếp, ta muốn nứt vỡ này tỏa liên, đương xiềng xích hoàn toàn nứt vỡ, đại trận cũng sẽ sụp đổ. Tại đây cách đó không xa một tòa núi cao bên trong, đang ngủ say một đám châu chấu, chúng sẽ bị bừng tỉnh, những châu chấu này so với cái kia ma thú, càng thêm khó chơi, các ngươi cũng nên cẩn thận. Âm dương tiên thảo thanh âm, tại ba người trong tai quanh quẩn, hắn đây là tại làm cuối cùng cáo biệt. Ông, trong lúc đó, âm dương tiên thảo thân thể khổng lồ, một hồi điên cuồng mà run run, nó dưới thân xiềng xích trong nháy mắt kéo căng thẳng tắp, đại địa trong giây lát một hồi rung rung. Cái kia vô số căn xiềng xích bên trong, có một căn xiềng xích phù văn đã ảm đạm, hơn nữa thượng diện xuất hiện rậm rạp chằng chịt vết rách, đó là bị Long Trần một đao chảm liệt xiềng xích. Răng rác, cái kia căn đã đứt gãy xiềng xích, lúc này rốt cục không chịu nổi âm dương tiên thảo lực lượng, bị đứt đoạn rồi. Cái kia căn xiềng xích một đứt đoạn, sở hữu xiềng xích trong giây lát run lên, nó trên người chúng phù văn phảng phất bị đánh vỡ nào đó cân đối, một căn tiếp một căn đứt gãy, cuối cùng một tiếng bạo hưởng, sở hữu xiềng xích trong nháy mắt nổ bung. Chư vị, gặp lại sau, lần nữa cảm tạ các ngươi. Âm dương tiên thảo thanh âm truyền đến, nó cái kia cực lớn thân hình tăng vọt, trong nháy mắt nứt vỡ thiên khung, sụp đổ mở đại trận. Cái kia cột sáng đại trận, trong nháy mắt sụp đổ vỡ đi ra, toàn bộ thế giới một hồi lay động kịch liệt, núi cao nứt vỡ, đại địa sụp đổ, toàn bộ thế giới giống như muốn bị diệt bình thường, phong vân biến sắc. Những vây quanh ở kia bên ngoài các cường giả, vốn nhìn thấy Sở Giao bị âm dương tiên thảo thu đi vào, tự trở nên kinh nghi bất định rồi, lúc này đại trận nứt vỡ, bọn hắn vậy mà đều choáng váng. Bởi vì đại trận nứt vỡ trong nháy mắt, âm dương tiên thảo trên người thần thánh uy áp bộc phát, làm cho thiên địa rúng động, trời cao nổ vang, bọn hắn cảm giác thân thể phảng phất bị một tòa núi lớn cho đè lại, nhúc nhích thoáng một phát ngón tay, đều khó khăn. Cái lúc này nếu ai còn có tâm chém giết đoạt âm dương tiên thảo, cái kia chính là hiển nhiên một cái rõ ràng si, cái kia căn bản cũng không phải là bọn hắn cấp bậc này có thể nhúng chàm, bọn hắn lúc này thời điểm mới phát hiện, trước khi nghĩ cách là cỡ nào ngu xuẩn. Tạch tạch tạch, theo đại trận nứt vỡ, hư không vậy mà càng không ngừng vỡ ra, liền chư thiên ngôi sao đều đi theo run rẩy, trong hư không xuất hiện một cái trong vòng nghìn dặm đại động, cái kia âm dương tiên thảo thân thể, từng điểm chui vào đại trong động. Cuối cùng chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, cái kia cực lớn động lại bắt đầu chậm rãi khép lại, đường âm dương tiên thảo thân ảnh sau khi biến mất, khủng bố uy áp cũng đã biến mất, trong thiên địa một mảnh yên lặng, chỉ có điều, đã trải qua kịch liệt chấn động về sau, đại địa xé rách, dãy núi sụp đổ, toàn bộ thế giới một mảnh đống bừa bộn. Long Trần vẫn còn, chúng ta giết hắn đi, hắn nhất định đã nhận được bảo bối gì. Có mắt người tiêm, liếc mắt liền thấy được Long Trần, Sở Giao cùng Liễu Như Yên ba người. Tuy nhiên cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng là dùng bờ mông muốn, cũng biết, Long Trần khẳng định đã nhận được chỗ tốt, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người con mắt đều đỏ. Rất lâu không có đại khai sát giới rồi, đến đây đi, lão tử đại đao cũng sớm đã khát khao khó nhịn rồi. Long Trần đứng bất động ở hư không phía trên, Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một kháng, thực đương lão tử dễ khi dễ sao. Gặp Long Trần đứng ở nơi đó, vị kia đến từ hỏa thần điện cường giả, trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, cầm trong tay màu đỏ như máu hỏa diễm trường thương, cái thứ nhất phóng tới Long Trần. Rầm rầm rầm, ngay tại đại chiến sắp sửa khởi thời điểm, bỗng nhiên đại địa nổ bung, xuất hiện một cái cự đại cửa động, một đám lòng bài tay lớn nhỏ châu chấu bay ra. Cái kia châu chấu chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, toàn thân vàng óng ánh, giống như hoàng kim chế tạo, nhưng là cùng bình thường châu chấu bất đồng chính là, miệng của bọn hắn trên, vậy mà mọc ra lưỡi dao đồng dạng móc, lóe ra hàn quang, chúng toàn thân vàng óng ánh, duy chỉ có trên miệng móc là huyết sắc. Trời ạ, huyễn ảnh huyết hoàng, có người sợ hãi địa kêu to. Huyễn ảnh huyết hoàng, tuy nhiên toàn thân hoàng kim, nhưng là một khi phát động công kích thời điểm, chúng trên cánh, hội nổi lên huyết sắc phù văn, nhìn về phía trên tựa như huyết sắc. Hoàng kim nhan sắc, là bọn hắn bình thường nhan sắc, đương chúng cánh biến sắc, tự ý nghĩa, chúng đã hoàn toàn bị chọc giận. Ông ông ông, huyễn ảnh huyết hoàng như là giang hà chảy ngược thương khung, trong nháy mắt phủ kín thiên địa, giống như cuồn cuộn nước lũ, hoa xuất ra đạo đạo ảo ảnh, cấp tốc đối với của bọn hắn đánh tới. Ni mã, ta vậy mà quên. Long Trần vỗ đùi, hắn vậy mà quên Âm Dương Tiên Thảo dặn dò, lúc này thấy đến phô thiên cái địa mà đến huyễn ảnh huyết hoàng, thoáng cái mặt đều tái rồi, cái kia biểu diễn so 12 giai ma thú càng tăng kinh khủng. A, à, cái kia huyễn ảnh huyết hoàng tốc độ quá là nhanh, một cái cường đại diễn thiên giả, bị vây quanh, người này căng ra dị tượng, điên cuồng chảm kích, có thể cái kia huyễn ảnh huyết hoàng nhiều lắm, bị một chỉ huyễn ảnh huyết hoàng cắn trúng đùi, phát ra hét thảm một tiếng, toàn thân cứng đờ, ngay sau đó bị huyễn ảnh huyết hoàng vây quanh. Lập tức hóa thành hư vô, liền xương cốt cặn bã đều không có còn lại, mà ngay cả nguyên thần cũng bị diệt sát rồi. Chạy mau, Long Trần lôi kéo Sở Giao cùng Liễu Như Yên, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, bỏ mạng chạy vội, cái này huyễn ảnh huyết hoàng quá độc ác. Chương 1868, Đan Cốc Hỏa Liệt Phân. A, à, hỗn đản, bọn hắn như thế nào có thể bỏ qua phòng ngự hộ thuẫn? Không, trong lúc nhất thời kêu sợ hãi thanh âm liên tiếp, cái kia huyễn ảnh huyết hoàng chính là một loại kỳ dị ma trùng. Tuy nhiên cũng bị liệt là ma thú một loại, nhưng là ma thú bên trong dị loại, cùng phệ thiên con kiến nổi danh. Mặc kệ rất cường đại ma thú nhìn thấy chúng, cũng chỉ có thể đào tẩu, bởi vì chúng trên miệng, có khủng bố phù văn, có thể xé rách bất luận cái gì hộ giáp, một đầu 12 giai ma thú, sẽ bị hàng tỷ chỉ huyễn ảnh huyết hoàng, trong nháy mắt ăn được chỉ còn lại có xương cốt. Mà nhân tộc cường giả, trừ phi có thần khí cấp hộ giáp, nếu không sẽ bị ăn được liền xương cốt cũng sẽ không còn lại. Hơn nữa miệng của bọn nó phía trên có một loại kỳ dị pháp tắc, một khi bị cắn ở bên trong, toàn thân cứng ngắc, nguyên thần sơ cứng, cuối cùng tán loạn, huyễn ảnh huyết hoàng là ma thú bên trong mộng yểm cấp tồn tại. Như huyễn ảnh huyết hoàng loại này ma thú, bình thường cũng không dùng ma thú đến xưng hô, chúng cùng con rết, chi chu, cự hạt chờ ma thú không giống với. Chúng không có tinh hạch, năng lượng của bọn nó đều tại miệng của bọn nó trên, đó là một loại trời sinh đạo văn, cực kỳ quỷ dị. Có người hay nói dẫn nói, thần sáng tạo thế giới, sáng tạo vạn vật. Nhưng là có đôi khi, thần cũng sẽ thần kinh thác loạn, tạo ra một ít mình cũng không rõ thứ đổ vật đi ra. Cái này huyễn ảnh huyết hoàng, tự là một loại kỳ dị tồn tại, nghe đồn tại thượng cổ thời đại, chúng bị coi là bên ngoài xâm giống, bị toàn lực diệt sát. Bởi vì những huyễn ảnh huyết hoàng này, hội ăn sạch một cái thế giới trên chỗ có sinh linh, chúng sinh sôi nảy nở quá nhanh, nếu như tùy ý chúng cường đại xuống dưới, hội hủy diệt toàn bộ thế giới. Cái kia phệ thiên con kiến thoáng đỡ một ít, chúng chỉ là lãnh địa ý thức rất mạnh. Nhưng là chỉ cần không bước vào lãnh địa của bọn nó, không kích giết bọn nó đồng tộc, chúng chỉ có tại cơ khi đói bụng, mới đi ra bổ thực. Hơn nữa, chúng chủ yếu nơi cung cấp thực vật, đều là tới từ ở phía dưới mặt đất khoáng vật, thân thể chỉ là rất nhỏ một bộ phận. Quan trọng nhất là, chúng đơn giản không muốn khuếch trương địa bàn, sinh sôi nảy nở, cũng phi thường chậm chạp, cũng không có như huyễn ảnh huyết hoàng khủng bố như vậy. Huyễn ảnh huyết hoàng một khi cỏ dại lan tràn, toàn bộ thế giới tựu xong đời, đối với huyễn ảnh huyết hoàng nhận thức. Mọi người chỉ là dừng lại tại một ít cổ đại bích họa bên trong, bởi vì trong lịch sử, đều biết lần huyễn ảnh huyết hoàng tràn lan tình huống, cuối cùng nhân loại bỏ ra thật lớn một cái giá lớn, mới đưa chúng diệt sát. Mà hôm nay, ai cũng không nghĩ ra, tại phía dưới mặt đất, vậy mà ngủ đông ngủ nhiều như vậy huyễn ảnh huyết hoàng, mọi người phảng phất thoáng cái đúc tổ ong vò vẽ bình thường, chạy trốn tứ phía. Thế nhưng mà đại địa bạo toái gian, bốn phương tám hướng tất cả đều là huyễn ảnh huyết hoàng, cái kia huyễn ảnh huyết hoàng tốc độ quá là nhanh, hai cánh dương động gian, huyễn khởi vô số hư ảnh, tốc độ nhanh như thiểm điện, cho nên mới được xưng là huyễn ảnh huyết hoàng. Đáng sợ nhất chính là, cái này phía dưới mặt đất, không biết giấu bao nhiêu huyễn ảnh huyết hoàng, đại địa không ngừng vỡ ra, nguyên một đám cực lớn huyệt động xuất hiện, huyễn ảnh huyết hoàng theo bốn phương tám hướng phún dũng mà ra, trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới đều bao khỏa rồi. Sở Giao, trong chốc lát người cùng như khói theo lối ra phương hướng đi ra ngoài. Long Trần đối với Sở Giao cùng Liễu Như Yên truyền âm nói. Ngươi muốn làm gì? Sở Giao lắp bắp kinh hãi. Huyết sát điện chính là cái kia ngu ngốc, lại nhìn chằm chằm vào ta rồi, hắn có bí pháp hộ thân, ta hiện tại chỉ có thể cảm ứng được hắn chính lặng lẽ tới gần ta, lại tìm không cho phép vị trí của hắn. Một hồi ta tìm một cơ hội, đem người này bắt được đến, tên hỗn đản này quá nguy hiểm, ta nhìn xem có thể hay không đưa hắn tiêu diệt. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng sát ý, người này hảo cường, Long Trần đối với huyết sát điện cường giả, có nhạy cảm cảm ứng, rất dễ dàng tìm được vị trí của bọn hắn, cho nên theo không sợ bọn họ ám sát. Thế nhưng mà, người này lại có thể che đậy Long Trần cảm ứng, Long Trần vậy mà không cách nào tập trung vị trí của hắn, điều này nói rõ, người này tuyệt đối có phi thường khủng bố thủ đoạn. Người như vậy quá nguy hiểm, Long Trần chính mình không sợ hắn, nhưng là Long Trần sợ hắn đối với những người khác ra tay. Sở Giao là một tu giả, đối với ám sát, có nhạy cảm cảm ứng, càng có Liễu Như Yên phụ trợ, người nọ có lẽ không làm gì được Sở Giao. Nhưng là nếu như đoàn trong chiến đấu, vậy thì nguy hiểm, người này người sáng lập hội tuyển mộng kỳ, hạ thần như vậy hồn tu công kích, đó là Long Trần chỗ lo lắng. Vậy ngươi phải cẩn thận, Sở Giao gật gật đầu, nàng minh bạch Long Trần nghĩ cái gì. Có muốn hay không ta hỗ trợ, Liễu Như Yên vậy mà chủ động mở miệng nói. Không cần, những huyễn ảnh huyết hoàng này quá kinh khủng, bị cắn trúng một ngụm, có thể cực kỳ khủng khiếp, người hay vẫn là che chở Sở Giao ly khai, ta đến gặp lại cái này huyết sát điện như bức nhân vật. Long Trần lắc đầu nói, oanh, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt một đao chém ra, mãnh liệt đao khí, đem hư không xé rách, trên một đường thẳng huyễn ảnh huyết hoàng, bị Long Trần một đao chém thành bột mịn. Bất quá Long Trần cái này khủng bố một đao, cũng chỉ có điều cắt ra một đầu rộng chừng trăm trượng lộ mà thôi, hắn huyễn ảnh của hắn huyết hoàng bị đánh bay, cũng không có chết, đánh bay ra thật xa, lại bắt đầu chậm rãi vây kín. Cái này huyễn ảnh huyết hoàng thân thể cực kỳ cứng cỏi, hộ thể thần quang, căn bản ngăn không được chúng, tự ngay cả công kích, cũng chỉ có nhất tập trung lực lượng, mới có thể đại diện tích đem chúng đánh chết, dư ba là trấn bất tử chúng. Kỳ quái, Long Trần sắc mặt hơi đổi, làm sao vậy, Sở Giao không khỏi hỏi, Diệp Linh San chạy đi đâu? Nàng rõ ràng cùng ta cùng một chỗ vào, ta tới tìm ngươi rồi, nhưng là nàng nhưng vẫn không chứng kiến. Long Trần không khỏi có chút kỳ quái, thời gian dài như vậy rồi, còn không thấy được tung tích của nàng, Long Trần ngay từ đầu cho rằng nàng giấu ở âm thầm, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng nàng đấy. Thế nhưng mà Long Trần thần thức quét lần toàn bộ chiến trường, cũng không có phát hiện Diệp Linh San, dùng Diệp Linh San chiến lực, tại đây có thể đối với nàng tạo thành uy hiếp, không cao hơn một tay số lượng, an toàn cũng không có vấn đề gì. Chỉ có điều nàng một mực không có xuất hiện, lại làm cho Long Trần thập phần khó hiểu. Sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Sở Giao đạo, sẽ không, Diệp Linh San cũng là theo kẻ yếu từng bước một giết đến tận đến, tự bảo vệ mình thủ đoạn, tất nhiên không phải ít, có lẽ gặp mặt khác cơ duyên cũng nói không chừng. Long Trần lắc đầu, mang theo hai người tiếp tục hướng vào tới trước giết, phía trước huyễn ảnh huyết hoàng càng ngày càng nhiều, Long Trần một đao tiếp một đao chém giết, mở ra một đầu đường máu. Ông... Ngay tại Long Trần một đao vừa mới chém ra, bỗng nhiên hư không vặn vẹo, một cái đến từ góc chết trường kiếm, vô thanh vô tức địa thò ra, trường kiếm chỗ chỉ, đúng là Long Trần nhất không dễ dàng phát giác, nhất không dễ phòng thủ cùng tránh né vị trí. Hừ, rốt cục nhịn không được, Long Trần cười lạnh một tiếng, trong tay Long Cốt Tào Nguyệt muốn ngăn cản, căn bản không kịp, bỗng nhiên hư không rung rung, một căn hoàng kim long nha kích xạ mà ra. Oanh, cái kia huyết sát điện cường giả biến sắc, vội vàng đón đỡ, kết quả một tiếng bạo hưởng. Cái kia toàn thân rung mạnh, cái kia hoàng kim long nha phía trên bổ sung lực lượng, thiếu chút nữa đưa hắn chấn đắc thổ huyết. Phải biết rằng, huyết sát điện cường giả ám sát thời điểm, toàn thân lực lượng đều ngưng ở thể nội, cũng không ngoài tán. Cứ việc hắn là cường đại diễn thiên giả, nhưng không cách nào căng ra dị tượng, toàn lực xuất chiến, đây là sát thủ một cái bi ai nhất địa phương. Nếu như sát thủ căng ra dị tượng, thiên địa rung rung, động tĩnh lớn như vậy, chỉ cần không phải người chết, cũng biết sự hiện hữu của hắn rồi, cái kia còn đánh lén cọng lông. Huyết sát điện cường giả, có đặc thù bí pháp, có thể đem chính mình dị tượng chi lực, dung nhập trong cơ thể, nhưng là có thể bộc phát ra lực lượng có hạn, bình thường chỉ có thể phát huy dị tượng một nửa uy lực mà thôi. Huyết sát điện cường giả liều đích là kỹ thuật giết người xảo, mà không phải man lực, lực phòng ngự là bọn hắn chí mạng đoạn bản, cho nên Long Trần Long Nha một kích, thiếu chút nữa lại để cho hắn thổ huyết. Hôm nay, lão tử sẽ đem máu của ngươi sát thần thì đánh ị ra xít đến. Long Nha một kích qua đi, Long Trần trong tay Long Cốt Tào Nguyệt, bạo khởi đao ảnh đầy trời, như là giống như cuồng phong bạo vũ thẳng hướng cái kia huyết sát điện cường giả. Ông, Long Trần ra tay công kích cái kia huyết sát điện cường giả trong nháy mắt, Liễu Như Yên hai tay kết ấn, vô tận lá liễu phiên cồn, đem chính mình cùng Sở Giao bao khỏa. Cái kia lá liễu phía trên, có hắc bạch đường vân sáng lên, tản ra sắc bén khí tức, đâm vào cái kia phô thiên cái địa huyễn ảnh huyết hoàng trên, đem những huyễn ảnh huyết hoàng kia nhao nhao đánh lui lại. Huyễn ảnh huyết hoàng thân thể quá mức cứng cỏi, đao kiếm khó hủy, tuy nhiên Liễu Như Yên lá liễu không cách nào đem chúng đánh chết, nhưng là có thể đem chúng bắn ra, đã đầy đủ rồi. Dựa theo Long Trần phân phó, hai người cấp tốc hướng ra phía ngoài sông, thừa dịp những huyễn ảnh huyết hoàng kia hoàn toàn vây kín trước khi, phải thoát khỏi vòng vây vòng, nếu không tựu thật sự nguy hiểm, bởi vì cái kia huyễn ảnh huyết hoàng nhiều lắm. Có chút huyễn ảnh huyết hoàng, đâm vào lá liễu phía trên, ôm lấy lá liễu tựu cắn, cái kia lá liễu lập tức héo rũ, hóa thành cho bụi. Huyễn ảnh huyết hoàng quả thực vô cùng vô tận, cũng may Liễu Như Yên lá liễu cũng không ít, hoàn toàn có thể cùng chúng đối với hao tổn. Rầm rầm rầm, Liễu Như Yên cùng Sở Giao hướng ra phía ngoài vội sông, mà bên kia, Long Trần đã đao tuôn ra ngàn tầng sóng, phong kín thiên địa, đem cái kia huyết sát điện cường giả một mực cuốn lấy. Cái kia huyết sát điện cường giả, sắc mặt lạnh lùng, hôm nay hắn bị Long Trần cuốn lấy, lúc này đã không có đường lui, chỉ có thể bộc phát dị tượng, toàn lực liều mạng. Lại để cho Long Trần giật mình chính là, cái này huyết sát điện cường giả tự tính toán không thi triển ám sát chi thuật, như trước khủng bố chi cực, kiếm thuật của hắn tàn nhẫn vô cùng, chiêu chiêu chí mạng, tự tính toán chính diện chiến đấu, Long Trần cũng không cách nào áp chế hắn. Long Trần lúc này thời điểm mới biết được, huyết sát điện tam đại thần sứ tên tuổi không phải nói không, bất kể là chính diện chiến đấu, hay vẫn là vụng trộm ám sát, đều cực kỳ cường hãn. Nhất làm người đau đầu chính là, Long Trần không cách nào phóng thích đại chiêu, bởi vì đại chiêu đều có dẫn đạo thời gian, rất dễ dàng bị hắn bắt được sơ hở đào tẩu. Muốn đánh chết một cái cường đại sát thủ, chỉ có thể dùng mưa to gió lớn không dừng lại tốc độ cuồng giết, tuyệt đối không thể có một tia thư giãn, nếu không thằng này cùng cá trạch đồng dạng, lập tức tự lèn, lần sau muốn phải bắt được hắn, có thể tự khó khăn. Rầm rầm rầm, đao quang kiếm ảnh, khí lãng chạm thiên, cơ hồ nháy mắt trong thời gian, vũ khí của hai người muốn chạm vào nhau vài chục lần, những huyễn ảnh huyết hoàng kia căn bản không có cơ hội tới gần, tự bị đẩy lùi. Cuồn cuộn khí lãng bốc lên, làm cho không gian chấn động, những điên cuồng kia trốn chết các cường giả, không khỏi kinh hãi, đây mới thực sự là cường giả a, cũng dám bỏ qua đầy trời huyễn ảnh huyết hoàng. Phải biết rằng, bọn hắn ngăn cản những huyễn ảnh huyết hoàng kia, đều là nơm nớp lo sợ địa, sợ bị một chỉ huyễn ảnh huyết hoàng đốt, vậy thì muốn chết rồi. Mà Long Trần cùng cái kia huyết sát điện cường giả, điên cuồng kịch chiến, căn bản không nhìn những huyễn ảnh huyết hoàng kia, cái này nhìn ra hai người thực lực, cùng mọi người có bao nhiêu chênh lệch rồi. Ầm ầm, bỗng nhiên hư không bạo hưởng, đầy trời huyễn ảnh huyết hoàng nhao nhao bạo vỡ thành bột mịn, một cây hỏa diễm trường thương phá không mà đến, mang theo thế lôi đình vạn quân, đối với Long Trần đâm tới. Long Trần, ngày xưa ngươi nhục ta đan cốc, hôm nay ta hỏa liệt phân, cho ngươi chết không có chỗ chôn. Rõ ràng là vị kia đến từ đan cốc hỏa thần điện cường giả đánh tới rồi, vừa ra tay, tựu là toàn lực bộc phát. Chương 1869, đại chiến bắt đầu. Liệt diễm trường thương phá không mà đến, khủng bố nhiệt độ cao thiêu đốt lấy thiên khung, hư không vặn vẹo, mà ngay cả những huyễn ảnh huyết hoàng kia, nhao nhao bạo toái. Hỏa liệt vân lúc này quanh thân bị ngọn lửa bao khỏa, sau lưng dị tượng căng ra, cái kia dị tượng bên trong, có một thân ảnh, khoanh chân mà ngồi, giống như thần linh, thần uy rung trời, làm cho càn khôn nổ vang. Oanh, Long Trần Long cốt tà trên ánh trăng, màu đen hỏa diễm lưu chuyển, một đao chạm tại ngọn lửa kia trường thương phía trên, ánh lửa trùng thiên, giống như ngôi sao nổ tung, vốn là quay chung quanh ở chung quanh huyễn ảnh huyết hoàng, lập tức bị trống rỗng một mảng lớn. Long Trần một đao chạm tại hỏa liệt phân trường thương phía trên, cái kia huyết sát thần sứ bóng người bỗng nhiên trong nháy mắt biến mất, vậy mà ẩn giấu đi, khí tức đều không có. Long Trần sắc mặt có chút ngưng trọng, quang minh chính đại đối địch, hắn không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là cùng người toàn lực kịch chiến chi tế, có một cái khủng bố sát thủ đang không ngừng nhìn xem, tùy thời mà động, cái kia thật sự có gây nên hắn vào chỗ chết nguy hiểm. Rất tốt, hắc ám huyễn long viêm, từ nay về sau muốn đổi chủ. Hỏa liệt vân trong tay hỏa diễm trường thương bãi xuống, xa xa chỉ vào Long Trần, trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, hiển nhiên hắn đối với Long Trần hắc ám huyễn long viêm, cực kỳ khao khát, đó là bất luận cái gì hỏa tu giả, đều không thể ngăn cản hấp dẫn. Có bản lĩnh, tới bắt là được. Long Trần trong tay Long cốt tà nguyệt hướng trên bờ vai một kháng, thản nhiên nói, đây là một cái khủng bố cường giả, nhưng là Long Trần không sợ. Thông qua trường thương một kích, Long Trần mấy có lẽ đã có thể để xác định, cái này hỏa liệt vân tuyệt đối là cùng tà la bọn người một cái cấp bậc. Hắn không nghĩ tới, đan cốc vậy mà tuyết ẩn giấu như vậy một cái khủng bố cao thủ, trước khi hắn một mực có chút xem thường đan cốc. Bất quá, dù cho đối mặt hỏa liệt vân, đối mặt huyết sát thần sứ, Long Trần trong nội tâm ngược lại bay lên ngập trời chiến ý, hắn thậm chí ẩn ẩn cảm giác được, máu của hắn bắt đầu nóng lên, hắn thực chất bên trong chảy xuôi theo hiếu chiến máu tươi, Chiến đấu là một loại bản năng, chỉ có chiến đấu kịch liệt mới có thể để cho hắn hưng phấn, lại để cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Cũng thế, tại đây non xanh nước biếc, với tư cách người mai cốt chi địa, coi như là vận mệnh của ngươi rồi. Hỏa Liệt Vân quanh thân hỏa diễm bành trướng, lạnh giọng quát. Ta Long Trần xương cốt, có thể cũng chẳng phải tốt vùi, đương nhiên, nếu như ngươi có cái kia năng lực, không ngại thử xem. Đúng rồi, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, Đan Tiên Tử nàng đã đến rồi sao? Long Trần hỏi, câm miệng, Đan Tiên Tử không phải loại người như ngươi ngu ngốc, có thể nhúng chàm. Đương Long Trần nâng lên Đan Tiên Tử, cái kia Hỏa Liệt Vân trong nháy mắt giống như phẫn nộ cuồng sư, gầm lên giận dữ, dị tượng rung rung, huyết sắc trường thương đối với Long Trần nhanh đâm mà đến. Cái kia cũng không phải loại người như ngươi ngu ngốc có thể nhúng chàm. Long Trần trong nháy mắt đã minh bạch cái gì, Long Cốt Tà trên ánh trăng, màu đen hỏa diễm bộc phát, hắc ám huyễn long viêm chi lực vận chuyển, Long Cốt Tà Nguyệt biến thân cực lớn hỏa nhận, đối với Hỏa Liệt Vân đánh tới. Oanh, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt cùng Hỏa Liệt Vân huyết sắc trường thương chạm vào nhau, động đất liệt, núi cao sụp đổ, hồng sắc cùng màu đen sóng lửa lao nhanh, mang tất cả bát phương. Trong nháy mắt đó trong vòng nghìn dặm thành một cái biển lửa, cái kia huyễn ảnh huyết hoàng bị đốt cháy không còn, Long Trần hỏa diễm chính là địa hỏa bảng bài danh thứ hai tồn tại, lúc này toàn lực bộc phát, có thể phần thiên nấu biển. Mà Hỏa Liệt Vân huyết sắc hỏa diễm, chính là một loại bổn nguyên chi diễm, nghe đồn Hỏa Liệt Vân tổ tiên, chính là thần linh tọa hạ hán tướng, hắn bổn nguyên chi diễm, là trải qua thần linh chúc phúc tồn tại. Bản thân có chứa một tia thần lực, cái này bổn nguyên chi diễm, có thể không ngừng dung nạp mặt khác hỏa diễm, dung vạn hỏa tại một lò, hóa thành huyết mạch chi lực. Cùng Long Trần Hỏa Long, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, Hỏa Liệt Vân thân là đan cốc bồi dưỡng vũ khí bí mật, có gặp may mắn ưu thế. Đủ loại địa hỏa, hắn muốn cái gì có cái đó, có thể nói, Hỏa Liệt Vân một cái dung hợp địa hỏa, có thể so với toàn bộ Thiên Võ Liên Minh sở hữu hỏa tu có được địa hỏa. Đây là đan cốc đem hết toàn lực chế tạo đi ra siêu cấp thiên tài, đáng tiếc, trên thế giới có nhiều thứ, tự tính toán có tiền, cũng mua không được. So như Long Trần trong tay hắc ám huyễn long viêm, còn có cái kia phần thiên chi diễm, Hỏa Liệt Vân đều không có, nếu như hắn bổn nguyên chi lửa khói, dung hợp hắc ám huyễn long viêm, lực chiến đấu của hắn còn sẽ tăng lên một mảng lớn. Cho nên Hỏa Liệt Vân lần này tiến vào âm dương giới, tự là hướng về phía Long Trần đến, hắn muốn đoạt lấy Long Trần mệnh, còn muốn đoạt hắn hỏa diễm. Oanh oanh oanh oanh, Hỏa Liệt Vân huyết sắc trường thương, dốc sức liều mạng ép xuống, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt có chút rung rung, điên cuồng ngăn cản, màu đen cùng huyết sắc hỏa diễm kích động, chỉ thấy một cái màu đen cùng hồng sắc đan vào hỏa diễm chi cầu, tại điên cuồng mở rộng. Hỗn đản, người Long Trần bất quá là một cái rễ cỏ, một cái không đáng một đồng rác rưởi, dựa vào một điểm số mệnh đi cho tới hôm nay, liền cho rằng thật sự có tư cách con cóc ăn thịt thiên nga đến sao? Hỏa Liệt Vân lúc này sắc mặt dữ tợn, trong đôi mắt hỏa diễm ký hiệu lưu chuyển, khủng bố dọa người. Hỏa Liệt Vân trên thực tế là Hỏa Thần Điện thái thượng trưởng lão hậu đại, cũng là tương lai Hỏa Thần Điện thống soái tối cao nhất, có thể nói, Hỏa Thần Điện tựu là đan cốc cấm vệ quân. Tuy nhiên đan cốc nội rất nhiều trưởng lão đều xem thường Hỏa Thần Điện, cảm thấy bọn hắn liền luyện đan cũng sẽ không, bất quá là một kẻ vũ phu mà thôi. Trên thực tế, bọn hắn cũng không biết, đan cốc cùng Hỏa Thần Điện quan hệ, cũng không có bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Hỏa Thần Điện đệ nhất cường giả, cùng đan cốc Đan Tiên Tử, tại Hỏa Thần Điện cho rằng, hai người nên là như vậy trời sinh một đôi nhi. Một cái đan thuật thiên hạ vô song, một cái chiến lực quét ngang bát hoang, trên thực tế Hỏa Thần Điện cùng đan cốc sau lưng những hóa thạch sống kia, phi thường hy vọng hai người có thể kết hợp. Đan cốc chuẩn bị bạo lộ Hỏa Liệt Vân bí mật này thần khí lúc, tự an bài hai người gặp mặt, đây là thượng diện cố ý tác hợp, đáng tiếc, Đan Tiên Tử đối với Hỏa Liệt Vân thủy chung ôn hòa, thẳng đến Hỏa Liệt Vân nhịn không được biểu đạt ái mộ chi ý thời điểm. Lại bị Đan Tiên Tử lạnh nói cự tuyệt, Đan Tiên Tử tại Đan Cốc là nổi danh người tốt, tính tình tốt, nói chuyện hòa khí, làm người ôn nhu, chưa từng có đối với người lời nói lạnh nhạt qua. Nhưng là Hỏa Liệt Vân xác thực là người thứ nhất, Đan Tiên Tử nói thẳng không thích Hỏa Liệt Vân, lại để cho Hỏa Liệt Vân về sau không cần dây dưa nàng. Hỏa Liệt Vân lúc ấy vừa sợ vừa giận, xấu hổ vô cùng, thân là tự cho mình cực cao cường giả, người đều là có tôn nghiêm, hắn cảm thấy hắn bị nhục nhã rồi, tự chất vấn Đan Tiên Tử vì cái gì, hắn ở đâu không tốt. Đan Tiên Tử trả lời đơn giản và trực tiếp, nàng nói, trên cái thế giới này, chỉ có một người đáng giá nàng ưa thích, những người khác, không có tư cách cùng hắn sánh vai. Đương Đan Tiên Tử nói ra câu nói kia, Hỏa Liệt Vân tức giận đến tại chỗ bạo tẩu, hắn biết rõ, Đan Tiên Tử nói là Long Trần. Bởi vì Đan Tiên Tử đến Thiên Mộc Thần Cung thời điểm, nhận ra Long Trần, nhận ra Long Trần tựu là lúc trước đại náo Đan Cốc Long Tam. Lúc trước Long Tam tại Đan Cốc thời điểm, tựu nghe đồn Long Tam nhận lấy Đan Tiên Tử thanh muội, về sau truyền ra Long Tam Tự là Long Trần tin tức về sau, càng là đưa tới sóng to gió lớn. Ở đằng kia lần Thiên Mộc Thần Cung giao chỉ bí cảnh mở ra, Long Trần đã từng đưa cho Đan Tiên Tử một đóa hoa, giảng tố một cái xinh đẹp réo rắt thảm thiết tình yêu câu chuyện, nghe đồn lúc ấy Đan Tiên Tử chân tình, tâm hồn thiếu nữ chập chờn, chỉ sợ triệt để đã yêu Long Trần. Lời đồn đãi này không riêng tại bên ngoài tán dương, càng là tại đan cốc bên trong cũng có người lặng lẽ nghị luận, kết quả bị các trưởng lão nghiêm khắc quát lớn, thậm chí một ít loạn người nói chuyện, đều bị khu trục ra đan cốc, loại này thanh âm mới im bặt mà dừng. Đây hết thảy, vốn Hỏa Liệt Vân chỉ là nghe nói qua, cũng không có làm chuyện quan trọng, nhưng khi hắn nghe được Đan Tiên Tử chính miệng nói ra những lời kia, lập tức nộ khí trùng thiên. Lúc ấy Hỏa Liệt Vân đối với Long Trần chửi ầm lên, nói Long Trần là rác rưởi, là người nhu nhược, một tay có thể đập toái Long Trần đầu chờ ngôn ngữ. Mà Đan Tiên Tử lúc ấy chỉ là cười nhạt một tiếng, cái gì cũng chưa nói, thế nhưng mà cái loại này im ắng trào phúng, lại như là lửa cháy đổ thêm dầu bình thường, Hỏa Liệt Vân vậy mà dưới cơn thịnh nộ, cùng Đan Tiên Tử động thủ. Nghe nói cái kia một cuộc chiến đấu, vừa mới bộc phát, đã bị cốc chủ ngăn trở, đem hai người đều quát lớn một trầu, Đan Tiên Tử mặt lạnh lấy ly khai, chuyện này cứ như vậy không giải quyết được gì rồi. Nhưng là tại Hỏa Liệt Vân trong nội tâm, một mực tức giận khó bình, lúc này cử nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, vốn Hỏa Liệt Vân còn có thể bảo trì cao thủ tỉnh táo. Nhưng khi Long Trần nhắc tới khởi Đan Tiên Tử, hắn thật giống như bị đè nén mấy vạn năm núi lửa đồng dạng, lập tức bạo phát, thật giống như Long Trần giết hắn đi cha đồng dạng, trong mắt đều đỏ. Hắn muốn giết Long Trần, nhưng là lại cảm thấy khó hiểu hận, hắn hận không thể đem Long Trần từng miếng cắn, bởi vì, Đan Tiên Tử là hắn nhân sinh cái thứ nhất đả kích, hơn nữa là lớn nhất đả kích, lớn đến làm hắn không cách nào thừa nhận. Hai người đau thương tương để, hỏa diễm đầy trời, những huyễn ảnh huyết hoàng kia vậy mà không dám tới gần, chỉ dám ở phía xa phi hành. Một ít diễn thiên giả nhóm, thấy thế không khỏi đại hỉ, bọn hắn lúc này đã bị vây quanh, không cách nào xông ra cái kia chồng chất huyễn ảnh huyết hoàng tạo thành vách tường, dứt khoát đứng tại chiến trường biên giới. Tại chiến trường biên giới, huyễn ảnh huyết hoàng không dám tới gần, mà Long Trần cùng Hỏa Liệt Vân phóng thích hỏa diễm chi lực, bọn hắn nhưng có thể nhẹ nhõm ngăn cản, đi theo hai người nhờ, tổng so một mình một người đối mặt cái kia hàng tỷ huyễn ảnh huyết hoàng muốn an toàn nhiều, bởi vì tại huyễn ảnh huyết hoàng bầy ở bên trong, hơi không cẩn thận, muốn vứt bỏ mạng nhỏ. Theo cái kia huyễn ảnh huyết hoàng xuất hiện đến bây giờ, bất quá ngắn ngủn một nén nhang thời gian mà thôi, đã có 30 mấy vị cường giả vẫn lạc, hài cốt không còn, nguyên thần dập tắt. Cũng có một nhóm người tốc độ so sánh nhanh, tại những huyễn ảnh huyết hoàng kia vây quanh trước khi, xông ra lớp lớp vòng vây, đã chạy rồi. Nhưng là đại bộ phận, cũng không kịp đào tẩu, đã bị vây quanh rồi, cái lúc này ngạnh xông quá mức nguy hiểm, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng địa đứng tại chiến trường biên giới, một bên quan sát hai người này chiến đấu, một bên chú ý sau lưng huyễn ảnh huyết hoàng biến hóa, phòng ngừa chúng bỗng nhiên công kích. Đều nói đan cốc một mực che giấu thực lực, xem ra truyền thuyết một chút cũng không giả, cái này Hỏa Liệt Vân một mực đều không có bất kỳ danh khí, cái này vừa ra tay, lại khủng bố như thế. Có người thấp giọng nói, đúng vậy, đan cốc thực lực, căn bản không phải ngoại nhân chứng kiến cái kia dạng, bọn hắn nghĩ đến rất đơn giản. Phải biết rằng, đan cốc một mực khống chế được Thiên Vũ Đại Lục đan dược cung ứng, đan dược lợi nhuận là kinh khủng nhất. Qua nhiều năm như vậy, đan cốc tích góp từng tí một bao nhiêu của cải. Bọn hắn nội tình, cũng là Huyền Thiên Đạo Tông, hay là Thiên Võ Liên Minh có thể so sánh hay sao? Một cái lưng cõng trường kiếm cường giả phụ họa nói, hắc hắc, lúc này ta nhìn xem, Long Trần là chết như thế nào, hơn nữa, cái kia huyết sát điện huyết sát thần sứ còn che giấu tại trong hư không, ta rất muốn biết, Long Trần là chết ở Hỏa Liệt Vân trong tay, hay vẫn là chết ở sát thủ dưới thân kiếm. Có người nhìn có chút hả hê địa cười nói, oanh. Đúng lúc này, một tiếng bạo hưởng, bên trong chiến trường, hai người binh khí tách ra vô tận thần quang, sát khí trùng thiên. Chương 1870, Long Nha bộc phát. Long Trần sau lưng thần hoàn rung rung, trong đôi mắt năm khỏa ngôi sao lưu chuyển, lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Long cốt tà trên ánh trăng, màu đen hỏa diễm bộc phát, ẩn ẩn có tiếng long ngâm vang lên, hỏa long lực lượng cũng triệt để bạo phát. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lưỡng người binh khí trong tay mạnh mà rung rung. Đồng thời bay rất ra ngoài, đạp đạp đạp. Hai người liền lùi lại 9 bước, kéo ra khoảng cách. Oanh, Long Trần ngay tại rút lui đến bước thứ 9 về sau, không đợi đứng vững thân hình, Long Cốt Tà Nguyệt mạnh mà hướng sau lưng chém tới, hào quang chói mắt, hỏa diễm đầy trời, một đao đem theo trong hư không lặng lẽ đâm ra trường kiếm huyết sát thần sứ đánh bay. Cút đi, nhận không ra người biểu diễn. Long Trần quát lạnh một tiếng, cái kia bay rất ra ngoài huyết sát thần sứ, thân hình có chút nhoáng một cái. Vậy mà thực biến mất tại hư không phía trên. Ở ngoại vi xem các cường giả, không khỏi chấn động, cái này Long Trần thật cường hãn, phất tay phá giải cái kia huyết sát thần sứ đánh lén. Phải biết rằng, đây chính là huyết sát điện tam đại thần sứ một trong, ra tay thời điểm, vừa lúc là Long Trần lực cũ vừa đi, lực mới không sinh chi tế, góc độ xảo trá, vô thanh vô tức, thế nhưng mà Long Trần phảng phất sớm đã biết rõ hắn hội đánh lén bình thường, một đao đem cái kia huyết sát thần sứ bức lui. Cái gì cũng không nói, bằng vào cái này quỷ thần khó lường một đao, tựu đầy đủ làm lòng người rét lạnh, quả nhiên nổi danh phía dưới vô hư sĩ. Oanh, Long Trần vừa mới một đao bức lui huyết sát thần sứ, Hỏa Liệt Vân đã cầm trong tay trường thương giết đến, lúc này đây, hắn mi tâm sáng lên, nguyên thần lại bị gọi đi ra. Nguyên thần của hắn hai tay kết ấn, bảo tướng trang nghiêm, trong miệng ngâm tụng chân kinh, trong thiên địa vô tận tụng kinh chi tiếng vang lên. Đại Phản Thiên Kinh, ta cũng biết, Long Trần cười lạnh, không dám lãnh đạm, đồng dạng mi tâm sáng lên, triệu hồi ra nguyên thần, vận chuyển Đại Phản Thiên Kinh. Hai người đồng thời tụng kinh, trong thiên địa giống như vô số thần linh ở đây lẩm bẩm, toàn bộ thế giới rung rung, vô tận hỏa diễm chi lực hướng về hai người hội tụ mà đến. Trong nháy mắt đó, lưỡng người ngọn lửa trên người chi lực phảng phất bị dội cho dầu bình thường, toàn bộ thế giới đều cũng bị đốt lên. Trời ạ, thật là khủng khiếp hỏa diễm chi lực, có người kinh hô, theo hai người ngâm tụng Đại Phản Thiên Kinh, hỏa diễm chi lực bạo tuôn, đại địa bắt đầu hòa tan, hư không đại diện tích địa vặn vẹo. Cái kia Long Trần như thế nào cũng sẽ Đại Phản Thiên Kinh. Đây là có chuyện gì? Có người khó hiểu, hai người chiêu số vậy mà giống như đúc, thiên địa rúng động gian, vô tận hỏa diễm vào tới. Nhưng là mọi người lại kinh hãi phát hiện, những hỏa diễm kia hơn phân nửa đều chảy về phía Long Trần cái kia một bên, mà Hỏa Liệt Vân bên kia chỉ có non nửa chảy qua đi. Theo tin tức nho nhỏ lộ ra, Long Trần đã từng lấy Long Tam thân phận đi Đan Cốc đã làm nằm vùng, không riêng đại náo một phen, còn đem Đan Tiên Tử tâm hồn thiếu nữ bắt được, nghe nói hắn Đại Phản Thiên Kinh, tựu là Đan Tiên Tử tự mình truyền thụ cho. Có người kêu lên, trên thực tế Long Trần Đại Phản Thiên Kinh là từ Thiên Long Hỏa vực ở bên trong lấy được, chỉ có điều theo Long Tam thân phận bộc quang, mọi người sức tưởng tượng sẽ vô hạn duyên thân, cho nên truyền ra Đan Tiên Tử truyền cho Long Trần Đại Phản Thiên Kinh thuyết pháp. Cái này Long Trần thật đúng là đặc sao vận may, những nữ nhân đều này choáng váng sao? Như thế nào cả đám đều coi trọng hắn? Hắn lớn lên thực sự đẹp như thế sao? Ta đặc sao không thấy như vậy? Một cái viễn cổ thế gia liên minh cường giả, trên mặt tất cả đều là đố kỵ chi sắc. Ngươi nếu như không có vẻ mặt mặt dỗ, gồm đấu cây nhãn tách ra thẳng, có lẽ có thể cùng Long Trần phân cao thấp. Một cái tà đạo cường giả, nhìn người nọ liếc, nhịn không được mở miệng nói. Tà đạo cường giả cũng là người, nếu như đố kỵ Long Trần, theo đừng trong dân cư nói ra, có lẽ sẽ tốt một chút, nhưng là theo một cái vẻ mặt mặt dỗ đấu cây nhãn trong miệng nói ra, liền tà đạo người đều chịu không được rồi, nhịn không được mở miệng chào phúng. Hỗn đản, ngươi muốn tìm sự tình thật không? Cái kia mặt dỗ mặt không khỏi giận dữ. Trên thực tế trên mặt hắn mặt dỗ, cũng không phải là chính thức mặt dỗ, mà là một loại tiên thiên đạo văn, là truyền thừa huyết mạch biểu tượng. Mà đấu cây nhãn cũng không phải thật đấu cây nhãn, đó là một loại đặc thù thần thông, có thể đem hai cái hình ảnh trọng điệp, làm cho không gian vặn vẹo, lúc đối địch có thể làm cho địch nhân lâm vào không gian vặn vẹo ảo giác, chính là một đại sát thủ giản. Mà cái kia tà đạo cường giả, vậy mà cầm hắn vẫn lấy làm ngạo bản lĩnh hay nói giỡn, thậm chí mang theo một vòng miệt thị cùng trào phúng, hắn lập tức giận dữ. Những người khác thấy thế, nhao nhao lui về phía sau một bước, cách bọn họ xa một chút, phải biết rằng, tại đây cường giả, tất cả thế lực lớn đều có. Chính đạo tà đạo đều đủ, chỉ có điều ở chỗ này chính đạo cường giả, đều là Mưu Phản Thiên Võ Liên Minh cường giả, cho nên mọi người trên cơ bản nước giếng không phạm nước sông. Mà những chung với kia Thiên Võ Liên Minh các cường giả, rất nhiều đều bị bọn hắn giết, không có bị giết, cũng đều đào tẩu rồi, tại đây chẳng khác gì là bị bọn hắn đặt bao hết rồi. Đây cũng là vì cái gì, Long Trần sau khi đi vào, phát hiện tại đây sở hữu chính đạo cường giả, đều đối với hắn cảnh giác trùng trùng điệp điệp, thậm chí địch ý rất nặng. Rầm rầm rầm, ngay tại hai người muốn bộc phát xung đột chi tế, hư không nổ bung, ba thân ảnh trên không trung điên cuồng kịch chiến. Không biết lúc nào, cái kia huyết sát thần sứ liên tục đánh lén thất bại, thậm chí có một lần, thiếu chút nữa bị Long Trần cho kích thương, lập tức không bao giờ nữa lựa chọn đánh lén, mà là quang minh chính đại địa bộc phát, toàn lực xuất kích. Nguyên lai hắn không biết là, Long Trần trước khi đang cùng hắn kịch chiến thời điểm, trong hư không bị Long Trần bố trí thuốc bột. Những thuốc bột này, vô sắc vô vị, không độc vô hại, nhưng lại có thể xâm nhập người làn da, làm cho người không thể phát giác. Long Trần nhưng có thể dựa vào đối với thuốc bột cảm ứng, tinh chuẩn địa tìm được cái kia huyết sát thần sứ vị trí, có một lần tương kế tiểu kế, thiếu chút nữa đem hắn trọng thương. Cái kia huyết sát thần sứ cũng ý thức được không đúng, lập tức buông tha cho tập sát, cải thành toàn lực công kích. Sau lưng của hắn dị tượng căng ra, dị tượng bên trong, vậy mà xuất hiện một cái quỷ dị đồ án, giống như ác ma hai mắt, mỗi khi hắn một kiếm chém ra lập tức, cái kia trong hai mắt, thậm chí có quỷ dị ký hiệu sáng lên, mà hắn trường trên thân kiếm, đồng thời cũng có phù văn sáng lên. Cái kia một thanh bay bổng trường kiếm, vậy mà có thể cùng Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt chống đỡ, hiển nhiên cái kia đồng dạng là một loại bí pháp, nếu không không cách nào ngăn cản Long Trần cái kia cuồng bạo lực lượng. Ta muốn sống, Hỏa Liệt Vân hừ lạnh một tiếng đạo, hiển nhiên, hắn cái này một câu nói là cho huyết sát thần sứ nghe. Cái kia huyết sát thần sứ nghe xong, cũng không trở về lời nói, không có đáp ứng, cũng không có phản bác, không biết hắn có ý tứ gì. Oanh, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt một đao chấn khai Hỏa Liệt Vân trường thương, đồng thời dưới chân khẽ động, tránh được huyết sát thần sứ một kiếm, cười lạnh nói. Các ngươi đây là ý định hao hết lực lượng của ta, đến bắt sống. Không thể không nói, trí tưởng tượng của các ngươi rất phong phú, đã như vậy, tự cho ta xem, các ngươi đến cùng có cái gì át chủ bài, có thể cho các ngươi như thế liều lĩnh. Long Trần bỗng nhiên sau lưng thần hoàn cấp tốc chuyển động, trong cơ thể chậm rãi vận hành 108.000 ngôi sao trong nháy mắt rung, vô tận lực lượng phun trào. Ông, một căn hoàng kim long nha trống rỗng xuất hiện, nổi lên vạn đạo kim quang, cấp tốc đối với Hỏa Liệt Vân đánh tới. Vạn trượng hoàng kim long nha bộc phát, trong thiên địa ẩn ẩn có giao long tiếng gầm, Long Trần trong nháy mắt kích phát long nha toàn bộ lực lượng. Long nha như mũi tên, long uy rung trời, trong nháy mắt giết đã đến Hỏa Liệt Vân trước mặt, Hỏa Liệt Vân cả kinh, tuy nhiên trước khi Long Trần cũng tế ra qua hoàng kim long nha, nhưng là uy lực cũng không có như này khủng bố, vội vàng rất dài thương ngăn cản. Oanh, trong tay hắn trường thương huyết sắc hỏa diễm bạo toái, lại bị khủng bố long uy làm vỡ nát, bất quá khi hỏa diễm nổ bung về sau, lộ ra hỏa diễm trường thương nội khác một cây trường thương. Nguyên lai ngọn lửa kia trường thương cũng không phải là linh binh, mà là một thanh chính thức thần binh, chỉ có điều bên ngoài bị ngọn lửa bao vây lấy mà thôi. Đương hoàng kim long nha đâm vào cái kia trường thương bản thể trên về sau, phát ra một tiếng kim thiết vang lên thanh âm, đây là kim loại cùng kim loại va chạm thanh âm, Hỏa Liệt Vân bị một kích đẩy lui thật xa, sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới, hoàng kim long nha thậm chí có như thế uy lực khủng bố. Rầm rầm rầm, ngay tại hoàng kim long nha bước lui Hỏa Liệt Vân trong nháy mắt, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt toàn lực bộc phát, một đao kinh thiên, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân lực lượng tuôn ra. Khai thiên thức thứ 6, sát thần phá hư trảm. Long Trần một đao đem huyết sát thần sứ một mực khóa chết, cái kia huyết sát thần sứ tránh cũng không thể tránh phía dưới, hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay hào quang tăng vọt, thần quang thắp sáng thế giới, sáng chói như ngân hà trút xuống, đối với Long Trần chém tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần chém ra đao ảnh, lại bị đạo kia kiếm quang nứt vỡ. Long Trần hai tay rung mạnh, một ngụm máu tươi phun ra, hướng về sau bay rớt ra ngoài. Ni mã, là thần khí chi uy. Long Trần trong nội tâm mắng to, một kiếm này không riêng chiêu số khủng bố, quan trọng nhất là huyết sát thần sứ kích phát binh khí trong tay thần phù, bạo phát khủng bố thần uy, cho nên Long Trần mới bị tổn thất nặng. Hôm nay Long Cốt Tà Nguyệt vẫn còn ngủ say, không có biện pháp giúp trợ hắn, như vậy liều, hắn chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Đương Long Trần thổ huyết bị thương, đang xem cuộc chiến các cường giả, không khỏi trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, trong mắt bọn hắn, Long Trần hôm nay xem như chạy trời không khỏi nắng rồi, tất cả mọi người bộ tản ra, tận lực đem tại đây vây quanh, không để cho Long Trần bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Long Trần, hôm nay ngươi chắp cánh tránh khỏi, ngươi thần khí, căn bản chính là một cái bài trí. Hỏa Liệt Vân một tiếng cười lạnh, huyết sắc trường thương sụp đổ khai hoàng kim long nha, một thương đối với Long Trần đâm tới. Lúc này đây, trường thương phía trên huyết sắc phù văn tăng vọt, thần uy kích động, rất hiển nhiên, Hỏa Liệt Vân nhìn ra Long Cốt Tà Nguyệt vấn đề, lại muốn dùng thần khí đến cứng đối cứng. Bình thường cường giả chiến đấu, không phải vạn bất đắc dĩ, đều không muốn kích hoạt thần khí, bởi vì bọn họ cũng không phải thông minh cảnh cường giả. Một khi vận dụng thần khí chi uy, không riêng cần tiêu hao chính mình đại lượng linh nguyên, còn cần tiêu hao thần khí bổn nguyên chi lực, nếu như bổn nguyên chi lực không chiếm được bổ sung, hội nghiêm trọng ảnh hưởng thần khí uy lực, cho nên đơn giản sẽ không vận dụng. Bất quá Hỏa Liệt Vân cũng là một vị thiên tài, nhãn lực cực kỳ cao minh, liếc thấy được vấn đề chỗ, trực tiếp phát động thần khí chi uy. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần hộ khẩu đánh rách tả tơi, người lần nữa bị đánh bay, một ngụm máu tươi phun ra, hắn trong tay thần khí không cách nào phát huy tác dụng, như vậy đánh căn bản không có biện pháp tiếp. Bành, Long Trần bay ngược, vội vàng dùng hoàng kim long nha ngăn trở Hỏa Liệt Vân, kết quả bị Hỏa Liệt Vân một thương đánh bay, lại là một thương đối với Long Trần đánh tới. Điểm chết người nhất chính là, lúc này Long Trần sau lưng huyết sát thần sứ, trường kiếm trong tay, tách ra đầy trời vầng sáng, phong kín Long Trần đường lui, trong nháy mắt đó, Long Trần bối bụng thụ địch. Lão tử với các ngươi liều mạng, Long Trần bỗng nhiên một tiếng quát chói tai, vậy mà đối với sau lưng Hỏa Liệt Vân Trường Mâu làm như không thấy, càng lấy trường đao thẳng tắp chém về phía Huyết Sát Thần Sứ, cái kia tư thế phảng phất muốn cùng Huyết Sát Thần Sứ đồng quy vu tận. Huyết Sát Thần Sứ trên mặt hiển hiện một vòng trào phúng, trường kiếm trong tay thần quang bắt đầu khởi động, vậy mà đổi công làm thủ, hắn mới sẽ không ngốc đến cùng Long Trần liều mạng, hắn chỉ cần ngăn trở Long Trần, Hỏa Liệt Vân hội một kích đưa hắn diệt sát. Mọi người ở đây cho rằng Long Trần lâm vào tuyệt cảnh hẳn phải chết không thể nghi ngờ, trên mặt lộ ra dáng tươi cười thời điểm, Long Trần trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Hôm nay về sau, ba đống thỉ biến thành lưỡng đống thỉ. Ông, đột nhiên Long Trần sau lưng, một khối gạch xanh hiển hiện, cấp tốc phóng đại, chống đỡ khai thiên địa, ngay tại lúc đó trong hư không, kim quang đầy trời, 18 căn hoàng kim long nha đồng thời xuất hiện. Chương 1871, dưới mặt đất có quái vật. Kim quang chói mắt, đâm mắt người con mắt, 18 căn hoàng kim long nha trống rỗng xuất hiện, nứt vỡ thiên địa, thẳng hướng Huyết Sát Thần Sứ. Hết thảy tới quá nhanh, quá đột nhiên, mắt thấy Long Trần lâm vào tuyệt cảnh, trong nháy mắt bạo phát tuyệt sát chi thuật. Cái kia Huyết Sát Thần Sứ sắc mặt đại biến, hắn rốt cục minh bạch, lên Long Trần hợp lý, Long Trần trước khi hết thảy hoàn cảnh xấu, đều là trang. Long Trần mục tiêu là hắn, dĩ vãng công kích thời điểm, lực lượng của hắn thủy chung chỉ phát 5 thành, giữ lại cái kia 5 thành, là vì đào tẩu mà chuẩn bị. Sát thủ sát nhân, liều đến là kỹ xảo, bình thường phát 5 thành lực lượng, đã là cực hạn của bọn hắn rồi, phát lực nhiều hơn nữa, tự sẽ ảnh hưởng bọn hắn né tránh cùng trốn chạy để khỏi chết vốn liếng. Nhưng là vì đem Long Trần triệt để phong kín, phối hợp Hỏa Liệt Vân bắt lấy cái này ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội, hắn trong nháy mắt bạo phát 8 thành lực lượng. Hôm nay Long Trần 18 căn hoàng kim long nha bộc phát, hắn trong nháy mắt đã rơi vào tuyệt cảnh, hắn đã không có bất kỳ đường lui, chỉ có thể liều mạng. Ông, lúc này Huyết Sát Thần Sứ, trong nội tâm bay lên một loại không ổn dự cảm, nhưng là đã vô hạ đa tưởng, sau lưng dị tượng rung rung. Mi tâm nguyên thần bộc phát, hắn trường kiếm trong tay thần văn sáng lên, không riêng kích hoạt lên thần khí chi uy, càng vận dụng toàn bộ linh nguyên, đối mặt 18 căn hoàng kim long nha, hắn không có lựa chọn nào khác. Sát thần thập tự trảm. Huyết Sát Thần Sứ một tiếng quát lớn, trường kiếm trong tay hào quang bạo lên, quét ngang dựng lên, tại trong hư không kéo lê một cái 10 chữ, thập tự cấp tốc phóng đại, phong thiên tỏa địa. Oanh, 18 căn hoàng kim long nha đụng tại cái đó cực lớn thập tự phía trên, phát ra 18 âm thanh bạo hưởng, chỉ có điều bạo hưởng quá mức dày đặc, nghe thật giống như chỉ là một tiếng. Bành, Long Trần sau lưng cũng là một tiếng bạo hưởng, Hỏa Liệt Vân Trường Mâu hung hăng đâm vào phiên thiên ấn trên, phiên thiên ấn run lên bần bật, thanh quang cấp tốc ảm đạm. Hỏa Liệt Vân một kích, vậy mà trong nháy mắt hết sạch lực lượng của nó. Bất quá phiên thiên ấn cũng hoàn thành sứ mạng của nó, không cần Long Trần tự mình thao tác, tự ngăn cản Hỏa Liệt Vân một kích. Phải biết rằng, phiên thiên ấn cùng mặt khác thần khí bất đồng, nó khí linh là độc lập, cũng không bị Long Trần ước thúc, có thể tự hành công kích. Phiên thiên ấn ngăn cản Hỏa Liệt Vân, Hoàng Kim Long Nha bộc phát, cùng Huyết Sát Thần Sứ đến rồi một hồi chính thức liều mạng, 18 căn Hoàng Kim Long Nha bay rớt ra ngoài. Lại để cho Huyết Sát Thần Sứ khiếp sợ chính là, cái này 18 căn nhìn về phía trên hùng hổ, thanh thế to lớn Hoàng Kim Long Nha, cũng không có hắn trong tưởng tượng mạnh như vậy. Coi chừng, bỗng nhiên xa xa có người phát ra kêu sợ hãi, dốc sức liều mạng giống to. Ông, không biết lúc nào, Huyết Sát Thần Sứ sau lưng lại là 18 căn Hoàng Kim Long Nha, lặng yên không một tiếng động xuất hiện, kích xạ mà đến. Phốc, bất luận cái gì la lên đều vô dụng, cái kia Huyết Sát Thần Sứ vừa mới ý thức được không đúng. Nhưng là chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, đã bị xúc thế đã lâu 18 căn hoàng kim long nha diệt sát, hóa thành đầy trời bột mịn, liền nguyên thần cùng một chỗ bị diệt. Rốt cục tiêu diệt một cái rồi, Long Trần hít sâu một hơi, muốn tiêu diệt một cái giảo hoạt sát thủ, rất khó khăn quá khó khăn, cái kia cũng không thể chỉ dựa vào thực lực, còn cần nhất định được tính toán. Hơn nữa đánh chết Huyết Sát Thần Sứ cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ, một chiêu này tiểu vĩnh viễn mất đi hiệu lực rồi, sát thủ sẽ không tại cùng một sai lầm trước mặt phạm hai lần. Huyết Sát Thần Sứ bị đánh chết, toàn trường kinh hãi, hết thảy đều tới quá đột nhiên, vừa rồi Long Trần còn lâm vào sinh tử nguy cơ, trong nháy mắt, tự diệt sát Huyết Sát Thần Sứ. Hô, Long Trần đại duỗi tay ra, đem phiên thiên ấn thu hồi, tùy ý Huyết Sát Thần Sứ trường kiếm bay đi, hắn không có thời gian chặn đường, mà là lạnh lùng mà nhìn xem sắc mặt âm trầm Hỏa Liệt Vân. Lúc này Hỏa Liệt Vân toàn thân hỏa diễm bành trướng, giống như phẫn nộ núi lửa, trường thương chỉ vào Long Trần, lạnh lùng thốt. Âm mưu tính toán, chẳng lẽ cái này sẽ là của ngươi mạnh nhất thủ đoạn? Hỏa Liệt Vân cũng đã nhìn ra, Long Trần ngay từ đầu ngay tại bố cục, từ đầu đến cuối, mục tiêu của hắn đều là Huyết Sát Thần Sứ. Huyết Sát Thần Sứ sở dĩ bị đánh chết, có lưỡng điều kiện, một cái là hắn lực lượng dùng được quá nhiều, đã mất đi đào tẩu năng lực, một cái khác hắn vì ngăn cản Long Trần đào tẩu, khoảng cách Long Trần thân cận quá. Mà hết thảy này, đều là Long Trần cố ý kiến tạo ra một cái ngàn năm khó gặp gỡ đánh chết cơ hội của hắn, cuối cùng nhất xem như giết chết huyết sát thần sứ mạng nhỏ. Không không không, luận đến âm mưu tính toán, ta ở đâu là các ngươi đan cốc đối thủ. Các ngươi liền toàn bộ đại lục đều tính kế, tự bố cục mà nói, ta đây là tiểu vu gặp đại vu. Long Trần lắc đầu, thản nhiên nói, cái kia huyết sát thần sứ, đoán chừng trước khi chết tràn đầy hối hận, lá bài tẩy của hắn còn không có bày ra, tuyệt chiêu còn không có sử xuất, cứ như vậy không minh bạch địa chết rồi, người Hỏa Liệt Vân có phải hay không cũng muốn bước hắn theo gót đâu. Trên thực tế, bất kể là Hỏa Liệt Vân hay vẫn là huyết sát thần sứ, bọn hắn đều không có xuất ra chính thức át chủ bài. Không có người nguyện ý tại nhiều như vậy mặt người trước bạo lộ chính mình tuyệt chiêu, chính là bởi vì như thế, huyết sát thần sứ chết rồi, bị chết rất biệt khuất. Trước đó lần thứ nhất, Long Trần tính kế Tà La cùng Giao Kỳ chân quân, nhưng là đã thất bại, nhưng là hoa màu không dài mỗi năm loại, luôn luôn một năm tốt thu hoạch, lúc này đây, liền thành công rồi. Vốn Long Trần đã không có ý định lại tính kế, nhưng là ông trời giống như cố ý cùng hắn đối nghịch bình thường, hắn phải thông qua tính toán, mới có thể đánh chết một cái khủng bố sát thủ, bất quá, cũng may hắn thành công rồi. Đến đây đi, kế tiếp bắt đầu chiến đấu chân chính, nếu như có thể để cho ta lại tiêu diệt một cái đan cốc ngu ngốc, ta một hồi trở về hảo hảo uống một chầu, chúc mừng chúc mừng. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, sau lưng là 36 căn hoàng kim long nha lưu chuyển, kim quang đầy trời, giống như một chiến thần, bao quát bát hoang. Vô sỉ cuồng vọng, người bất quá là một cái xuất thân hèn mọn rác rưởi, cũng dám cùng ta Hỏa Liệt Vân sánh vai. Người có tư cách kia sao? Tuy nhiên huyết sát thần sứ bị Long Trần chém giết, nhưng là Hỏa Liệt Vân không có một tia bất an, căn bản là không có đem chuyện này để ở trong lòng. Theo hắn cười lạnh, hắn trên trán hiện ra một đạo thần văn. Đương cái kia thần văn xuất hiện thời điểm, sau lưng của hắn dị tượng đột nhiên địa rung rung, tại dị tượng bên trong cái kia một pho tượng trên trán, vậy mà cũng xuất hiện một đạo thần văn. Pho tượng trên đầu thần văn vừa mới xuất hiện, tự hóa thành một đoàn hỏa diễm, chậm rãi thiêu đốt, càng ngày càng vượng, ngay tại lúc đó, một cỗ kinh khủng uy áp lan tràn. Long Trần, người cái này tên ăn mày xuất thân rác rưởi, hôm nay tựu cho ngươi kiến thức kiến thức. Dù là ngươi tu hành 1.000 năm, 1.000 năm, cũng không cách nào đền bù ngươi chỗ thiếu hụt. Một cái tên ăn mày, tự tính toán gặp được một khối kim chuyên, cũng không quá đáng là một cái thổ báo tử, vĩnh viễn không thành được quý tộc. Hỏa Liệt Vân lớn tiếng gào thét, âm thanh chấn trời cao, giống như hát nói tại lôi động, đồng thời hắn toàn thân hỏa diễm, có thần phù tại lưu truyền, khí tức của hắn, vậy mà có chứa một loại thần thánh uy áp. Nhìn xem toàn thân bị thần diễm bao khỏa Hỏa Liệt Vân, Long Trần biết rõ, cái này của uy áp cũng không phải Hỏa Liệt Vân, mà là hắn tổ tông, sau lưng của hắn dị tượng, rất có thể chính là bọn họ gia tộc một loại truyền thừa chi thuật. Cái này là nội tình, mà Long Trần xác thực không có loại này nội tình, dù sao người ta có bao nhiêu vạn năm truyền thừa còn tại đó, mà Long Trần không có cái gì. Long Trần cười lạnh, người vậy cũng là quý tộc, quý ở nơi nào, bao nhiêu tiền một cân, dựa vào tổ tông ban cho, miệng ăn núi lở, ngồi ăn rồi chờ chết, tự tài trí hơn người. Đã nói nghe một điểm, ngươi là kế thừa tổ tiên di sản, nói khó nghe một điểm, ngươi đặc sao chính là một cái gặm lão tộc, mỗi ngày gặm các ngươi thế hệ trước lưu lại xương cốt cây gậy. Ngươi đời này tiền kiếm được, sáng tạo tài phú, đoán chừng liền ngươi tiêu xài 1/1000 cũng chưa tới a. Một cái dựa vào gặm gia tộc xương cốt phá gia chi tử, cũng có tư cách cười nhạo người khác xuất thân. Khỏi cần phải nói, tên ăn mày trên đường ăn xin, đó cũng là tự lực cánh sinh, người ta bằng bổn sự ăn cơm. Mà ngươi thì sao, ngươi vì gia tộc của ngươi đã làm cái gì? Nhiều năm như vậy, một mực đều ở nhà, đoán chừng cũng chỉ có thể mỗi ngày tạo phân người đi à nha. Hỏa Liệt Vân giận dữ, Long Trần, giống như từng nhánh độc tiễn, đâm vào trong lòng của hắn. Hết lần này tới lần khác hắn còn không cách nào phản bác, qua nhiều năm như vậy, hắn bị Hỏa Thần Điện tuyết tàng, chưa bao giờ ở bên ngoài lộ diện, một mực trong gia tộc tu hành. Cũng xác thực như Long Trần theo như lời, hắn một mực tại tiêu hao tài nguyên, tiêu hao vô số tài nguyên, cũng chỉ có nhiều như vậy tài nguyên mới có thể đánh nhau tạo ra, hắn loại này cấp bậc cường giả. Nói láo, ta là Hỏa Thần Điện đệ nhất thiên tài, tương lai Hỏa Thần Điện người thừa kế, là đan cốc quét ngang thiên hạ tiên phong, ta sở sáng tạo, là một cái thần thoại, một cái muôn đời bất hủ công tích. Hỏa Liệt Vân toàn thân hỏa diễm cấp tốc lưu chuyển, càng ngày càng vượng, trường thương chỉ vào Long Trần quát lạnh nói. Coi như hết, đừng khoác lác ép, người có thể hay không còn sống ra âm dương giới, đều cần nhờ lão tổ tông phù hộ đâu rồi. Có ta Long Trần tại, ngươi không có cơ hội sáng tạo thần thoại rồi. Long Trần lắc đầu nói, ông, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, Hỏa Liệt Vân sau lưng dị tượng bên trong tượng thần rung rung, mi tâm hỏa diễm lan tràn đã đến toàn thân, bỗng nhiên trong nháy mắt hỏa diễm tăng vọt, pho tượng biến mất mà chuyển biến thành chính là một cái đại môn. Đại môn từ từ mở ra, xuyên thấu qua đại môn vào bên trong nhìn lại, chỗ đó dĩ nhiên là một mảnh hỏa diễm chi hải. Đường hỏa diễm chi cửa mở ra, hỏa liệt phân toàn thân ánh lửa trùng thiên, trong vòng nghìn dặm vậy mà biến thành một mảnh hỏa diễm lĩnh vực, thiên đạo nổ vang, thiên đạo chi lực lại bị lách vào đi ra ngoài, tạo thành một cái chỉ có hỏa diễm chi lực thế giới. Tại trong thế giới kia, hỏa liệt vân giống như chúa tể, bao quát chúng sinh. Bảo thuật, là hỏa diễm bảo thuật, xa xa có người kinh hô, cũng chỉ có bảo thuật, mới có khủng bố như thế thanh thế. Bảo thuật vừa ra, ai dám tranh phong, Long Trần hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có người không khỏi tán thán nói, toàn bộ hỏa diễm thế giới, đều là hỏa liệt vân, Long Trần lấy cái gì đối kháng. Hơn nữa, ngọn lửa kia chi môn sau lưng, càng có liên tục không ngừng hỏa diễm chi lực cung cấp, có thể nói. Hỏa liệt vân lực lượng vô cùng vô tận, Long Trần xác thực vô lực dẫy giụa. Trong thiên địa hỏa diễm kích động, vô tận hỏa diễm nước lũ, theo hỏa liệt vân sau lưng hỏa diễm chi môn dũng mãnh vào cái thế giới này, tại trong thế giới này, kéo lên một cái độc lập thế giới, cái này là bảo thuật lĩnh vực, một cái duy ngã độc tôn lĩnh vực. Long Trần, ta tự nhìn xem, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu, nội tình cũng là thế lực một loại, mà ngươi, một cái không có bất kỳ bối cảnh rác rưởi, tự không có lẽ sống trên thế giới này. Hỏa liệt vân một tiếng gào to, hỏa diễm chi hải bạo lên, xoáy lên vạn trượng sóng biển, uy danh cái thế. Long Trần vừa muốn trả lời lại một cách mỉa mai, đột nhiên đại địa chấn chiến, một đầu cái hào rộng xỏ xuyên qua đại địa lập tức phân thành hai nửa, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị xé nứt rồi. Ông, bỗng nhiên bị xé nứt đại trong đất, một cái yểu điệu thân ảnh cấp tốc bay ra, vậy mà khoảng cách Long Trần bất quá trăm dặm, khi thấy cái kia thân ảnh, Long Trần không khỏi sững sờ, người nọ đúng là Diệp Linh San. Lúc này Diệp Linh San cực kỳ chật vật, sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, khi thấy Long Trần về sau, kêu to. Chạy mau, dưới mặt đất có quái vật muốn đi ra. Chương 1872, chơi điểm kích thích. Diệp Linh San vừa mới xuất hiện, tự phát ra một tiếng cấp bách gọi, nàng toàn thân bị phù văn bao khỏa, vậy mà ngạnh xông vào vô tận trong biển lửa. Long Trần chấn động, sợ nàng bị hỏa liệt vân hỏa diễm lĩnh vực gây thương tích, một tay lấy nàng giữ chặt. Dùng hỏa diễm đem nàng bao khỏa, trợ nàng ngăn cản hỏa diễm chi lực. Tình huống như thế nào? Long Trần nhìn xem Diệp Linh San tóc tai bù xù chật vật bộ dáng, không khỏi hỏi. Nhanh, không kịp giải thích, chạy mau. Diệp Linh San lo lắng địa đạo. Ông, đúng lúc này, hỏa diễm chi lực đã đạt tới đỉnh phong trạng thái. Hỏa liệt vân trong tay trường thương vung lên, hư không rung rung, một đầu dài đạt ngàn dặm hỏa diễm trường thương, ở trên hư không phía trên ngưng tụ, thẳng đến Long Trần cùng Diệp Linh San đánh tới. Giống. Đúng lúc này, phía dưới mặt đất tiếng giống giận dữ truyền đến, một cái cự đại thân ảnh, có thể so với núi cao, vậy mà đối với Long Trần cùng Diệp Linh San đánh tới. Ta đi, Long Trần trong nháy mắt tóc gáy sẽ xảy ra a, đó là một đầu cực lớn như đầu ma, toàn thân hắc khí lưu chuyển, giống như tới từ địa ngục ác ma, khí tức của nó, làm cho Long Trần xương cốt phát lạnh. Cũng không biết Diệp Linh San đã làm nên trò gì sự tình, chọc giận cái kia như đầu ma, cái kia như đầu ma rõ ràng cho thấy hướng về phía Diệp Linh San đến. Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, hai tay kết ấn, mi tâm sáng lên, nguyên thần xuất khiếu, khẩu ngâm đại phản thiên kinh, trong thiên địa, tụng kinh chi tiếng vang lên, vô tận hỏa diễm chi lực, vậy mà phảng phất muốn đối với Long Trần cúng bái. Hỏa liệt vân trong nháy mắt đó sắc mặt đại biến, điều này sao có thể? Tại Long Trần ngâm tụng đại phản thiên kinh trong nháy mắt đó, chí cao vô thượng ý chí, phóng xạ cửu thiên thập địa, mà ngay cả hắn hỏa diễm chi lực, phảng phất trong nháy mắt bị Long Trần cho tước đoạt. Hắn tuy nhiên cũng tinh thông đại phản thiên kinh, nhưng là theo không nghĩ tới qua, đại phản thiên kinh lại vẫn có năng lực như vậy. Trong khoảnh khắc đó, hắn vậy mà đã mất đi cái kia vô tận hỏa diễm quyền khống chế, thực tế cái kia căn vừa mới ngưng tụ ra hỏa diễm trường thương, vậy mà cùng hắn đã mất đi tinh thần liên hệ. Hỏa liệt vân vừa muốn vận chuyển đại phản thiên kinh ngăn cản, thế nhưng mà đã không còn kịp rồi, hắn vừa mới ngưng tụ ra hỏa diễm trường thương, trùng trùng điệp điệp đâm về này như đầu ma đỉnh đầu. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Hỏa diễm trường thương nổ bung, hỏa diễm phù văn mạn thiên phi vũ, đây chính là khủng bố bảo thuật một kích. Thế nhưng mà cái kia cực lớn như đầu ma, trên đỉnh đầu run lên bần bật, thân hình hơi đốn, cũng không có bị bất cứ thương tổn gì. Ngao, cái kia như đầu ma phát ra một tiếng chấn thiên nộ hống, vừa rồi một kích kia, phảng phất triệt để chọc giận nó, thân thể của nó, lúc này theo trong cái khe chui ra. Đứng ở nơi đó, một nửa thân thể vùi sâu vào đám mây, nó nổi giận gầm lên một tiếng. Bỗng nhiên một quyền đối với hỏa liệt vân đập tới, nó đem hỏa liệt vân coi là người công kích rồi. Bởi vì nơi này, tự hỏa liệt vân khí thế mạnh nhất, quanh thân hỏa diễm lượn lờ, thoáng cái đã trở thành như đầu ma mục tiêu công kích. Như đầu ma một quyền, như là lưu tinh trụy địa, gào thét mà đến, khủng bố lực lượng, vậy mà làm cho trời cao nổ vang, chấn đắc người màng nhĩ làm đau, một kích này lực lượng, quả thực không cách nào tưởng tượng. Hỗn đản, Hỏa Liệt Vân vừa sợ vừa giận, một kích kia rõ ràng là Long Trần dở trò quỷ, nhưng là hắn không cách nào đối với Ngưu Đầu Ma giải thích, mà cái kia Ngưu Đầu Ma cũng căn bản không giải thích cho hắn thời gian, một quyền đánh ra, không gian sụp đổ khai, đã đến trước mặt của hắn. Liệt Diễm Thần Tường, Hỏa Liệt Vân gầm lên giận dữ, hai tay kết ấn, vô tận hỏa long bay ra, tại hắn trước người đan vào, tạo thành một đạo thông thiên tường cao. Oanh, cái kia Ngưu Đầu Ma một quyền đánh rơi, thông thiên bức tường lửa nổ bung, khủng bố hỏa diễm trong nháy mắt kích xạ mà ra, cấp tốc khuếch tán. Không tốt, chạy mau. Có người kêu sợ hãi, bọn hắn lúc này thời điểm mới hoảng sợ phát hiện, vốn là đưa bọn chúng vây quanh Huyễn Ảnh Huyết Hoàng, không biết lúc nào đều biến mất. A, phốc phốc, bọn hắn trốn tốc độ chạy, căn bản không có cái kia sóng lửa phún dũng tốc độ nhanh, trong nháy mắt bị dìm ngập, một ít cường giả, tốc độ phản ứng không đủ nhanh, hoặc là lực lượng không đủ cường đại, lại bị sóng lửa xông lên, thân thể bạo toái. Khủng bố hỏa diễm chi lực, bao vây lấy hắc ám phù văn, cái kia là đến từ Ngưu Đầu Ma khủng bố lực lượng, hai chủng lực lượng vén, khủng bố vô cùng, mà ngay cả những tinh anh cấp này diễn thiên giả, đều không thể ngăn cản. Khủng bố sóng lửa qua đi, có hơn 70 cái diễn thiên giả, bị nứt vỡ thân thể, tại những thân thể này bị nứt vỡ cường giả bên trong, chỉ có 10 cái dựa vào bí pháp, bảo trụ nguyên thần, tiếp tục hướng bên ngoài chạy vội. Giống, cái kia Ngưu Đầu Ma hai đấm tại trên ngực mạnh mà một đập, chói tai âm rít gào, như là nộ hải cuồng đào mang tất cả thiên địa. Mọi người lập tức cảm giác linh hồn kịch liệt đau nhức, những chỉ còn lại có kia nguyên thần các cường giả, nguyên thần nhao nhao bạo vỡ đi ra, cái này dĩ nhiên là một loại kỳ dị công kích, nhằm vào người nguyên thần. Hỏa Liệt Vân bị cái kia Ngưu Đầu Ma một quyền đánh bay, máu tươi cuồng phun, cái kia kích lực lượng, đại bộ phận đều bị hắn đã nhận lấy, thiếu chút nữa thân thể nứt vỡ. Hỏa Liệt Vân tức giận đến con mắt đều tái rồi, làm sao lại nửa đường giết ra như vậy một cái khủng bố ma quái, hơn nữa vậy mà theo dõi hắn tới giết. Hỏa Liệt Vân sau lưng hỏa diễm chi lực bắt đầu khởi động, sau lưng sinh ra một đôi cực lớn hỏa vân cánh chim, cấp tốc chạy vội mà đi. Đối mặt khủng bố như thế sinh linh, hắn cũng sợ rồi, cái lúc này lại liều mạng, vậy thì thật sự là ngu ngốc rồi. Này này, chạy cái gì a, ngươi không phải rất nhiều bức sao? Bắt ngươi vẫn lấy làm ngạo bối cảnh, cùng nó liều a. Long Trần cũng sớm đã lôi kéo Diệp Linh San bắt đầu bỏ mạng chạy vội rồi, vừa vặn tại Hỏa Liệt Vân phía trước, Long Trần vẫn không quên quay đầu chào phúng một cái. Hỏa Liệt Vân nghiến răng nghiến lợi, trong tay trường thương rung rung, cơ hồ không có chút gì do dự, một thương đối với Long Trần bên kia đâm tới. Oanh, Long Trần ha ha cười cười, lòng cốt tà trên ánh trăng, màu đen hỏa diễm lưu chuyển, hung hăng chạm tại ngọn lửa kia trường thương phía trên. Một tiếng bạo hưởng, Long Trần bị đánh bay, bất quá hắn về phía trước chạy vội tốc độ, nhanh một mảng lớn, mượn Hỏa Liệt Vân một kích chi lực, về phía trước chạy vội lão đại một khoảng cách. Ha ha, cảm ơn đưa tiễn, Long Trần cười nói tạ. Lúc này Hỏa Liệt Vân không dám toàn lực bộc phát, một kích này chẳng khác gì là giúp Long Trần một cái đại ân, lại để cho hắn chạy trốn xa hơn. Ông, Hỏa Liệt Vân một thương đem Long Trần đánh bay, mà Long Trần cũng đủ xấu, toàn lực một đao chém tới, thân hình hắn lay nhẹ, tốc độ thoáng cái chậm lại, mà phía sau hắn Ngưu Đầu Ma, một chưởng hung hăng đập rơi. Hỏa Liệt Vân sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng dị tượng lần nữa bộc phát, vội vàng ngăn cản cái kia Ngưu Đầu Ma một kích. Kết quả công kích bị nứt vỡ, Hỏa Liệt Vân lần nữa máu tươi cuồng phun, khủng bố lực lượng, làm cho thân thể của hắn rạn nứt, thiếu chút nữa thân thể bạo toái. Bất quá hắn theo Long Trần trên người đã học được một chiêu, một kích này dùng xảo kình, mượn nhờ cái kia Ngưu Đầu Ma lực lượng, bay rất ra ngoài, hắn muốn rời xa cái này đầu khủng bố sinh linh, nếu không hôm nay thật sự có khả năng chết ở chỗ này rồi. Rầm rầm rầm, đại địa càng không ngừng xé rách, lần lượt cực lớn thân ảnh theo đại trong đất leo ra, giống như tới từ địa ngục ác ma, điên cuồng đánh chết tại đây cường giả. Phốc phốc phốc phốc, đương những cường giả này tao ngộ Ngưu Đầu Ma hậu, bọn hắn mới phát hiện những Ngưu Đầu này ma có nhiều khủng bố rồi, bọn hắn kịp thời thúc giục thần khí, cũng không cách nào ngăn cản những sinh linh kia một kích. Một kích rơi xuống, nhao nhao bạo vỡ thành bột mịn, bọn hắn sợ hãi rồi, bốn phía chạy trốn, thế nhưng mà ở đằng kia cực lớn thân ảnh trước mặt, tốc độ của bọn hắn lộ ra chậm như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn những Ngưu Đầu kia ma đưa bọn chúng chụp chết. Trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới giống như biến thành luyện ngục, những Ngưu Đầu kia ma càng không ngừng giết chóc cường giả, tại chúng trước mặt, những diễn thiên giả này lộ ra như vậy vô lực. Ngươi đến cùng đã làm nên trò gì, vậy mà chọc phải khủng bố như vậy ra hỏa. Long Trần lôi kéo Diệp Linh San, sau lưng lôi đình cánh chim rung rung, dưới chân lôi quang hiện lên, lôi đình thuấn thân vận chuyển, điên cuồng tránh né những khủng bố kia sinh linh. Lúc này đại địa phía trên, thậm chí có mấy chục cái nghiêu đầu ma xuất hiện, điên cuồng giết chóc, Long Trần không dám cùng chúng đối chiến, hắn cũng không muốn tìm tai vạ. Những nghiêu đầu này ma sức chiến đấu, căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó, cùng chúng liều mạng, cái kia chính là muốn chết. Ta tại dưới mặt đất, đã nhận được một khối bị phong ấn đồng phiến, ta còn chưa kịp xem nó là cái gì đâu rồi, tự bị đuổi giết rồi. Diệp Linh San nói chuyện, trong tay nhiều ra một khối lòng bài tay lớn nhỏ đồng phiến. Cái kia đồng phiến lòng bài tay lớn nhỏ, có chiếc đũa dày như vậy, thượng diện hiện đầy vết rạn, nhìn về phía trên tàn phá không chịu nổi, cũng không có cái gì chấn động phát ra, nhưng như một khối sắt vụn. Ngay từ đầu ta tưởng rằng tuyệt thế chí bảo, dù sao cái kia thượng diện có phong ấn, ta vận dụng bảo thuật, nứt vỡ pháp trận một góc mới lấy được nó. Thế nhưng mà nó, thấy thế nào cũng không giống bảo bối a, ta. Vận khí của ta cũng quá kém, ta thiếu chút nữa bị người kia giết chết. Diệp Linh San một trận hoảng sợ mà nói, hiển nhiên tại dưới mặt đất, nàng khẳng định đã trải qua cửu tử nhất sinh chém giết, có thể còn sống đi ra, đã là ông trời phù hộ rồi. Cái này, Long Trần cầm cái kia khối đồng thau, không khỏi chấn động. Như thế nào, nó là bảo bối sao? Gặp Long Trần vẻ mặt kinh hãi bộ dáng, Diệp Linh San không khỏi hỏi. Trước hết giết đi ra ngoài, nói sau, Long Trần đem đồng phiến thu vào. Nhưng là như trước cảm thấy khiếp sợ, cái kia đồng phiến Long Trần không biết, nhưng là khí tức của nó Long Trần nhận ra. Cái kia Đông Hoang Trung khí tức, tuyệt đối sẽ không có sai, lúc trước Đông Hoang Trung tại Long Trần linh hồn trong không gian ân cần săn sóc, ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ nó, mới không còn bị diệt. Về sau Đông Hoang Trung tại Đông Hoang Huyền Thiên Phân Tông ra tay, diệt sát sảng khoái lúc Long Trần không cách nào ngăn cản cường địch, hoàn thành hứa hẹn sau tựu phiêu nhiên mà đi, đã nhiều năm như vậy rồi, như trước không biết nó đích hướng đi. Hôm nay cái này khối nho nhỏ đồng phiến, đúng là Đông Hoang Trung thân thể một bộ phận, lúc trước Long Trần nhìn thấy Đông Hoang Trung, chính là tàn phá, thân thể có bộ phận thiếu thốn, không thể tưởng được Diệp Linh San lại có thể tìm được, trong đó một mảnh. Chỉ có điều cái này phiến đồng phiến, cũng không có linh tính, phảng phất đã triệt để báo hỏng rồi, Long Trần vội vàng đem nó đưa vào linh hồn không gian, dùng linh hồn chi lực ân cần săn sóc, hy vọng có thể tỉnh lại linh tính của nó. Rầm rầm rầm, đại địa càng không ngừng rung rung. Những nhiều đầu kia ma càng không ngừng đánh chết cường giả, chỉ có rất ít một bộ phận cá lọt lưới chạy thoát đi ra ngoài, người còn lại toàn bộ bị diệt sát. Long Trần bên này, có ba cái nhiều đầu ma đồng thời ra tay, Long Trần không dám ngăn cản, lôi kéo Diệp Linh San điên cuồng mà né tránh. Có mấy lần, hai người thiếu chút nữa bị cái kia như là núi cao bàn tay đập ở bên trong, sợ tới mức Diệp Linh San mặt mũi trắng bệch. Long Trần, nếu không chúng ta đem cái kia đồng phiến trả lại cho bọn hắn a, nếu không bọn hắn giống như không sẽ bỏ qua bộ dạng. Diệp Linh San thử thăm dò đạo, không được, cái này đồng phiến quan hệ quá nhiều, phải mang đi, ngươi không cần sợ, chúng ta rất nhanh đi ra lối ra rồi. Long Trần mang theo Diệp Linh San cấp tốc bôn trì, rất nhanh tựu thấy được phía trước môn hộ. Đúng lúc này, Hỏa Liệt Vân cũng theo một phương hướng khác giết tới đây, chỉ bất quá hắn toàn thân là huyết, chật vật đến cực điểm. Ngươi đi ra ngoài trước, ta đi đưa hắn tiêu diệt. Long Trần nói chuyện, bàn tay lớn đẩy, Diệp Linh San thẳng đến cái kia cái cự đại môn hộ bay đi. Chỗ đó đúng là bọn hắn vào địa phương. Hỏa Liệt Vân, có nghĩ là muốn chơi điểm càng kích thích hay sao? Long Trần gặp Diệp Linh San đã bay ra môn hộ, biến mất không thấy gì nữa, khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười, chặn Hỏa Liệt Vân đường đi, trong tay một đóa màu đen hoa sen, chậm rãi hiển hiện. Chương 1873, Phạm Thiên chi nộ. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng âm hiểm cười, đại phản thiên kinh vận chuyển, trong tay màu đen hỏa liên cấp tốc phóng đại, trong thiên địa vô tận hỏa diễm chi lực vọt tới. Trong nháy mắt tăng vọt ngàn trượng. Hỗn đản, ngươi dám ngăn cản ta, ngươi cũng sẽ chết. Khi thấy Long Trần trong tay cực lớn màu đen hỏa liên, Hỏa Liệt Vân sắc mặt thay đổi, nghiêm nghị quát. Hắn là hỏa tu, liếc cũng có thể thấy được Long Trần trong tay cái kia hỏa liên uy lực, nếu như bình thường, hắn có lẽ không sợ, nhưng là lúc này nếu như bị ngăn cản, đằng sau những nhiều đầu quái kia vật, mới là điểm chết người nhất. Ta không tin, ta muốn thử xem. Mắt thấy Hỏa Liệt Vân cấp tốc chạy tới, Long Trần không có thời gian đợi đến lúc hỏa liên trưởng thành đến cực hạn, run lên tay, hỏa liên kích xạ mà ra, thẳng đến Hỏa Liệt Vân đánh tới. Ngươi cái này là muốn chết. Hỏa Liệt Vân giận dữ, trong tay hồng sắc trường thương phía trên, hào quang tách ra, một thương đối với Long Trần hỏa liên kích xạ mà ra, hắn một kích này gây ra thần khí chi uy. Oanh, màu đen hỏa diễm cùng hồng sắc hỏa diễm nổ bung, toàn bộ thế giới một hồi rung rung, ánh lửa trùng thiên. Ông, ánh lửa bộc phát trong nháy mắt, kim quang đại thịnh. Suốt 72 căn hoàng kim long nha, vậy mà xuyên thủng hỏa diễm, đối với Hỏa Liệt Vân kích xạ mà đến. Hỏa Liệt Vân trong lúc nhất thời sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, suốt 72 căn hoàng kim long nha bộc phát, một kích này, muốn chết rồi, nhưng là hắn không thể không toàn lực ngăn cản. Khôn cùng hỏa vực, Phạm Thiên chi nộ, Hỏa Liệt Vân sau lưng hỏa diễm chi môn rung rung, vậy mà theo hỏa diễm chi môn ở bên trong, thò ra một chỉ hỏa diễm bàn tay lớn, trong tay nắm một thanh kình thiên đại kiếm. Ngọn lửa kia trường kiếm vừa xuất hiện, Hỏa Liệt Vân sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, đây là hắn tuyệt sát chi thuật, vận dụng một chiêu này, cần trả giá thật lớn một cái giá lớn. Oanh, hỏa diễm trường kiếm chạm tại hoàng kim long nha phía trên, hỏa diễm trường kiếm nứt vỡ, mà Long Trần 72 căn long nha, tất bị một kiếm đánh bay. Hảo cường, Long Trần lắp bắp kinh hãi, hắn đã thúc giục toàn bộ hoàng kim long nha, đầy cho rằng một kích này, có thể đưa hắn diệt sát, kết quả Hỏa Liệt Vân lại vẫn có át chủ bài. Oanh, bất quá Long Trần một kích này, đem Hỏa Liệt Vân đẩy lui, tại Hỏa Liệt Vân sau lưng một chỉ ngưu đầu quái, cực lớn móng vuốt hung hăng đập rơi. Cứ việc Hỏa Liệt Vân đã toàn lực ngăn cản, kết quả hay vẫn là bị một cái tát vỗ vào đại địa phía trên, không biết sống chết. Ông, ngay tại Hỏa Liệt Vân bị công kích chi tế, ba con cực lớn móng vuốt, phân ba phương hướng đối với Long Trần đánh tới. Hô, Long Trần không dám đi xem xét Hỏa Liệt Vân chết sống, lôi đình thuấn thân phát động, phía sau hắn chính là cực lớn môn hộ, Long Trần lóe lên thân, tiến nhập môn hộ. Oanh, Long Trần vừa mới theo cái kia môn hộ ở bên trong lao tới, đầy cho rằng rốt cuộc chạy ra tìm đường sống rồi, kết quả cái kia môn hộ trong nháy mắt bạo toái, Long Trần bị khủng bố khí lãng đánh bay. Long Trần vừa mới bay ra, tự truyền đến Sở Giao kinh hô, Sở Giao, Liễu Như Yên, Diệp Linh San ba người đang tại cửa ra vào lo lắng chờ đợi, kết quả đã thấy đến Long Trần chật vật bay ra. Cái kia môn hộ nứt vỡ, vốn tại cửa ra vào phụ trách thủ hộ dây leo, đều bị chấn thành bột mịn. Bầu trời bị xé nứt, xuất hiện một cái cự đại nứt ra, những nhiều đầu quái kia, vậy mà xé rách không gian chi môn, theo tiểu thế giới ở bên trong giết đi ra. Các ngươi lui ra phía sau. Long Trần nhìn xem những chạy như điên kia mà ra nhiều đầu ma, lớn tiếng kêu lên. Long Trần ngươi không trốn, còn muốn làm gì? Diệp Linh San vẻ mặt kinh hãi kêu lên. Các ngươi trước tản ra, ta có chính sự. Long Trần nói xong, người đã kích xạ mà ra, trong tay một thanh lôi đình chi nhận, đối với những nhiều đầu quái kia chém tới. Kết quả cái kia lôi nhận, bị cái kia nhiều đầu quái một cái tát đập toái, bất quá Long Trần một kích này, lại hấp dẫn chú ý của bọn nó lực, chúng gầm lên giận dữ, đối với Long Trần đánh tới. Long Trần quay người bỏ chạy, những nhiều đầu quái kia điền cuồng truy kích, Long Trần cơ hồ trong nháy mắt, tự xông vào vô tận quần sơn trong, tại đâu đó, có vô tận trận pháp ra chỉ lấy. Oanh, một đầu nhiều đầu quái một cước đạp tại một tòa núi nhỏ phía trên, kết quả cái kia tòa núi nhỏ bị nó một cước đá nát. Bất quá cái kia tiểu sơn nứt vỡ trong nháy mắt, chung quanh không ngớt trên núi nhỏ, vô tận trận văn lưu chuyển, mỗi một tòa núi nhỏ đỉnh núi tiểu trên cây, đạo đạo hàn quang kích xạ mà ra, hình thành hàng tỷ nước lũ, đối với những nhiều đầu quái kia chém tới. Phốc phốc phốc, cái kia lợi kiếm phi thường khủng bố, vậy mà xuyên thủng những nhiều đầu quái kia thân thể, tiên huyết phi tiên. Bất quá những nhiều đầu quái kia quá mức cực lớn, lợi kiếm xuyên thủng thân thể của bọn nó, lại cũng không có thể cho chúng nó tạo thành chí mạng tổn thương. Giống, cái kia hơn 10 đầu nhiều đầu quái phảng phất bị chọc giận, hai móng nắm tay, mạnh mà hướng về phía trước một đập. Oanh, 10 cái nhiều đầu quái đồng thời bộc phát, khủng bố lực lượng, tạo thành cực lớn sóng xung kích, cái kia trận pháp trong giây lát run lên. Phốc phốc phốc, những trên núi nhỏ kia tiểu thụ, nhao nhao bạo toái, cái kia trận pháp cũng gấp nhanh chóng mở đi. Các ngươi nhanh thu thập những chân kia dược, ta đến dẫn dắt rời đi chúng. Long Trần kêu to, Long Trần quanh thân lôi quang bắt đầu khởi động, tách ra vạn trượng hào quang, sợ những nhiều đầu quái này nhìn không tới hắn, dĩ nhiên cũng liền như vậy hướng một bên chạy vội mà đi. Những nhiều đầu quái kia nổi giận gầm lên một tiếng, đối với Long Trần đánh tới, cái kia nhiều đầu quái quá lớn, vừa xài bước ra tựu là mấy ngàn dặm, rất nhanh tựu đuổi theo Long Trần. Bất quá, chúng thật lớn như thế thân hình, thật giống như hơn 10 đầu kim cương cự viên tại phát một con muỗi đồng dạng. Trong lúc nhất thời loạn thành một đoàn, mà Long Trần tại chúng cự trảo tầm đó, tia chớp xuyên thẳng qua, cực kỳ nguy hiểm, nếu như bị một chưởng đập chúng, có lẽ Long Trần sẽ bị đập thành bánh thịt. Sở Giao, Liễu Như Yên cùng Diệp Linh San, điên cuồng thu thập những chân kia dược, Liễu Như Yên cùng Sở Giao, càng là một ngọn núi, liền đất trống cùng một chỗ thu hồi, hiệu suất kỳ cao. Long Trần, tốt rồi, chạy mau. Sở Giao đánh nữa cái bắt chuyện, chết, đột nhiên một thanh huyết sắc trường thương, phá toái hư không, thẳng đến Sở Giao sau lưng đâm tới, không biết lúc nào, Hỏa Liệt Vân cũng vọt ra, trước tiên đối với Sở Giao ra tay. Vô biên lạc mộc, bất tử chi tường, phản ứng đầu tiên tới là Liễu Như Yên hai tay kết ấn, đại địa bạo toái, vậy mà xuất hiện một loạt lại một loạt cực lớn mộc thuẫn. Mỗi một mảnh mộc thuẫn trên thực tế tựu là một khỏa cổ quái đại thụ, trưởng thành tấm chắn bộ dáng, sau lưng có vô số rễ cây đâm vào đại trong đất, cực kỳ chắc chắn, thậm chí có chín đạo nhiều. Rầm rầm rầm, cái kia cứng cỏi mộc thuẫn, tại bị kích hoạt lên thần khí chỉ uy trường thương trước mặt, nhao nhao bạo toái, vì đánh chết Sở Giao, hỏa liệt vân bạo phát toàn lực. Chín đạo mộc thuẫn trong nháy mắt bạo toái, ở đằng kia trường thương trước mặt, lộ ra như vậy yếu ớt, chỉ có điều đương chín đạo mộc độn bạo toái về sau, Sở Giao thân ảnh đã biến mất. Ông, Sở Giao biến mất, mà chuyển biến thành là một thanh hiện ra huy hoàng thần quang trường kiếm kia ánh sáng vạn dặm, hóa thành một thanh tinh hà thần kiếm, đối với hỏa liệt vân chém dụng. Oanh, hỏa liệt vân trường thương ngăn cản, kết quả trải qua phía trước chín đạo mộc thuẫn tiêu hao, lực lượng của hắn đã chưa đủ một nửa, kết quả một kiếm kia rơi xuống, hắn toàn thân rung mạnh, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, người hướng về sau bay rớt ra ngoài, trong tay thần khí trường thương, thiếu chút nữa mất rơi trên mặt đất. Phốc phốc phốc, hỏa liệt vân vừa mới rút lui, nhưng lại không biết, sau lưng của hắn đại địa phía trên, có vài chục thanh gai nhọn hoắt, chính tại nguyên chỗ chờ lệnh, hắn vừa mới lui về phía sau, bị những mộc kia đâm, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể. Sở Giao hai tay kết ấn, cái kia mộc đâm đúng là thủ đoạn của nàng, Liễu Như Yên thay nàng ngăn cản công kích, nàng thuấn gian di động thân hình, đồng thời phát động phản kích. Mắt thấy hỏa liệt vân bị mộc đâm đâm thủng thân thể, vừa muốn vận dụng mộc hóa, đem hỏa liệt vân hóa thành một căn mộc đầu. Huyết viêm thôn thiên, hỏa liệt vân bỗng nhiên một tiếng gào to, toàn thân huyết mạch chi lực bộc phát, trong cơ thể hắn huyết dịch giống như nham tương nóng hổi, vậy mà trong nháy mắt đem Sở Giao mộc đâm đốt thành hư vô. Hô, hỏa liệt vân đánh lén không thành, thiếu chút nữa bị giết, mắt thấy Liễu Như Yên triệu hồi ra thông thiên cây liễu, sau lưng hỏa diễm cánh chim lưu chuyển, cấp tốc truyền vào bên ngoài trong sương mù dày đặc, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mắt thấy hỏa liệt vân đào tẩu, Sở Giao ba người lại trong nội tâm cả kinh, người này thật là khủng khiếp, rõ ràng đã bị trọng thương, như trước còn có khủng bố như thế sức chiến đấu, ba người hợp lực, đều lưu không được hắn. Kéo hô, đúng lúc này, Long Trần đã phi chạy tới, bốn người đồng thời hướng cái kia trong sương mù chạy vội mà đi. Bốn người nhảy vào trong sương mù, kết quả những nhiều đầu quái kia, không biết là sợ cái kia sương mù, hay vẫn là nhận lấy cái gì hạn chế, vậy mà tại sương mù trước khi quấn vài vòng, cũng không có nhảy vào trong sương mù, cuối cùng phát ra vài tiếng không cam lòng gào thét, tự như vậy quay trở về cái kia tan hoang thế giới. Hô, bốn người ra sương mù, liếc nhau, không khỏi ha ha cười cười, đều có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác. Kích thích, thực đặc sao kích thích, quả thực kích thích đến chết. Long Trần cười hắc hắc, đặt mông ngồi dưới đất, xác thực kích thích, mạng nhỏ thiếu chút nữa đều ném đi, ta bị nhốt dưới mặt đất, cho là mình muốn xong đời. Kết quả những nổi giận kia nghiêu đầu quái, vậy mà xé rách đại địa, này mới khiến ta trốn thoát. Diệp Linh San thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, như trước cảm thấy một trận hoảng sợ. Những nghiêu đầu quái kia quá kinh khủng, có lẽ có thể so sánh thông minh cảnh đỉnh phong cường giả rồi, có thể trốn tới, thật sự là vạn hạnh. Cái kia hỏa liệt vân xác thực lợi hại, lại có thể ngạnh ngăn cản cái kia nghiêu đầu quái công kích, khó trách như thế cuồng vọng, xác thực có cuồng vọng vốn liếng. Sở Giao theo trong không gian giới chỉ, lấy ra một bộ trường bào màu đen, một bên cho Long Trần thay đổi, vừa nói. Long Trần trường bào màu đen, cánh tay đều nứt vỡ rồi, trên người lây dính không ít vết máu, còn có mấy cái động, không thể lại xuyên qua. Long Trần sở hữu trường bào, đều là Sở Giao một tay may, lúc trước Sở Giao chính là đế quốc công chúa, nhưng lại cũng tinh thông nữ công, may trường bào, phi thường vừa người. Long Trần xuyên lấy mới trường bào, tóc cũng bị Sở Giao một lần nữa trải vuốt một phen, cảm giác cả người đều tinh thần rất nhiều. Hưởng thụ lấy Sở Giao cái kia ôn nhu động tác, Long Trần cười hắc hắc nói, xác thực đủ cường hãn, cái kia nghiêu đầu quái vậy mà một cái tát không có chụp chết hắn. Long Trần cười giảng tố, như thế nào ngăn trở hỏa liệt vân đường đi, lại để cho hắn đã trúng một cái tát kinh nghiệm, ba người cũng không khỏi cảm thấy buồn cười, cái kia hỏa liệt vân một đời cường giả, thiếu chút nữa bị Long Trần cho gài bẫy. Khó trách, hắn vừa ra tới, muốn giết Sở Giao tỷ, đây đều là ngươi làm hại. Liễu Như Yên mặt lạnh lấy đạo, hắn không phải muốn giết ta, mà là muốn giết tất cả mọi người, chỉ có điều ta ngay lúc đó góc độ, thích hợp nhất hắn ra tay mà thôi. Sở Giao lắc đầu cười nói, mặc dù có chút đạo lý, nhưng là trong lời nói, lại mang theo giữ gìn chi ý, hiển nhiên không hy vọng Liễu Như Yên chỉ trích Long Trần. Đi thôi, điều tức được không sai biệt lắm, trước tìm một cái địa phương an toàn. Nói chuyện, bốn người cùng một chỗ ly khai, chương 1874, ý định, bốn người ly khai chỗ hung hiểm, tìm cái vắng vẻ địa phương, nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một phát, chủ yếu là Diệp Linh San, bị thương vô cùng nghiêm trọng. Tại dưới mặt đất thời điểm, Diệp Linh San tự bị những khủng bố kia nghiêu đầu ma công kích, toàn lực bạo phát phía dưới, như trước bị trọng thương, lúc ấy dựa vào bí pháp đem thương thế áp chế. Về sau thương thế bộc phát, may mắn có Sở Giao tại, Sở Giao dùng tinh thuần vô cùng mộc linh chi lực, bỏ ra suốt một ngày công phu, mới làm cho Diệp Linh San khôi phục như lúc ban đầu. Nếu như không có Sở Giao, Diệp Linh San tối thiểu muốn khôi phục nửa tháng đã ngoài mới được, tại nơi này nguy cơ tứ phía chi địa, bị thương là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng là Long Trần, Sở Giao biết rõ, Diệp Linh San thương thế như thế nghiêm trọng, trong đó có một bộ phận nguyên nhân, là cái kia chém về phía Hỏa Liệt Vân một kiếm, vốn tự bị thương nặng, một kích kia quá miễn cưỡng, cho nên làm cho thương thế của nàng rất lớn tăng thêm. Có bằng hữu cảm giác thực tốt, gia nhập Thiên Võ Liên Minh, ta mới cảm nhận được ra cảm giác. Cảm thụ được thân thể đã hoàn toàn khôi phục, Diệp Linh San không khỏi thật dài địa thở phào nhẹ nhõm đạo. Nàng vẫn luôn là lẻ loi một mình, bị thương, chỉ có thể một người trốn đi chữa thương, sợ bị Cừu gia người xấu nhìn thấy, âm thầm lo lắng hãi hùng thê lương thời gian, phi thường đắng chát. Gia nhập Thiên Võ Liên Minh, Khúc Kiếm Anh đem nàng xem vi con của mình đồng dạng, che chở đầy đủ, chư vị trưởng lão cũng đều hòa ái dễ gần, làm cho nàng phi thường cảm động. Hôm nay bị thương, có người chữa thương, có người chiếu cố, có người thủ hộ, loại cảm giác này, nàng trước kia chưa bao giờ dám hy vọng xa vời. Không bằng gia nhập chúng ta Long Huyết Quân Đoàn A, Sở Giao khẽ mỉm cười nói. Diệp Linh San bỗng nhiên mặt hơi đỏ lên, lắc lắc đầu nói cảm ơn rồi, bất quá vẫn là không đã muốn, sư phụ nói, Long Trần rất biết câu dẫn người, để cho ta đề phòng điểm hắn. Long Trần thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến, có thể hay không đừng cứ mãi cầm những lời này nói sự tình A, cái này quá đặc sao đả thương người rồi. Hay vẫn là sư phụ ngươi tuệ nhãn thức heo, liếc xem thấu những người khác, hoa tâm bản chất. Một mực không nói lời nào Liễu Như Yên, sâu chấp nhận địa đạo. Quá mức A, những người khác phong ân phụ nghĩa, được thiên đại chỗ tốt, không ngớt lời đều không kêu một tiếng, bờ mông ra bên ngoài lệch ra, ta tự buồn bực rồi, người như vậy, có phải hay không tâm nhãn tử trường sườn ba cốt lên. Long Trần mặt có chút biến thành màu đen địa đạo, không ngờ ta còn chưa tính, lại vẫn bỏ đá xuống giếng, giúp đỡ người khác nói chuyện, cái này cũng có chút không địa đạo đi à nha. Liễu Như Yên giống như tựa hồ cũng cảm giác mình đuối lý rồi, hừ lạnh một tiếng, không có lại phản bác. Sở Giao lắc đầu, Liễu Như Yên cùng Long Trần, thật giống như oan gia đồng dạng, gặp mặt tự dễ dàng véo. Bất quá ngẫm lại cũng có thể hiểu được, Liễu Như Yên bản thể là bất tử minh liễu, tuy nhiên là một hệ sinh linh, nhưng lại mang theo hắc ám chi lực, tính cách ngạo mạn cô lạnh, yêu ghét rõ ràng. Mà Long Trần là hỏa chi lực cùng lôi chi lực trưởng khống giả, cái này hai chủng lực lượng, đều đại biểu cho hủy diệt, cùng sinh chi lực mục tu, có trời sinh một loại bài xích. Sở Giao là vì cùng Long Trần linh hồn chung, đối với Long Trần bài xích cảm giác không có lớn như vậy, nhưng là Liễu Như Yên lại bất đồng, vốn hai người tựu bất thường, tăng thêm thuộc tính tương khắc, cho nên hai người rất khó ở chung. Bất quá, bất kể thế nào nói, lần này Liễu Như Yên xem như thiếu Long Trần một cái thiên đại nhân tình, cái kia hỗn độn thần dịch, sẽ để cho nàng triệt để thoát thai hoán cốt, hoàn thành một lần khó có thể tưởng tượng lột xác. Nhưng là trong cơ thể nàng thần dịch cần thời gian nhất định đi luyện hóa, hơn nữa không riêng trong cơ thể thần dịch muốn luyện hóa, còn có âm dương tiên thảo phong ấn tại trong cơ thể nàng thần dịch, cần hoa nhiều thời gian hơn luyện hóa mới được. Tựa hồ nhìn ra Long Trần cùng Liễu Như Yên không đúng khẩu, Diệp Linh San mở miệng nói tránh đi. Long Trần, người thật đúng là đủ mạnh, liền cái kia huyết sát thần sứ đều bị giết chết rồi, phải biết rằng, đây chính là cực kỳ đáng sợ tồn tại. Khi nhắc tới cái kia huyết sát thần sứ, Sở Giao cùng Liễu Như Yên cũng đều đến rồi hứng thú, đánh chết một cái giảo hoạt sát thủ, thật sự quá khó khăn. Vận khí mà thôi, Long Trần lắc đầu, tiếp tục nói, trên thực tế, nếu như cái kia huyết sát thần sứ toàn lực bộc phát, ta có tám thành nắm chắc có thể đánh bại hắn, nhưng là muốn đánh chết hắn, liền một thành đều không có. Hắn sở dĩ chết rồi, trên thực tế là chết ở Hỏa Liệt Vân trong tay. Vì cái gì? Tam nữ vẻ mặt khó hiểu, cái này cùng Hỏa Liệt Vân có quan hệ gì? Cái kia huyết sát thần sứ trên thực tế cực kỳ giảo hoạt, cũng tinh thông tính toán, hắn cũng không muốn ra quá nhiều lực, cũng không muốn bạo lộ át chủ bài. Hắn tự muốn dẫn ta cùng Hỏa Liệt Vân liều mạng, sau đó một bên kiếm tiện nghi, bằng trả giá thật nhỏ, đem ta đánh chết. Trên thực tế, loại tình huống này trước kia cũng phát sinh qua. Lúc ấy Giao Kỳ chân quân cùng Tà La liên thủ công kích ta, cũng là lẫn nhau tính toán, đều không muốn bạo lộ át chủ bài, lần kia ta cũng sử xuất đồng dạng chiêu số, nhưng là lần kia có chút tham lớn hơn, không thể thành công. Bất quá lão nông có một câu nói hay lắm, hoa màu không dài mỗi năm loại, luôn luôn một năm tốt thu hoạch, cái này không, rốt cục bị ta bắt được một hồi, bước sang năm mới rồi, rốt cục đến phiên ta ăn bữa sủi cảo rồi. Long Trần cười hắc hắc nói, lần này đem huyết sát thần sứ lừa bịp chết rồi. Coi như là có chút thu hoạch. Phải biết rằng, huyết sát điện cường giả rất khó bị giết chết, tài giỏi mất một cái loại này cấp bậc đích nhân vật, mà ngay cả Long Trần đều có chút ít tiểu nhân kiêu ngạo. Nói như vậy, cái kia huyết sát thần sứ, so với chúng ta trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Nếu như là nói như vậy, hắn đoán chừng đã khóc chóng mặt tại trên đường Hoàng Tuyền rồi. Sở Giao bụng lấy môi anh đào cười nói, cường giả như vậy, bị chết có chút biệt khuất rồi. Đây đều là báo ứng a, bởi vì đại đa số bị sát thủ giết chết cường giả, đều là phi thường biệt khuất. Sát thủ thực lực, cũng không được, nhưng lại có thể giết chết so với bọn hắn cường đại mấy lần cường giả, vượt cấp ám sát, càng là chuyện thường ngày dễ dàng, nói trắng ra là, ám sát chi thuật, tự là gạt người, chỉ cần có thể đem đối phương lừa gạt chết, người đó là cao thủ. Long Trần buông buông tay đạo, Sở Giao ba người, trong lòng không khỏi cảm khái, rõ ràng là một đời cường giả, thông minh quá sẽ bị thông minh hại, tính đi tính lại, đem cái mạng nhỏ của mình cho tính toán không có. Long Trần, cái kia đồng thao phiến, đến cùng là cái gì? Như thế nào hội dẫn xuất nhiều như vậy khủng bố quái vật? Diệp Linh San hỏi, nàng đối với cái kia đồng thao phiến tràn ngập tò mò. Long Trần đem đồng thao phiến lấy ra, đồng thao phiến bị lấy ra, Diệp Linh San phát hiện, nó tan hoang trên người, vậy mà giống như nhiều hơn một vòng sáng bóng, khôi phục một tia sinh cơ. Cái này đồng thao phiến lai lịch cực kỳ dọa người, người cũng đã biết, Thiên Vũ Đại Lục ngũ đại chí tôn thần khí. Long Trần hỏi, chẳng lẽ, Diệp Linh San chấn động, đúng vậy, cái này phiến đồng phiến, tự là ngũ đại thần khí đứng đầu đông hoang chung trên người tàn phiến. Long Trần gật đầu nói, làm sao ngươi biết, Diệp Linh San hỏi, bởi vì, ta nhận thức nó, cũng cùng nó đã làm một số giao dịch, thân thể của nó đã tàn phá rồi, bộ phận thân thể biến mất, cái này đồng thao phiến, tự là nó trên người. Chỉ có điều không biết vì cái gì, vậy mà bị phong ấn ở tại đây, nó thần tính năng lượng, cơ hồ bị quật trượt rồi, hẳn là bị cái kia tế đàn cho hút đi rồi, về phần ai làm, không người biết được, đối phương cái mục đích gì, cũng không người biết được. Lúc trước ta hỏi qua Đông Hoang Trung, nó là như thế nào luân lạc tới tình trạng như thế, nó không muốn đề cập đi qua. Linh San, cái này khối đồng thao phiến thần tính đã hấp hối, cần hao phí rộng lượng linh hồn chi lực đi tẩm bổ, cái này đồng thao phiến cho ta đi, ta khả năng tương lai hữu dụng. Long Trần nhìn xem Diệp Linh San đạo, Long Trần rất ít hướng người khác lấy muốn cái gì, nhưng là cái này đồng thao phiến đang mang trọng đại, hắn cần lấy được. Người cầm lấy đi tốt rồi, thứ này đối với ta vô dụng. Diệp Linh San ngược lại là thập phần hào phóng địa đạo. Long Trần gật gật đầu, trong nội tâm tràn đầy cảm kích, Diệp Linh San trên thực tế nói được đều là trái lương tâm, chí tôn thần khí tàn phiến, như thế nào hội vô dụng. Nhưng là Diệp Linh San hay vẫn là không chút do dự cho Long Trần, đây là một loại lớn lao tín nhiệm. Cảm ơn rồi, về cái này đồng thao phiến sự tình, không muốn nói cho bất luận kẻ nào, kể cả sư phụ ngươi ở bên trong. Long Trần nghiêm túc địa đạo, vì cái gì, Diệp Linh San sững sờ, bởi vì này liên lụy quá lớn, lúc trước ta cùng với Đông Hoang Trung câu thông qua, theo hắn đôi câu vài lời bên trong, ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng. Ngươi ngẫm lại Đông Hoang Trung, chính là ngũ đại chí tôn thần khí đứng đầu, kết quả thiếu chút nữa nứt vỡ, đây chính là cùng trấn áp Thiên Vũ Đại Lục số mệnh tồn tại, vậy mà cũng thiếu chút tan thành mây khói. Mà mặt khác tứ đại thần khí, cái này đều bao nhiêu năm qua đi, cũng một điểm tin tức đều không có. Ta lúc đầu nhiều lần hỏi qua Đông Hoang Trung đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là nó chỉ trả lời ta, không nên hỏi quá nhiều, nhân quả quá mức trầm trọng, thừa đảm đương không nổi. Cho nên, ngươi nếu như không muốn Minh Chủ đại nhân bị liên quan đến tiến đến, cũng đừng có nói cho nàng biết chuyện này. Long Trần nghiêm túc địa đạo, Diệp Linh San bỗng nhiên linh quang khẽ động, nhìn về phía Long Trần, không khỏi trong lòng kinh hoàng, vậy ngươi. Ta cũng đã cùng Đông Hoang Trung đã gặp mặt, không kém hơn nữa điểm này nhân quả, theo nó đi thôi, ta Long Trần sợ qua ai đến. Long Trần cười nói, cảm ơn ngươi Diệp Linh San lúc này đối với Long Trần vô cùng cảm kích, rõ ràng là vì nàng gánh chịu nhân quả, Long Trần lại làm tốt lắm như hắn thiếu Diệp Linh San một cái nhân tình. Diệp Linh San biết rõ, phàm là chí cao vô thượng tồn tại, đều cùng thiên đạo tương quan, tới nhiễm quan hệ, rất dễ dàng bị thiên đạo bắt, một ít nhân quả, sẽ ở thiên kiếp bên trong thanh toán. Vô hình gia tăng thiên kiếp độ khó, thiên kiếp biến thiên phạt, không biết có bao nhiêu người hội trong lúc vô tình bị hắn bị diệt, cái này là nhân quả. Mà cái kia Đông Hoang Trung, chính là ngũ đại thần khí đứng đầu, nếu như nàng giữ ở bên người, không có bất kỳ chuẩn bị, độ kiếp thời điểm, thiên kiếp của nàng hội bởi vì Đông Hoang Trung nguyên nhân phát sinh dị biến, cái kia thật là bị chết không minh bạch, Long Trần loại này cử động, là trong lúc vô hình, đem người quả dẫn tới trên người mình. Chúng ta bây giờ đều là người một nhà, không nói những khách khí kia lời nói. Người bây giờ có tính toán gì không? Long Trần hỏi, ý định, ta ý định tiếp tục tầm bảo a. Diệp Linh San sững sờ, gặp Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng cười khổ, Diệp Linh San không biết mình nói sai rồi cái gì. Người a, thân là Thiên Võ Liên Minh tương lai minh chủ, ngươi sẽ không nhìn ra chút gì đó môn đạo sao? Long Trần nhìn xem Diệp Linh San, mang trên mặt một vòng cổ quái mà hỏi thăm. Ta, không có nhìn ra cái gì à? Diệp Linh San có chút chột dạ mà nói, nàng không biết Long Trần muốn biểu đạt cái gì. Long Trần thở dài nói, được rồi, ta cho ngươi biết, lần này âm dương giới mở ra, thiên vũ đại lục thế cục, sẽ triệt để cải biến, ngươi nếu như không thể bắt lấy lần này cơ hội, thiên võ liên minh sẽ sụp đổ. Long Trần, như đại chùy nện ở Diệp Linh San trong lòng, làm cho nàng sắc mặt đột biến. Chương 1875, Hài Nhi mập lại hiện ra. Long Trần, ta có phải hay không rất ngu? Gặp Long Trần nói được như thế nghiêm túc, Diệp Linh San biến sắc, một lát sau, không khỏi một hồi cười khổ. Không không, ngươi không phải ngu xuẩn, ngươi chỉ là có một chút đần. Long Trần vội vàng khoát tay, bại hoại, nào có nói như vậy, mà ngay cả Sở Giao đều nhìn không được rồi, nhẹ khẽ đẩy Long Trần một cái, cười mắng. Hắc hắc, chỉ đùa một chút mà thôi á. Long Trần cười hắc hắc đạo, Diệp Linh San lắc lắc đầu nói, kỳ thật ta xác thực rất đần, thực tế với ngươi so với, ta cảm giác mình giống như là một cái kẻ ngu, ta có thể sống đến bây giờ, quả thực chính là một cái kỳ tích. Cùng Long Trần ở chung lâu rồi, Diệp Linh San càng cảm giác mình chỉ số thông minh, cùng Long Trần kém rất nhiều, Long Trần theo như lời nguy cơ, nàng vậy mà một chút cũng nhìn không tới, cái này quá đả kích người rồi. Long Trần, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu rồi, ta cũng nhìn không tới như lời ngươi nói nguy cơ, tranh thủ thời gian nói ra. Sở Giao không hy vọng Diệp Linh San như thế thụ đả kích, giải vây đạo, kỳ thật nàng cũng không biết Long Trần trong miệng nguy cơ, đến cùng chỉ chính là cái gì. Long Trần nhuận nhuận yết hầu, nghiêm mặt nói, các ngươi kỳ thật cũng đã nhìn ra, chỉ có điều không nghĩ xa như vậy mà thôi. Hôm nay chính đạo, có bộ phận thế lực đảo hướng đan cốc, các ngươi cũng nhìn thấy, trước khi hỗn chiến thời điểm, căn bản không có mặt khác chính đạo cường giả. Điều này nói rõ, chúng ta tiến trước khi đến, bọn hắn cũng đã dọn bãi rồi, trước khi tiến vào cường giả. Không phải là bị bọn hắn dọa đi, tựu là bị bọn hắn đánh chết. Cho nên những người còn lại, đều là bọn hắn cùng, chính đạo, tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc, huyết sát điện nhóm thế lực, đều tập kết đã đến cùng một chỗ, đây là một loại âm mưu, hoặc là nói là một loại dương mưu. Đan cốc mấy có lẽ đã biểu lộ thái độ, nó muốn tập kết tất cả lực lượng đối phó chính đạo, đối phó thiên võ liên minh. Mà những không có kia đảo hướng đan cốc thế lực, tựu biến thành một mình. Nếu như bọn hắn bị giết được thất linh bát lạc, cái kia sẽ đối với thiên võ liên minh tạo thành đả kích chí mệnh. Như vậy hội làm cho những quan vọng giả kia, trực tiếp đảo hướng đan cốc, thậm chí một ít đứng tại thiên võ liên minh bên này thế lực, cũng đi theo dao động, dù cho quang hướng đan cốc, cũng không phải là không có khả năng. Trước khi tình hình các ngươi cũng nhìn thấy, chính đạo, tà đạo, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc, huyết sát điện nhóm thế lực, ở vào một cái ngọt ngào kỳ, lẫn nhau cũng không công kích. Đầu mâu đều nhắm ngay những không chịu kia khuất phục chính đạo cường giả, lúc này ngươi minh bạch nguy cơ đi à nha. Diệp Linh San, Sở Giao lúc này mới chợt hiểu ra, đồng thời trong nội tâm kinh hãi, đây quả thật là như Long Trần theo như lời nói, cái kia thật sự muốn nguy rồi, chính đạo cường giả, sao có thể ngăn cản nhiều như vậy cường địch. Nếu như âm dương giới đóng cửa, thiên võ liên minh cường giả, tử vong hơn phân nửa, cái kia xác thực là đối với thiên võ liên minh đả kích chí mệnh. Chúng ta phải làm gì? Diệp Linh San vội hỏi đạo, không phải chúng ta, là ngươi phải làm gì? Long Trần khẽ mỉm cười nói, ngươi mới là thiên võ liên minh tương lai thống soái, cái lúc này, có lẽ ngươi tới quyết định thiên võ liên minh vận mệnh, minh chủ đại nhân đã sớm đem quyền quyết định cho ngươi. Long Trần cố ý chỉ Diệp Linh San sau lưng cái kia thanh trường kiếm, đây mới là khúc kiếm anh chuyển kiếm cho Diệp Linh San ý nghĩa. Thế nhưng mà ta đảm đương không nổi cái này trọng trách ha, ta phải làm gì? Diệp Linh San thanh âm có chút phát run. Nàng gần đây độc lai độc vãng, chưa bao giờ có như thế áp lực cực lớn, trong lúc nhất thời trở nên vô cùng bàng hoàng. Được rồi, ngươi quá ngu ngốc, ta đổi một loại phương thức nói cho ngươi lời nói, ta hỏi ngươi, nếu như thiên võ liên minh sắp bị diệt tới nơi, ngươi nguyện ý vì thiên võ liên minh bỏ qua tánh mạng của mình tranh thủ cơ hội sao? Long Trần dứt khoát nói, lại đưa tới Sở Giao một cái liếc mắt, hiển nhiên cảm thấy Long Trần nói chuyện quá trực tiếp, quá đả thương người. Ta đương nhiên nguyện ý. Diệp Linh San không chút do dự nói. Long Trần gật đầu nói, vậy là tốt rồi, vậy ngươi mà bắt đầu dốc sức liều mạng a? Như thế nào liều, cùng ai liều? Diệp Linh San hỏi, đương nhiên không phải cùng ta rồi, ngươi đi theo địch nhân liều a? Trước mắt ngươi không có địch nhân, ngươi có thể đi tìm a? Ta đã nói với ngươi, bây giờ là một cái xấu nhất thời đại, nhưng cũng là một cái tốt nhất thời đại, trọng chỉnh thiên võ liên minh cơ hội ngay tại trước mắt. Long Trần cực kỳ tự tin địa đạo. Sở Giao bỗng nhiên vỗ tay một cái, hưng phấn mà kêu lên, ta hiểu được. Long Trần có ý tứ là, hiện tại thiên võ liên minh lâm vào tuyệt thế nguy cơ, một ít tâm hoài quỷ thai người cũng đã đảo hướng đan cốc. Còn có một bộ phận đầu tường thảo vẫn còn đang trông xem thế nào, cái lúc này, có thể đứng tại Thiên Võ Liên Minh bên này cường giả, cơ bản đều là chung với Thiên Võ Liên Minh. Như vậy cũng tốt so sóng cồn đào cát, đào đi đều là hạt cát, mà lưu lại đều là vàng. Long Trần là cho người đem những vàng này, đều tụ họp lại, bọn hắn mới là Thiên Võ Liên Minh kiên cố hậu thuẫn. Hôm nay nguy cơ trước mắt, người có lẽ động thân mà ra, lên cao một hô, tập kết chính đạo cường giả, tiến hành phản kích. Tin tưởng trong khoảng thời gian này, chính đạo cường giả nhóm, nhất định đã gặp phải không ít khi dễ, nếu như ngươi lên cao một hô, tự nhiên được nhiều người ủng hộ, mọi người ôm đoàn sưởi ấm, cùng chống chọi với kẻ thù bên ngoài, đây quả thật là cơ hội ngàn năm một thuở a. Sở Giao chính là công chúa xuất thân, thuở nhỏ đọc thuộc lòng binh pháp, so Diệp Linh San dễ hiểu hơn Long Trần, một điểm tự thấu. Thế nhưng mà ta, thật sự được sao? Diệp Linh San có chút tự ti địa đạo, ngươi liền chết còn không sợ, còn sợ không cách nào thành công sao? Được hay không được, thử xem sẽ biết. Linh San, ta đã nói với ngươi, cường giả không phải trời sinh, năm đó Khúc Kiếm Anh tiền bối dẫn đầu chính đạo cường giả, đánh đông dẹp bắc giết được tà đạo nghe hơi mà chạy, thành lập bất hủ công huân thời điểm, niên kỷ cũng không thể so với ngươi bây giờ đại, tu vi cũng không thể so với ngươi cao. Làm một cái xuất sắc người lãnh đạo, ngươi phải có được như vậy phách lực, tin tưởng là cái gì? Đó là từng giọt tích lũy lên, ngươi bây giờ, cần có nhất đúng là tích lũy lần thứ nhất thành công kinh nghiệm. Ngươi không muốn đi tìm cái gì cơ duyên rồi, từ giờ trở đi, bắt đầu tập kết chính đạo cường giả, cứu vớt những cái kia bị mặt khác cường giả vây công người. Hiện tại bắt đầu quả cầu tuyết, người tuyết cầu hội càng lăn càng lớn, muốn làm một cái thành công người lãnh đạo, tự cần phải có đặc biệt mị lực cá nhân. Một người lớn nhất mị lực một trong, tự là có can đảm dùng mạng của mình, đi đổi người khác mệnh, người khác cũng sẽ không chút do dự đem mạng của mình phó thác cho ngươi. Long Trần hai mắt nhìn xem Diệp Linh San, khích lệ nói. Nghe Long Trần, chút bất chi bất giác, Diệp Linh San thậm chí có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác, nàng trong đầu, vậy mà hiện ra một vài bức hình ảnh, ở đằng kia trong tấm hình. Nàng dẫn theo vô số chính đạo cường giả, chinh chiến bát phương, huyết nhuộm trường y, khinh thường bát phương. Cảm ơn ngươi, ta minh bạch ý tứ của ngươi, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho sư phụ thất vọng. Tuy nhiên ta cảm thấy ta không bằng ngươi, nhưng là ta nhất định sẽ toàn lực đi làm, dù là ném đi tánh mạng, ta cũng muốn không phụ lòng sau lưng ta trường kiếm. Diệp Linh San đứng người lên hình, cực kỳ tự tin mà nói, một khắc này, nàng dung quang tỏa sáng, giống như thay đổi một người. Long Trần khẽ mỉm cười nói, chúng ta không giống với, người đi chính là vương đạo, mà ta đi chính là bá đạo, cả hai tầm đó có bản chất khác nhau. Trước kia người dốc sức liều mạng thời điểm, là vì mạng sống, mà từ hôm nay, người dốc sức liều mạng là vì người khác, người sẽ phát hiện, cả hai tầm đó đồng dạng có cách biệt một trời, chỉ có tại thủ hộ thời điểm, người mới sẽ phát huy chính thức lực lượng. Đa tạ rồi, Linh San cái này liền cáo từ rồi. Diệp Linh San có chút thi lễ, tự phải ly khai. Đợi một chút. Ta với ngươi cùng một chỗ, Sở Giao bỗng nhiên mở miệng nói, Long Trần ngẩn ngơ, không thể nào, ta lừa dối chính là Diệp Linh San, ngươi như thế nào cũng bị lừa rồi. Cái này có thể không tại trong kế hoạch a? Tỷ tỷ ngươi, Diệp Linh San cả kinh, Sở Giao khẽ mỉm cười nói, như khói hôm nay cần tính hạ tâm lai luyện hóa thần dịch, ta không có như khói phối hợp, nếu như gặp lại đến huyết sát thần sứ cái loại này cấp bậc cường giả, gặp nhiều thua thiệt. Còn không bằng thừa dịp như khói bế quan chi tế, với ngươi cùng đi đi. Hai người có một bạn, không đến mức như vậy tịch mịch. Diệp Linh San không khỏi đại hỉ, Sở Giao là khủng bố mộc tu giả, khống chế hình thiên tài, nàng công kích sắc bén, hai người phối hợp, tựu không sợ bất luận kẻ nào rồi. Đa tạ tỷ tỷ, Diệp Linh San kinh hỉ địa lôi kéo Sở Giao, cấp tốc rời đi, Liễu Như Yên lúc này đã tại Sở Giao linh hồn trong không gian bế quan. Long Trần, người muốn nghe lời một điểm a, điểm nhẹ dày vỏ á. Sở Giao thanh âm xa xa truyền đến, chính giữa còn kèm theo nàng chuông bạc tiếng cười. Long Trần không khỏi khóc không ra nước mắt, vốn là lừa dối thoáng một phát Diệp Linh San, kích phát ý chí của nàng, làm cho nàng nắm lấy cơ hội, thành tựu vương giả, lĩnh tụ bầy luân, kết quả Sở Giao cô nàng này, vậy mà cũng bị lừa dối rồi. Được rồi, ta tận lực, Long Trần một hồi cười khổ, nếu có Sở Giao tại bên người, hai người phối hợp, Mộc Linh cộng hưởng phía dưới, hắn có rộng lượng linh nguyên có thể tiêu xài, cái kia còn không đi ngang. Thế nhưng mà đây hết thảy đều ngâm nước nóng rồi, bất quá ngẫm lại, như vậy cũng tốt. Diệp Linh San cùng Sở Giao, một tự ý công một tự ý thủ, Diệp Linh San càng có bảo thuật hộ thể, hai người phối hợp, tự tính toán gặp được Giao Kỳ chân quân, Tà La chờ cấp bậc cường giả cũng không sợ, như vậy Long Trần cũng yên tâm một điểm. Long Trần nhìn thoáng qua linh hồn trong không gian cái kia khối đồng thau phiến, trải qua Long Trần thời gian dài như vậy linh hồn tẩm bổ, nó rốt cục đã có một tia chấn động, lại để cho Long Trần triệt để yên tâm. Đông Hoang Trung, chính là ngũ đại thần khí đứng đầu, muốn khôi phục ngày xưa thần uy, nhất định phải thu thập sở hữu tàn phiến mới được. Long Trần trong tay cái này khối tàn phiến, trọng yếu phi thường. Chỉ có điều, không biết Đông Hoang Trung bây giờ đang ở đâu, lúc trước nó đã từng nói, nó muốn đoạt lại thân thể của mình. Nhưng là đã nhiều năm như vậy rồi, nó như trước không có một chút tăm hơi, cũng không biết thu thập bao nhiêu. Lại nhìn một chút trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, phát hiện Long Cốt Tà Nguyệt còn đang bế quan, không cách nào dùng thần thức câu thông, trong khoảng thời gian này chỉ sợ là không cách nào gây ra thần khí chi uy rồi. Long Trần đập phủi bụi trên người, theo trên mặt đất đứng lên, vừa phải ly khai, bỗng nhiên xa xa một đạo tiễn quang, nhảy vào vân tiêu, thần quang tách ra, nứt vỡ bát phương đám mây. Cái này khí tức, là hắn, Long Trần sắc mặt hơi đổi, cấp tốc đối với cái hướng kia chạy vội mà đi. Rầm rầm rầm, liên tục bạo hưởng, thần quang đầy trời, đao ảnh kiếm khí, tại trong hư không răng khắp nơi, điên cuồng chém rụng, vậy mà toàn bộ đều gây ra thần khí chi uy, có người tại điên cuồng kịch chiến. Mặc Niệm, không thể tưởng được ngươi cũng có hôm nay a. Ngươi mỗi ngày đào phần móc mộ, hôm nay sắp chết đến nơi, có thể nghĩ tới cho mình đào một tòa phần. Có người cao giọng cười lạnh, Long Trần cấp tốc chạy tới, chỉ thấy hơn 100 cái cường giả, đang tại điên cuồng vây công một người mặc màu đen áo choàng nam tử. Khi thấy nam tử kia, cái kia trương mang theo hài nhi mập đôi má, Long Trần nở nụ cười, đã nhiều năm như vậy rồi, người này, hình dạng vậy mà một chút cũng không thay đổi. Chương 1876 thi độc, bị trên trăm cường giả vây công chi nhân, không phải người khác, đúng là từ biệt mấy năm Mặc Niệm. Lúc này Mặc Niệm cầm trong tay trường cung, sau lưng dị tượng lưu chuyển, tại hắn dị tượng ở trong, vậy mà xuất hiện hai cái thân ảnh, cái kia hai cái thân ảnh lẳng lặng yên đứng ở nơi đó, hai tay kết ấn, đạo đạo thần huy lưu chuyển, dũng mãnh vào Mặc Niệm trong cơ thể. Mặc Niệm lúc này toàn thân là huyết, cũng không biết là hắn, hay vẫn là người khác, nhìn về phía trên cực kỳ chật vật, hơn nữa khí thức của hắn kịch liệt chấn động, giống như bị thụ cực kỳ nghiêm trọng thương. Lúc này bị mọi người vây công, thần khí đầy trời, khí lãng cuồn cuộn, Mặc Niệm trong tay năm màu cung thần trái xông phải ngăn cản, hóa giải những công kích kia. Lại để cho Long Trần giật mình chính là, những cường giả kia, toàn bộ kích hoạt lên thần khí chi uy, mà Mặc Niệm tại trọng thương phía dưới, như trước liên tục đón đỡ, đem những thần quang kia chấn vỡ. Cái thanh kia cung, Long Trần trong lòng chấn động, hắn xem thanh thanh sở sở, những công kích kia đều là bị Mặc Niệm trong tay thần cung bắn ra đi. Lúc này Mặc Niệm khí tức hỗn loạn, mấy hồ đã đến nỏ mạnh hết đà, vô lực ngăn cản, toàn bộ nhờ trong tay thần cung bảo hộ. Mặc Niệm ngươi nghiệp chướng nhiều lắm, mỗi ngày đào phần móc mộ, hôm nay báo ứng đến rồi, hôm nay đem ngươi chết không có chỗ chôn. Có cường giả cười lạnh, bọn này cường giả bên trong, đại bộ phận đều là viễn cổ thế gia liên minh cường giả, còn lại, chính đạo, tà đạo, cổ tộc, huyền thú nhất tộc cường giả đều có, hiển nhiên, bọn hắn đã hợp thành một cái công thủ đồng minh, Long Trần cũng không có đoán sai, đan cốc rốt cục lộ ra răng nanh rồi. Mặc Niệm bị hơn 100 cường giả vây công, nhưng là hào khí không giảm, một bên ngăn cản công kích, một bên chửi ầm lên. Đi ni mã đào phần móc mộ, sư phụ của các ngươi chết sớm có phải không? Các ngươi chưa nghe nói qua một cái danh từ, gọi khảo cổ sao? Ta Mặc Niệm thẩm tra theo lịch sử di tích, đào móc nhân loại truyền thừa, phát huy mạnh không sợ tinh thần, tục tiếp tu hành giới văn minh. Không chút khách khí nói, ta là khảo cổ văn minh tiên phong, chính xác dẫn dắt thời đại hướng phát triển. Là không biết lĩnh vực kẻ khai thác cùng người mở đường, càng là nhân loại quang minh đạo sư. Các ngươi có tư cách gì bình luận một cái như thế nghiêu bức và người vĩ đại vật? Ta Mặc Niệm trên biết thiên, hạ biết địa, ở giữa thiên địa biết không khí, thăm dò thiên địa vận hành diễn đạo chi lý, há có thể với các ngươi đồng dạng mỗi ngày đã biết rõ mò mẫm đặc sao nói láo. Người đặc sao mới là mò mẫm nói láo, có thể đem đào phần móc mộ nói được như vậy quang minh chính đại, người Mặc Niệm ra mặt dày, thiên hạ không ai bằng. Có người gào thét. Đi theo Mặc Niệm mắng nhau, bởi vì nhà hắn phần mộ, cũng bị Mặc Niệm cho bới, đối với Mặc Niệm là hận thấu xương. Không riêng gì hắn, đại bộ phận viễn cổ thế gia liên minh cường giả, phàm là có nhất định thực lực, cùng đã lâu truyền thừa gia tộc, nhà bọn họ phần mộ tổ tiên, cơ bản đều gặp không may Mặc Niệm độc thủ. Nói láo, luận đến ra mặt dày, ta đặc sao cùng Long Trần kém xa rồi, các ngươi còn mắt mỏ mẫm sao. Mặc Niệm mắng to, đi đại gia mày, ta đặc sao nằm cũng trúng tên, chính ngươi không biết xấu hổ. Làm gì vậy nhấc lên lão tử, Long Trần rốt cục nhịn không được, nhảy ra mắng to. Ông, ngay tại lúc đó, Long Trần hai tay kết ấn, kim quang đầy trời, 72 căn hoàng kim long nha bộc phát, đối với những vây công kia Mặc Niệm cường giả kích bắn đi. Long Trần đã nhìn ra, Mặc Niệm đã bị trọng thương, trong cơ thể hắn còn bảo lưu lấy một cỗ lực lượng, dùng để áp chế thương thế. Nếu như Mặc Niệm vận dụng cỗ lực lượng này, hắn muốn xong đời, Long Trần lại không ra tay, thằng này bị ép, có lẽ thật sự hội dốc sức liều mạng. Rầm rầm rầm, Hoàng Kim Long Nha trong nháy mắt bộc phát, tới cực kỳ đột ngột, những vây công kia Mặc Niệm cường giả, chưa kịp phản ứng, Hoàng Kim Long Nha đã đến trước mặt, sắc mặt đại biến, vội vàng toàn lực ngăn cản. Phốc phốc phốc, thần khí sụp đổ khai, những ngăn cản kia Hoàng Kim Long Nha các cường giả, nhao nhao bạo toái, huyết vụ đầy trời. Bọn hắn tại đây đại bộ phận cường giả vũ khí trong tay, bất quá là ngụy thần khí mà thôi, căn bản không cách nào ngăn cản Hoàng Kim Long Nha một kích, lập tức bị thành phiến diệt sát. Ha ha ha, Long Trần ngươi tới được quá là lúc này rồi, giúp ta chơi chết bọn này tinh trùng lên não. Bỗng nhiên nhìn thấy Long Trần ra tay, Mặc Niệm không khỏi đại hỉ, tinh thần chấn động, thừa dịp mọi người hỗn loạn chi tế, trong tay trường cung kéo động, cung trên dây, ngũ sắc thần quang sáng lên. Ông, theo Mặc Niệm đại nhẹ buông tay, đạo đạo thần huy lưu chuyển, một chi lại một chi mũi tên ánh sáng kích xạ mà ra. Long Trần 72 can Long Nha xuất kích, hơn 100 cường giả, chỉ có 30 mấy người cường giả, dựa vào trong tay bán thần khí toàn lực phòng ngự, miễn cưỡng còn sống. Cái này 30 mấy người cường giả, đều là cường hãn diễn thiên giả, hơn nữa dị tượng đã hoàn thành mới tỉnh, chiến lực cực kỳ cường đại. Bất quá dù vậy, Long Trần đột nhiên xuất hiện một kích, như trước đã muốn bọn hắn nửa cái mạng, toàn bộ bị khủng bố thần uy chấn máu tươi chảy linh láng. Không đợi bọn hắn chuẩn bị thoát đi, Mặc Niệm mũi tên ánh sáng đã phá không mà đến. Phốc phốc phốc phốc, đạo đạo mũi tên ánh sáng xuyên thủng những cường giả kia đầu lâu, tinh chuẩn được dọa người, 35 đạo quang mũi tên bay qua, 35 cường giả bị diệt sát, không một may mắn thoát khỏi. Long Trần giật nảy mình, Mặc Niệm tiễn thuật, quả thực như quỷ thần chi kích, không thể ngăn cản. Ông, Long Trần vung tay lên, bắt lấy những vô chủ thần khí kia, không đợi chúng phản kích, trực tiếp ném vào hỗn độn không gian. Bành bành bành, hỗn độn không gian ở bên trong, bạo toái không ngừng, một ít tiến vào hỗn độn không gian, còn muốn phản kháng thần khí, nhao nhao bạo vỡ đi ra, chúng bị hỗn độn châu bị diệt rồi. Mặt khác một ít trí tuệ tương đối cao thần khí, đều thành thành thật thật địa vẫn không nhúc nhích, không dám có bất kỳ phản kháng. Long Trần cấp tốc phi đoạt, bất quá tốc độ hay vẫn là chậm đi một tí, đại bộ phận nguyên vẹn thần khí, đều đào tẩu rồi, Long Trần chỉ tới kịp chặn đường 17 thanh trường kiếm. Có 5 thanh bạo nát, bất quá còn có 12 đem thần khí trường kiếm khuất phục rồi. Những khuất phục này trường kiếm, khí linh trí tuệ tương đối cao, phẩm chất cũng càng tốt, trong nháy mắt thu hoạch 12 đem thần khí, coi như là thu hoạch lớn rồi. Ha ha ha, Mặc Niệm, tráng niên sớm mập, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Long Trần lúc này mới đi về hướng Mặc Niệm, giang hai tay cánh tay, cùng Mặc Niệm đến rồi một cái hung hăng địa ôm. Lúc trước Đông Hoang từ biệt, đã nhiều năm như vậy, trong nội tâm một mực quải niệm, không thể tưởng được, dưới loại tình huống này gặp mặt. Ha ha ha, tiểu tử ngươi miệng hay vẫn là như vậy tổn hại, có thể sống đến bây giờ, coi như là kỳ tích. Phốc, Mặc Niệm cũng ha ha cười cười, bất quá cười đáp một nửa, bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, đem Long Trần lại càng hoảng sợ. Ngươi thế nào, bị thương có nặng hay không? Long Trần vội vàng lấy ra một khỏa liệu thương đan, cho Mặc Niệm ăn vào, cho Mặc Niệm kiểm tra thoáng một phát thân thể, không khỏi biến sắc, Mặc Niệm trong cơ thể thậm chí có vô tận tử khí quấn quanh, cảm giác tựa như một người chết bình thường, thân thể rất nhiều cơ năng, chính dần dần chết đi. Mặc Niệm nuốt vào Long Trần đưa tới đan dược, khoát khoát tay nói, không có việc gì, không chết được, ta mấy năm này khảo cổ, rơi xuống một thân bệnh nghề nghiệp. Người đây rõ ràng là thi độc xâm lấn, tại mộ táng bên trong ngốc quá lâu, thi độc đều xâm nhập thần hồn rồi, người lại tiếp tục như vậy, mạng nhỏ thật sự không có. Long Trần lắc đầu, khuôn mặt nghiêm túc địa đạo. Cái này còn không trách Đế Phong cái kia ngu ngốc, vốn cái này thi độc, ta tuy nhiên không cách nào loại trừ, nhưng là cũng sẽ không cho ta tạo thành cái gì tổn thương, hơn nữa ra tay thời điểm, còn có thể đem thi độc tiễn đưa một ít cho người khác đương lễ vật. Thế nhưng mà Đế Phong cái này con bê, quấn quyết lấy lão tử không phóng, tiến vào âm dương giới, chúng ta đại chiến 3 lượt, chẳng phân biệt được thắng bại. Cái này mỗi một lần toàn lực kịch chiến, ta tự không có biện pháp áp chế thi độc rồi, thực tế lần thứ 3 qua đi, thi độc rốt cục bạo phát. Bất quá không có việc gì, thân thể của ta đã đối với thi độc sinh ra nhất định được kháng tính, cho ta chút thời gian, ta có thể chậm rãi loại trừ. Ta lần này là chút xui xẻo, vừa mới mò tới một cái nơi tốt, kết quả lại đặc sao gặp được Đế Phong rồi, ta thi độc xâm lấn phía dưới, không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể trốn. Chính hắn chạy tới đảo bảo rồi, phái một đám lính tôm tướng cua tới thu thập ta, nhờ có ngươi đã đến rồi, bằng không thì ta khả năng thật sự muốn chết tại đây bầy con bê trong tay. Mặc Niệm oán hận mà nói, có một loại hổ xuống đồng bằng bị chó khinh biệt khuất. Người phát hiện bảo địa, bị Đế Phong cho đuổi ra ngoài. Long Trần hỏi, cũng không phải là sao, ta đã nói với ngươi, căn cứ ta nhiều năm trộm, khục khục khảo cổ kinh nghiệm, chỗ kia, tuyệt đối có chí bảo. Mặc Niệm lời thề son sắt địa đạo, đáng tiếc ta hiện tại muốn áp chế thi độc, nếu không, hai người chúng ta đi qua, chơi hắn một phiếu đại. Ngươi thi độc, ta có biện pháp giúp ngươi thanh lý, đến đây đi, ngươi kiên nhẫn một chút, có lẽ rất nhanh có thể hoàn thành. Long Trần một cái đại thủ vỗ vào Mặc Niệm trên lưng. Ngươi, thật sự được sao, phải biết rằng, đây cũng không phải là bình thường thi độc, là một ít khủng bố cường giả sau khi chết, lưu lại một loại phòng hộ, có chứa chúng khi còn sống ý chí. Mặc Niệm kêu lên, ông, Long Trần bàn tay lớn phía trên, lôi đình chi lực bao khỏa, đạo đạo lôi đình chi lực, dũng mãnh vào Mặc Niệm trong cơ thể, Mặc Niệm một đầu tóc dài, lập tức chuẩn bị ngược lại, trong mắt chừng giống như nghiêu nhãn đồng dạng. Đây là cái gì lôi đình chi lực, như thế nào như thế bá đạo? Mặc Niệm vừa mừng vừa sợ kêu lên, bởi vì hắn phát hiện, lôi đình chi lực nhập vào cơ thể, cái kia thi độc phía trên bổ sung ý chí, vậy mà uyển như băng tuyết nhìn thấy ánh mặt trời bình thường, dần dần hòa tan biến mất. Ta cái này lôi đình chi lực, hái tự chín thiên lôi kiếp, chuyên môn khắc chế trong cơ thể ngươi thi độc chấp niệm, ngươi kiên nhẫn một chút, cái lúc này, lôi đình chi lực địch ta chẳng phân biệt được, lao đi thi độc đồng thời, cũng sẽ đối với thân thể của ngươi tạo thành nhất định được tổn thương. Long Trần đạo, không có việc gì, đến đây đi, điểm ấy tiểu đau nhức, đối với ta mà nói, không coi vào đâu, ta nếu kêu một tiếng, tính toán ta thua. A, Mặc Niệm nói xong, lập tức phát ra một tiếng kêu sợ hãi, Long Trần lôi đình chi lực, vậy mà hóa thành đạo đạo lôi đình chi châm, dũng mãnh vào Mặc Niệm linh hồn chi hải, trong nháy mắt đó kịch liệt đau nhức, tới quá đột nhiên. Ngươi thua Long Trần đạo, thao, đã nhiều năm như vậy rồi, ngươi hay vẫn là như vậy lừa bịp. Mặc Niệm một hồi căm tức, hắn biết rõ Long Trần đây là cố ý. Đều là người một nhà, hiểu rõ, cũng đừng đồ ba hoa, đồ khoác lác ép, vẽ mặt không đau a. Long Trần cười hắc hắc nói, hắn đây là trả thù Mặc Niệm trước khi nói hắn ra mặt dày. Long Trần lôi đình chi lực vận chuyển, bao khỏa những thi độc kia, lôi đình chi lực thì không cách nào trừ bỏ độc, chỉ có thể đem thi độc phía trên ý chí lau đi. Đương ý chí lau đi về sau, những thi độc kia tựu đơn giản, Mặc Niệm ăn hết hai khỏa Long Trần luyện chế giải độc đan, trước trước sau sau, Mặc Niệm trong cơ thể thi độc, đã triệt để thanh trừ, thân thể cấp tốc khôi phục. Ha ha ha, ta Mặc Niệm lại đầy máu sống lại, đế phong ngươi cho lão tử chờ, lần này lão tử đem ngươi đồ trứng mềm đánh bại, đi, cùng ta tìm chàng tử đi. Mặc Niệm vừa mới khôi phục, tự không thể chờ đợi được mà dẫn dắt Long Trần, cấp tốc hướng về một cái phương hướng bay đi. Chương 1877, động thủ. Long Trần cùng Mặc Niệm cấp tốc chạy như điên, Long Trần đối với Mặc Niệm truyền âm nói. Ngươi cùng cái kia đế phong đã giao thủ, người nọ rất cường. Đối với đế phong, Long Trần một chút cũng không biết, hắn muốn từ Mặc Niệm bên này nghe ngóng điểm tình huống. Cái kia đế phong chính là đế long một cái khác nhi tử, cũng là đế tâm ca ca, lại là viễn cổ thế gia liên minh tương lai người nối nghiệp, hai người về sau chỉ có thể là tử địch, Long Trần hiểu rõ thêm một ít, luôn đúng vậy. Rất cường, mạnh đến nổi có chút dọa người, tuy nhiên chúng ta liên tục đại chiến ba lượt, nhưng ta biết rõ, người này đã ẩn tàng khủng bố át chủ bài. Không có tuyệt đối nắm chắc giết chết ta, lá bài tẩy của hắn là sẽ không bạo lộ, hơn nữa người này, là đế long bồi dưỡng vũ khí bí mật, tập toàn bộ viễn cổ thế gia liên minh sở hữu tài nguyên chế tạo ra cường giả, trên người quang cực phẩm thần khí, thì có ba kiện, ngươi nếu như gặp được hắn, ngàn vạn phải cẩn thận. Người này chí dũng song toàn, tâm cơ sâu đậm, chính là một đời kiêu hùng, là một cái cực kỳ nhân vật nguy hiểm. Mặc Niệm nghiêm túc địa đạo, Mặc Niệm tới ba lượt đại chiến, nhìn về phía trên toàn lực bộc phát, nhưng là hắn biết rõ, đế phong là có chỗ giữ lại. Nhưng là cái này ba lượt kịch liệt đại chiến, hắn bởi vì muốn toàn lực nghênh chiến đế phong, cho nên làm cho thi độc không cách nào áp chế, lan tràn ra. Cái kia đế phong bởi vì phát hiện chí bảo chi địa, mới buông tha cho đuổi giết hắn, nếu không hắn hiện tại khả năng đã là một cỗ thi thể rồi. Chẳng qua hiện nay, Mặc Niệm thi độc diệt hết, rốt cuộc không cần phân tâm, giữa hai người, ai mạnh ai yếu, thật đúng là không cách nào kết luận, chỉ có điều Mặc Niệm cũng không có nắm chắc nhất định có thể thắng được đế phong, người này quá mạnh mẽ. Ba lượt đại chiến, lần thứ tư, gặp được thời điểm, hết lần này tới lần khác người thi độc bộc phát, xem ra, người cũng đã rơi vào thiên cơ đảo tính kế. Long Trần mở miệng nói, ta đi, ngươi vừa nói như vậy, ta sẽ hiểu, ta một mực buồn bực đâu rồi, ta cùng đế phong như thế nào như vậy hữu duyên, lớn như vậy âm dương giới, vậy mà có thể liên tục đụng phải bốn lần, nguyên lai là thiên cơ đảo bọn này con bê dở trò quỷ. Mặc Niệm không khỏi oán hận địa đạo, lão gia tử bọn hắn còn tốt đó chứ? Long Trần hỏi, bọn hắn đều rất tốt, tại một cái cực kỳ an toàn, hơn nữa ẩn nấp địa phương, không có người có thể tìm được bọn hắn. Hơn nữa cái chỗ kia cực kỳ đặc thù, che đậy thiên cơ, tự tính toán thiên cơ đảo cũng không cách nào tính toán. Mạc Niệm Đạo, Long Trần gật gật đầu, biết được Mạc lão gia tử bọn người an toàn, Long Trần cũng liền phóng hạ tâm rồi. Không đúng, cái kia Đế Phong tuy nhiên cùng ta có cửu oán, nhưng là ngươi giết đệ đệ của hắn, chiều qua cha của hắn cái tát, mối thù của ngươi so với ta lớn, hắn vì cái gì không tìm ngươi, hết lần này tới lần khác tới tìm ta. Mạc Niệm bỗng nhiên nhìn xem Long Trần đạo, bởi vì ngươi mặt đại Long Trần trịnh trọng chuyện lạ địa đạo. Thiếu kéo, nhất định là Đế Phong cho rằng lão tử là quả hồng mềm, muốn giết ta lập uy, viễn cổ thế gia liên minh, hiện tại bị ta khiến cho bấp bênh, bọn hắn hận không thể cắn chết ta. Mạc Niệm tự nhủ, ta không hiểu nổi, ngươi vì cái gì mỗi ngày đào phần à? Long Trần nói ra trong nội tâm khó hiểu, cái đồ chơi này nghiện. Là khảo cổ Mạc Niệm cải chính, được rồi, coi như là khảo cổ, vì cái gì à? Long Trần hỏi, kỳ thật a, ta cũng là hết cách rồi, đoán chừng ngươi cũng nghe nói, ta Mạc gia mới là viễn cổ thế gia liên minh minh chủ thế gia. Chỉ có điều Đế gia, dựa vào cái này âm mưu thủ đoạn, tập hợp một đám phản đồ, mưu quyền xoán vị, kết quả, ta Mạc gia bị diệt tại âm mưu phía dưới. Bất quá ta Mạc gia cũng không phải dễ dàng như vậy bị diệt, bọn hắn ngoại trừ muốn mưu quyền xoán vị, trong đó còn có một càng lớn mục đích, chính là ta Mạc gia truyền thừa thần khí năm cổ săn dương cung. Trên thực tế cái kia một hồi đoạt quyền cuộc chiến, chúng ta Mạc gia mấy có lẽ đã biến mất hầu như không còn, chỉ có một bộ phận chi nhánh trốn thoát, ở các nơi mai danh ẩn tích, kéo dài hơi tàn. Nhưng là nhà chúng ta truyền thừa thần khí năm cổ săn dương cung, lúc ấy thần uy bộc phát, đảo loạn thiên cơ, làm cho người không thể tính toán đến chúng ta những hậu nhân này hạ lạc. Mà năm cổ săn dương cung cũng bởi vì đã tiêu hao hết thần lực, lâm vào ngủ say, bị vụng trộm chôn ở tổ địa, đừng người không thể tiến vào, chờ đợi hậu đại tử tôn đi tỉnh lại. Ta được đến năm cổ săn dương cung mới phát hiện, năm cổ săn dương cung thần uy tách ra thời điểm, không riêng che đậy thiên cơ, càng đem bản thân một phần lực lượng chôn ở lúc ấy một đám người mạnh nhất trong cơ thể. Những cường giả kia lúc ấy cũng không biết, về sau bọn hắn cũng không lâu lắm, tự lục tục đều chết hết. Trên thực tế, bọn hắn đến chết, cũng không biết, cái chết của bọn hắn, là vì năm cổ săn dương cung tại trong cơ thể của bọn họ gieo xuống thần trùng. Bọn họ đều là ngay lúc đó đỉnh cấp cường giả, cho nên sau khi chết đều chôn cất tại các tộc tổ địa, phải biết rằng, các đại gia tộc tổ địa, đều là phong thủy chỗ tốt nhất, như vậy mới có thể cho hậu bối đệ tử, mang đến tụ tập số mệnh. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết là, bọn hắn tổ tiên anh linh đã bị cái kia thần lực chi loại cho hấp thu, đem bọn họ tổ tiên thi thể, trở thành chất dinh dưỡng, càng không ngừng hấp thu chúng ra tổ phần phong thủy số mệnh, đến cường đại chính mình. Ta vì để cho năm cổ săn dương cung khôi phục thực lực, tự cần từng điểm đem những thần lực kia chi loại thu hồi. Cho nên, ta dốc sức liều mạng đào phần, không, là dốc sức liều mạng khảo cổ, ngay từ đầu bởi vì không có kinh nghiệm, bởi rất nhiều không có tác dụng đâu lừa bịp. Về sau theo một chút học tập cùng cố gắng, dần dần nắm giữ kỹ xảo, sự thật chứng minh, người chỉ cần cố gắng, nhất định có thể nắm giữ vượt qua thử thách bản lĩnh. Ta hiện tại cơ hồ một đào một cái chắc, phương vị sẽ không sai một điểm, hơn nữa đối với mộ táng văn hóa, có sâu đậm tạo nghệ cùng phong phú thực tế kinh nghiệm. Ngươi lạc đề rồi, nói điểm chính. Long Trần cải chính, thằng này, nói đến đào phần móc mộ hai mắt tỏa ánh sáng. À, về sau một cỗ lúc trước vây công ta Mạc gia cường giả thi cốt bị ta móc ra. Dùng năm cổ săn dương cung hấp thu thần trùng, năm cổ săn dương cung uy lực mới dần dần bắt đầu sống lại. Cho nên, ta mấy năm này, một mực tại hết sức chuyên chú địa nghiên cứu khảo cổ văn hóa, thăm dò âm trạch nguyên lý, đào móc số mệnh cùng truyền thừa chi đạo, vì tu hành giới bổ khuyết hạng nhất cổ xưa chỗ trống. Mạc Niệm vẻ mặt tự ngạo địa đạo, có thể đem trộm mộ nói được như thế tươi mát thoát tục, chỉ sợ trên cái thế giới này, chỉ có ngươi Mạc Niệm có thể làm đã đến. Long Trần không khỏi cảm khái nói, hắc hắc. Ta biết rõ ngươi không hiểu của ta khảo cổ chi thuật, bất quá ta không trách ngươi, bởi vì ngươi không hiểu. Mạc Niệm cười hắc hắc, không có chút nào bị Long Trần đả kích đến, như trước một bộ dương dương tự đắc bộ dáng. Long Trần tuy nhiên ngoài miệng có chút không cho là đúng, nhưng là trong nội tâm lại tràn đầy rung động, năm cổ săn dương cung đem thần lực chi loại, phân tán cho tất cả đại cừu gia, sau đó lại để cho hậu nhân đến đảo phần móc mộ, đã báo thù, lại đã nhận được chỗ tốt. Đem một vạn khỏa hạt giống giải ra, chờ thời cơ chín muồi rồi. Lại thu hồi lại, vậy cũng không phải là một vạn khỏa hạt giống rồi, thành phẩm hội gấp mấy chục, gấp mấy trăm lần lợi nhuận trở lại, cái này là rất lớn tổng thể a. Tiền nhân trồng cây, Mạc Niệm hóng mát, đây là một cái trùng hợp. Hay vẫn là Mạc gia tổ tiên đã sớm tính toán đến nơi này một bước. Nếu như là thứ hai, cái kia Mạc gia tổ tiên tính toán, thật là đáng sợ. Nếu như Mạc gia tổ tiên, liền đại thời gian đều tính toán tiến đến, vậy cũng tự quá kinh khủng, đây quả thực so thiên cơ đảo còn muốn lợi hại hơn a. Cái này nhìn về phía trên như là trùng hợp, nhưng là Mạc Gia nếu như không phải trước đó liền làm chu đáo chặt chẽ bố trí cùng an bài, là không thể nào có kết quả như vậy. Nếu như Mạc Gia lúc trước là đột nhiên lọt vào tập kích, vội vàng tầm đó, làm sao có thể làm được như thế hoàn mỹ. Nhưng là nếu như có thể bố trí như thế hoàn mỹ chuẩn bị ở sau, vì cái gì không đi hóa giải năm đó nguy cơ. Làm cho Mạc Gia nguyên khí đại thương, điều này tựa hồ có chút mâu thuẫn. Xem Mạc Niệm bộ dáng, hắn cũng không biết tổ tiên lúc ấy là nghĩ như thế nào, hắn hiện tại hàng đầu mục tiêu, tự tiếp tục đào phần móc mộ, đem chỗ có thần lực chi loại thu hồi, lại để cho năm cổ săn dương cung thần uy, lại thấy ánh mặt trời. Long Trần, ta đã nói với ngươi, ta phát hiện một khối phong thủy bảo địa, bị chín đầu long mạch vây quanh, đó là cửu long nhú một châu siêu cấp bảo địa. Hơn nữa sơn môn trước khai, lưng tựa đầm lầy, trước sau giống nhau, nhìn về phía trên chính là giò phúc chi địa, nhưng trên thực tế, nhưng lại ngàn tường lướt qua đều lưu một đường. Mặc Niệm một nói đến đây, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Đừng kể một ít ta nghe không hiểu, tự tính toán nơi đó là bảo địa, người ta đế phong đã trước ngươi mà vào, có bảo bối gì, sớm đã bị hắn cầm đi, chúng ta tranh thủ thời gian đi qua, có lẽ còn có thể tới cái hắc ăn hắc, ngươi lại tất tất xuống dưới, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Long Trần tức giận nói, đế phong, dừng a. Mặc Niệm vẻ mặt khinh thường nói, người này, đối với khảo cổ rốt đặc cán mai, muốn sờ đến bảo bối nơi ở, tuyệt đối không thể nào là một ngày hay hai ngày sự tình, chúng ta có rất nhiều thời gian. Bành, hai người chính chạy như bay gian, bỗng nhiên xa xa truyền đến một tiếng trầm đục, đại địa có chút rung động bỗng nhúc nhích. Tình huống như thế nào? Đế phong không sẽ trực tiếp động man lực đi à nha? Mặc Niệm sắc mặt hơi đổi, nơi này khoảng cách cái chỗ kia đã không xa, cái kia chấn động, làm hắn có chút bất an. Hai người cấp tốc hướng phía cái thanh âm kia chạy như bay mà đi, rất nhanh chứng kiến phía trước thần quang rung rung, thần uy rung trời, thậm chí có cường giả tại kịch chiến.